Ân. Ba vị trưởng lão hừ một tiếng, ánh mắt tùy theo hướng cổng lớn, chồng chất thành một đoàn cả trai lẫn gái nhìn lại, ánh mắt lạnh vài phần, đây là có chuyện gì? Đây chính là chúng ta gần đây thu học viện. Vì cái gì đều chồng chất thành một đoàn, là ai làm? Ta làm. Lịch Hoành hừ lạnh một tiếng. Trúc trưởng lão khỏe miệng rõ ràng chịu hai chịu, hừ thanh nói, Lịch Hoành, ngươi có ý tứ gì? Này đó học viên, vào chúng ta Phong Hoa học viện, liền tính là chúng ta học sinh, ngươi sao có thể đối bọn họ như thế? Này đó giá áo túi cơm. Ta Phong Hoa học viện một cái cũng sẽ không muốn. Lịch Hoành một lóng tay lửa cháy bọn họ sáu người phương hướng, Phong Hoa học viện lần này, muốn bọn họ sáu người, là được. Lửa cháy bọn họ sáu người, từ đầu đến cuối, mặc dù là đã xảy ra đông đảo học viên kêu thảm thiết La Hán môn sự kiện, bọn họ đầu cũng vẫn như cũ thiên cũng chưa thiên một chút, vẫn như cũ thẳng tắp mà nhìn phía trước, nhìn như không thấy mà đứng, chút nào không quan tâm chung quanh người như thế nào. Ba vị trưởng lao nhíu hạ mày. Trúc trưởng lao nói, bọn họ sáu cái, xác thật là không tồi. Nhưng này Phong Hoa chi lộ rèn luyện, cũng không phải như vậy hảo quá. Đây mới là đầu một quan. Đầu một quan liền sàng chọn xuống dưới, chỉ còn lại có 6 cái. Cho nên bọn họ 6 cái cũng không cần thiết lại tiếp tục sàng chọn đi xuống, tất cả đều tuyển chọn. Cái gì? Mặt khác kêu rên học viên nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, này không công bằng. Trúc trưởng lão mặt mày chợt lóe, lạnh nhạt nói, như thế, có phải hay không quá mức qua loa? Ừ, trưởng lão hội lần này lại muốn can thiệp sao? Này vốn dĩ chính là chúng ta Phong Hoa học viện quy củ, mấy năm gần đây, trưởng lão hội nhiều lần can thiệp chúng ta chiêu sinh công tác, đây là muốn làm sao? Viện trưởng cũng là ý tứ này. Trúc trưởng lão âm lãnh mà nhìn chằm chằm Lịch Hoành liếc mắt một cái. Không tồi, viện trưởng đã lên tiếng. Nếu, lần này trưởng lão hội còn muốn ngang ngược can thiệp chúng ta chiêu sinh công tác, vậy đừng trách chúng ta mấy cái lao ra hỏa, không cho trưởng lão hội mặt mũi, tập thể phất tay háo không làm. Nếu trưởng lão hội như vậy tưởng khống chế toàn bộ học viện, vậy cho các ngươi hảo. Chúng ta vừa ý học sinh, chính chúng ta mang đi, không cần các ngươi nhiều quản. Các ngươi. Trúc trưởng lão giữa mày lạnh lùng, giận cười một tiếng, hừ, hừ hừ hừ, hừ, hảo A Nam cung nhẫn cùng ngươi, sớm đã có cái này ý đồ không phải sao. 2040. Chương 2040 đừng nói ý đồ như vậy khó nghe, chỉ là hai bên quan niệm không nhất trí. Băng hỏa. Tiếng chung các ngươi cảm thấy thu một đám lại một đám rác rưởi, tiến vào Phong Hoa học viện, có thể nhanh chóng khai hỏa học viện thanh danh. Nhưng chúng ta lại cảm thấy, học sinh không cần quá nhiều, chỉ cần mỗi một cái đều tuyệt đối ưu tú có thể. Mấy năm nay học viện thi đấu thượng, Phong Hoa học viện đã rõ ràng lui bước rất nhiều. Dĩ vãng tổng phân vẫn luôn bảo trì đệ nhất chúng ta, hiện tại đâu? Hiện tại chúng ta tổng phân căn bản so bất quá Hạo Nguyệt học viện. Thậm chí lập tức liền Hồng Nhạn học viện cũng mau đuổi theo thượng chúng ta nện bước. Hừ, thật là buồn cười. Phong Hoa học viện còn như vậy tiếp tục đi xuống, nhất định sẽ danh dự khó giữ được. Vô nghĩa. Trúc trưởng lão giận mắng một tiếng, dựa các ngươi Phong Hoa học viện đã sớm xong đời. Mấy năm nay nếu không phải chúng ta trưởng lão hội ra mặt can thiệp sinh nguyên phương diện sự, mỗi năm dựa theo các ngươi quy củ tới làm. Này Phong Hoa học viện đã sớm đã bởi vì kinh phí không đủ nguyên nhân, đóng cửa đi. Nơi nào còn có thế nhân sùng kính Phong Hoa học viện? Ha! Lịch Hoành cười lạnh một tiếng, sống trong nhung lụa hoàn cảnh hạ, các ngươi có thể huấn luyện ra nhiều ít ưu tú học sinh. Mấy năm nay còn có bao nhiêu học sinh có thể ở học viện tranh bá tái thượng rút đến thứ nhất? Không có. Là không có A. Ngươi! Trúc trưởng lão mặt già một, hư một tiếng nói. Kia bất quá là bởi vì, không có thiên phú quá mức xuất chúng nhân tài xuất hiện. Nhưng cũng hứa, này đó học sinh giữa liền có. Có. Có cái gì? Ta nhìn đến chỉ là nhất bang chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì suy sụp, cực khổ mài giũa đại thiếu gia đại tiểu thư. Chứ bỏ bọn họ 6 cái ở ngoài, tất cả mọi người lấy không đủ tiêu chuẩn xử lý. Phó viện trưởng. Bên cạnh vài tên đạo sư yên lặng liếc nhau, tiến lên thấp giọng nói. Hiện giờ trưởng lão hội tại đây, ra mặt can thiệp nói. Hừ. Lịch Hoành cười lạnh một tiếng, hảo a, nếu bọn họ trưởng lão hội nhất định phải tiếp tục can thiệp đi xuống nói. Nay Phong Hoa học viện, ta cũng không cần phải lại ngốc đi xuống. Ta liền nhìn các ngươi như thế nào làm đến lại trướng khí mù mịt, cũng cùng ta không quan hệ. Ha ha ha. Trưởng lão hội vài vị trưởng lão đều nhịn không được châm chọc cười to. Chúng ta đảo muốn nhìn, Phong Hoa học viện có phải hay không mất đi người lịch hành, mất đi hắn Nam Cung Nhẫn, liền sẽ từ nay về sau, chưa gượng dậy nổi. Vậy thử xem đi. Lãnh đạm thanh âm từ trên trời mà đến, một người ngang trời chậm rãi bước, giống như dẫm lên phiến phiến mây bay, đầy người lưu quang, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp mà đến. Lửa cháy mấy người tầm mắt, nhịn không được hết thảy bắn đến tên kia chậm rãi bước mà đến nam tử trên người. Một bộ tố bạch trường bào, 3000 ô ti cao cao thúc khởi, vung xuống ở bên hông, lên xuống phập phồng. Tên này phiêu nhiên mà đến nam tử, từ bề ngoài tuổi thượng xem ra, bất quá là 25-26 bộ dáng, mặt mày phúc một tầng ngàn năm miếng băng mỏng rét lạnh, cả người cũng tràn ngập một cổ cực lãnh lịch sự tao nhã hơi thở. Chẳng lẽ hắn chính là, có thể cùng sư phụ Giang nói lăng cũng xưng là, đương đại không thế gia, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, Nam Cung Nhẫn. Lửa cháy giữa mày lướt qua một tia nhàn nhạt lưu vận. Nam Cung Nhẫn ánh mắt, thoáng chốc liền tỏa định trụ nàng, nhưng vừa khéo chính là, lửa cháy vừa lúc rũ xuống ánh mắt, trong đầu suy tư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Xem hiện giờ này trạng thái, Nam Cung Nhẫn cùng lịch hành, cùng với trưởng lão hội kia phiếu người, trở mặt khẳng định là phiên định rồi, mà nàng muốn lựa chọn chính là, lưu lại, vẫn là rời đi. Thức mau, nàng trong đầu cũng đã có quyết định. Trúc trưởng lao sắc mặt, ở nhìn đến Nam Cung Nhẫn xuất hiện, cùng với đi theo ở hắn phía sau hơn 10 vị Phong Hoa học viện, có tiếng tư lịch sâu đậm, công lực thâm hậu đạo sư sau, đều đồng thời biến sắc, mặt bộ thần kinh cấp tốc mà chịu xúc một chút. Những người này, không gì đáng trách, đều là Phong Hoa học viện trụ cột vững vàng, thậm chí có thể nói, bọn họ rời đi, sẽ khiến cho toàn bộ Phong Hoa học viện mất đi hơn phân nửa hùng hồn thầy giáo lực lượng. Nhưng là, trưởng lão hội tự nhiên là không có khả năng làm cho bọn họ uy hiếp. Chỉ cần trưởng lão hội hôm nay làm ra nhượng bộ, như vậy sau này, liền nhất định sẽ làm Nam Cung Nhẫn, lịch hành đoàn người, nắm cái mũi đi phía trước đi. Loại này tình hình, trưởng lão hội tuyệt đối không thể chịu đựng. Trúc trưởng lão tuy rằng kinh hãi, nhưng mặt ngoài vẫn là lộ ra kia phó ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Nam Cung viện trưởng, ngươi đây là, thật đến quyết định. Nam Cung Nhẫn căn bản lười đến phản ứng hắn. Trúc trưởng lão hiển nhiên cũng biết, Nam Cung Nhẫn người này cao ngạo cùng bất cận nhân tình, đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Nhẫn phía sau hơn 10 vị đạo sư, ra mặt chịu chịu, tiếp tục hỏi, Bàng Thác các hạ, ngài cũng muốn cùng nhau, đi cùng rời đi sao? Thân cao vượt qua 2 mét, cả khuôn mặt tràn ngập lập thể cảm, tính cách hóa, cánh tay thượng cơ bắp mọc lan tràn nam tử cao giọng nói, không tồi. Trường lão hội nếu là không hủy bỏ loại này can thiệp nói, chúng ta ngốc cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Ta Bàng Thác muốn dạy dỗ, là tính cách cứng cỏi học sinh, giống cái loại này, ta cũng chướng mắt. Bị chồng chất ở cửa, thật vất vả bò dậy một chúng học sinh, đều nhịn không được lộ ra rất là phẫn nộ ánh mắt. Vì cái gì đạo sư nhóm liền như vậy ghét bỏ bọn họ đâu. Bọn họ cũng là vượt năm ải, chém 6 tướng, lấy ưu dị thành tích, trổ hết tài năng, mới có thể đi vào Phong Hoa học viện đại môn tinh anh giả nhóm A. Trúc trưởng lão khỏe miệng hợp với chịu vài cái, nhịn xuống quần quận tức giận tiếp tục nói, Đường Lan các hạ cũng quyết định rời đi. Hiển nhiên như trưởng lão chứng kiến, bị trúc trưởng lão chất vấn vị kia nam tử, bề ngoài xem ra, cũng bất quá cùng Nam Cung Nhẫn giống nhau, 25-26 tuổi tác, quân tử như ngọc, khiêm khiêm phong hoa, trong mắt hàm chứa ấm áp ý cười, đối người nào đều là một bộ thân thiết hữu hảo bộ dáng. So sánh với Nam Cung Nhẫn cử người với ngàn dặm ở ngoài, nhìn qua là cái cực hảo ở trung gia hỏa. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có cùng hắn đã giao thủ nhân tài biết, cái gì kêu trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài như ngọc người, không nhất định nội tâm cũng cùng mưa thuận gió hòa hiền lành, có lẽ, hắn thực tà ác. Bị hắn ác chỉnh bọn học sinh, đối vị này Đường Lan đạo sư, quả thực chính là lại ái lại hận, kia kính sợ trình độ, không thua Nam Cung viện trưởng bản nhân. Hảo! Hào hào hào. Trúc trưởng lão cười lạnh ra mặt thẳng chịu chịu, các ngươi phải đi liền đi thôi. Nhưng Phong Hoa học viện học sinh, các ngươi một cái đều đừng nghĩ mang đi. Thiết, lão nhân này, còn tưởng hạn chế học sinh tự do. Lửa cháy đối treo lên trưởng lão hội danh hàm, một mực một có bất luận cái gì hảo cảm. Trưởng lão hội, ở nàng xem ra chính là nhất bang ngoan cô không hóa lao đông tây, tạo thành đội, nếu ở chung không tốt. Cũng liền không cần lại miễn cưỡng chính mình ở chung đi xuống. Cùng lắm thì, nàng lăn trở về bằng thành bái. Này Phong Hoa học viện y ghi nàng xem ra, cũng không có gì tốt, gần nhất chính là loại này chia 5 xẻ 7 cảnh tượng. Nàng nhưng không nghĩ biến thành cái bia ngắm, đi theo bên kia đều chạy không thoát sau này tranh chấp hai chữ. Tưởng cũng biết, này đó đạo sư đi ra ngoài tự lập môn hộ sau, sau này tổ chức cái gì học viện đều hảo, kia đều là cùng Phong Hoa học viện không hợp nhau, lẫn nhau đối lập. Nàng nhưng không có hứng thú gia nhập loại này nhàm chán tranh đấu bên trong. Ngươi ra tới. Liên ở lửa cháy đồng học như đi vào coi thần tiên hết sức, nàng còn không biết chính mình đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. 2041 chương 2041 Bạch Di Hoa khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhịn không được duỗi tay đẩy một phen như đi vào coi thần tiên người nào đó. Ai, gọi ngươi đó, lửa cháy đồng học. Băng hỏa tiếng Trung Nam cung viện trưởng gọi ngươi đó. Lửa cháy bị Bạch Di Hoa tay nhỏ đẩy đẩy, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Theo bản năng mà bán ra một bước, rôi rôi móng vuốt nhỏ, đến. Theo sau vừa nhấc đầu, đón nhận Nam Cung Nhẫn cặp kia không có bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc đôi mắt, lửa cháy tức khắc nhìn đến, Nam Cung Nhẫn phía sau kia vài vị đạo sư, thực vô lương mà khẽ động một chút khoe miệng, tựa hồ có loại muốn cười xúc động. Xác thật, nàng này vươn cẩu chảo tiểu dạng nhi, có điểm buồn cười. Lửa cháy vội vàng buông móng vuốt, tức giận mà mắt trợn trắng, không kiên nhẫn mà nói. Làm gì? Các ngươi cãi nhau liền cãi nhau, không có việc gì điểm ta danh làm gì. Ta nhưng không có hứng thú trộn lẫn ở các ngươi Phong Hoa học viện bên trong mâu thuẫn tranh đấu bên trong, nhàm chán vô cùng. Nữ hải tử vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, cộng thêm một cái xem thường dâng tặng, làm ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng hồi lâu. Nàng! Đây là đối Nam Cung Nhẫn các hạ, nói chuyện khi, ứng có thái độ sao? Tuy ở Nam Cung Nhẫn phía sau kia vài tên đạo sư, đều không cần đi xem Nam Cung Nhẫn biểu tình, đều đã không nín được có loại cười ầm lên xúc động. Đứa nhỏ này rất hỉ cảm. Ngươi, cùng nhau đi. Nam Cung Nhẫn vẫn là không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là đầu ngón tay điểm điểm lửa cháy phương hướng, rơi xuống một câu. Cái này đến phiên lửa cháy trợn mắt há hốc mồm. Cái, người nào sao? Không thể hiểu được. Lao tử có nói qua. Muốn cùng các ngươi cùng nhau đi rồi sao? Nàng vừa mới hạ quyết tâm, hai bên đều không trộn lẫn, lưu tại đế đô một mình phát triển, hoặc là hồi bằng thành tiếp tục làm tốt nàng phía sau tiểu căn cứ đâu. Này Nam Cung Nhẫn có ý tứ gì? Nàng vẫn là có điểm không tin mà xoay ngược lại ngón tay, chỉ chính mình cái mũi nhỏ, sợ Nam Cung Nhẫn có phải hay không chỉ sai rồi phương hướng. Càng làm cho người cảm thấy khôi hài chính là, cô nương này còn bất động thanh sắc mà rời về phía bên cạnh. Ý đồ rời đi Nam Cung Nhẫn ngón tay tiêm chỉ điểm phạm vi. Đáng tiếc, làm nàng thất vọng rồi. Nam Cung Nhẫn từ đầu tới đuôi, một ngón tay chính là chỉ vào nàng mặt. Hào đi, như vậy tinh chuẩn chỉ điểm, liền tính nàng không thể tin tưởng, cũng không thể không tin, quả nhiên là bị vị này viện trưởng điểm danh. Không nghĩ tới, những người khác đều vẻ mặt ghen ghét biểu tình, chết chừng nàng. Người nào a này thật là... Bị vị này có thể nói đại lục đệ nhất cao thủ Nam Cung viện trưởng điểm danh muốn mang đi, mẹ nó nàng còn vẻ mặt bi phẫn biểu tình, này mẹ nó này biểu tình, không nên xuất hiện ở trên mặt nàng đi, nàng không phải hẳn là mừng rỡ như điên mới đối sao. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy, này hết thể liền giống như trong ngộng giống nhau, như là bị từng đạo quang hoàn tạp chung giống nhau, hẳn là cảm thấy vô cùng hạnh phúc sao. Này sao lại thế này a? Rõ ràng có vấn đề, chẳng lẽ là, kia cô nương mặt bộ thần kinh thác loạn mất cân đối quan hệ. Như vậy tuổi trẻ cô nương, xem ra này bệnh, hoạn không nhẹ a. Lửa cháy nào biết đâu rằng, những người khác trong lòng là loại này ý tưởng, nàng chỉ là không nín được hỏa khí nhắm thẳng mặt trên thoán. Khinh thường mà phiết cái miệng nhỏ, lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, ta nơi nào cũng không nghĩ đi. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh buộc phát ra tới điên cuồng cười to. Quả thực dọa lửa cháy nhảy dựng. Trúc trưởng lão khoa trương tiếng cười, còn có hắn kia chịu xúc lao mắt, hình thành một bức phi thường quỷ dị nói. Liền thấy trúc trưởng lão bước nhanh tiến lên, một phen nắm lấy lửa cháy tay nhỏ, cao hứng mà lắc lắc, còn duỗi tay giống sờ tiểu cẩu giống nhau, sờ soạn một chút nàng đầu, đồng học, thật tinh mắt, ha ha ha ha ha. Lửa cháy khỏe miệng cùng chịu, cả người càng thêm một ngây người. Hiện tại, đây là tình huống như thế nào a? Vì cái gì vị này trưởng lão, tựa như chúng màu giống nhau, như vậy thần sắc phi dương, hưng phấn vô cùng à. Nhìn đến không? Trúc trưởng lão khiêu khích về phía Nam Cung Nhẫn bọn họ phương hướng nhìn liếc mắt một cái, vị này lửa cháy đồng học, căn bản là khinh thường cùng các ngươi đi. Các ngươi thấy được, ha ha ha ha ha. Nhìn đến nàng biểu tình không có. Như vậy tự tin, như vậy ngạo nghễ, hoàn toàn chính là khinh thường các ngươi. Lửa cháy theo hắn các loại quang huy hình dung từ nện ở nàng trên đầu, kia khỏe môi bắt đầu không thế nào tự nhiên chịu a chịu. Lão đại, nghe ta đem ta nói xong hảo sao. Lửa cháy nhược nhược mà nhìn vị kia hưng phấn trung trúc trưởng lão. A ha ha ha ha, ha ha ha. Cho nên nói, chỉ là tự thân có danh tiếng, vô dụng. Trúc trưởng lão mạnh mẽ mà phất phất tay, dùng sức bắt lấy lửa cháy tay nhỏ, kiêu ngạo tự mãn mà nói, chúng ta học sinh nhìn chúng, vẫn là học viện chỉnh thể thầy giáo lực lượng. Cùng các ngươi đi ra ngoài ngủ đường cái không thành. Chúng ta Phong Hoa học viện, muốn thiết bị có thiết bị, muốn nhân lực có nhân lực, cái gì cũng không thiếu. Thậm chí chúng ta còn có thể cấp học sinh cung cấp miễn phí ăn ở chế độ, a ha ha ha ha. Như vậy học viện, các ngươi lấy cái gì tới so a? Khó trách ta học sinh như vậy kiên định mà cự tuyệt các ngươi, a ha ha ha ha ha. Đường Lan mấy người đều mau cười chịu, rất nhiều đạo sư đều nhịn không được duỗi tay che lại mặt, không đành lòng xem vị kia điên cuồng cười to trúc trưởng lão trước mặt mọi người xấu mặt bộ dáng. Bởi vì bọn họ xem như đã nhìn ra, mỗi vị đồng học, xinh đẹp mắt phượng vẫn luôn lóe nha lóe, nhìn chằm chằm trúc trưởng lão biểu tình, liền cùng xem một người lão kẻ điên dường như, khôi hài đến cực điểm. Mỗi khi người nào đó há mồm muốn nói chút gì đó thời điểm, đều sẽ bị tên kia khẳng khái mãnh liệt trúc trưởng lão đánh gãy. Đông đảo đạo sư cho rằng, trúc trưởng lão cuối cùng vẫn là sẽ bi kịch. Quả nhiên, lửa cháy dùng sức đem chính mình tay, từ trúc trưởng lão trong tay chịu trở về, vẻ mặt vô ngữ mà trừng mắt trúc trưởng lão, ai, ai ngươi nói xong không coi a? Có thể hay không làm ta cắm câu nói a? Đường Lan phốc mà một tiếng không nín được cười ha hả. Lửa cháy chạy nhanh nhanh chóng đem muốn nói xong, ta chưa nói muốn ngốc tại cái này Phong Hoa học viện a. Các ngươi nơi này đều làm thành như vậy một đống hỗn loạn bộ dáng, còn có cái gì có thể hấp dẫn ta, không thể hiểu được. Một đám bệnh tâm thần. Trúc trưởng lão lao trừng mắt, tức khắc tức giận đến môi ra thẳng run run, ngươi nói cái gì? Hưởng hắn như vậy cao hứng, cho rằng này học sinh có nhãn lực, biết đứng ở hắn bên này, hảo hảo làm hắn tỏa một tỏa Nam Cung Nhẫn đám người nhuệ khí. Nơi nào nghĩ đến, này học sinh thế nhưng là cái dầu muối không ăn đồ vật. Lửa cháy dùng càng thêm khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi lô thai không thành vấn đề đi, còn muốn lặp lại một lần, lười đến cùng ngươi nói thêm gì nữa. Bạch Di Hoa vội vàng bắt lấy nàng, dùng sức kéo kéo nàng ống tay áo, trúc trưởng lão, lửa cháy đồng học ý tứ là hôn trướng đồ vật. Dám dùng này phó khinh bỉ thần thái xem lão phu. Lão phu hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật đúng là đương này Phong Hoa học viện, là ngươi muốn tới thì tới, phải đi liền đi, thực tùy ý địa phương. Trúc trưởng lão một tay chụp vào lửa cháy yết hầu. Lửa cháy lập tức giận dữ. Lão vương bắt đản. Lửa cháy bạo giống một tiếng, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, một tay giải khai một đống bột phấn. Dâm một tiếng, thẳng tắp hướng tới trúc trưởng lão mà đi. Trúc trưởng lão nơi nào dự đoán được này nham hiểm ra hỏa, thế nhưng sẽ cho ngươi đâu đầu tới một đống độc phấn, muốn bế khí đã chậm. Đương trưởng dầm một tiếng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. 2042 chương 2042 lửa cháy ngay sau đó một chân đá thượng cái mặt ra kia, trong mắt tàn khốc chợt lóe, lấy ra một phen chùy thủ liền chiều hắn cổ hủy diệt, cả giận nói, muốn giết ta. Ta liền trước đưa ngươi hạ hoàng tuyền địa ngục. Chúng đạo sư ánh mắt chợt biến đổi. Này biến cố thật sự phát sinh quá nhanh, lửa cháy động tác, kia lại hoàn toàn là liền mạch lưu loát. Này học sinh tính tình thật là tương đương lãnh tuyệt à, nhìn bề ngoài nhàn nhạt, nhưng tựa hồ một chạm đến điểm mấu chốt, buộc phát ra tới sẽ thập phần khủng bố. Vèo. Lửa cháy trùy thủ bị một cổ lực lượng đánh bay. Thân thể còn không có tới kịp làm ra phản ứng, cả người liền bị một cổ lực lượng xả kéo đến không trung, lăng không phi độ. Vèo mà một tiếng đi vào Nam Cung Nhẫn trước mặt. Đây là Nam Cung Nhẫn lực lượng. Lửa cháy mắt nhíu lại, tức giận chi sắc nổi lên khuôn mặt nhỏ. Kia mắt phượng giữa dòng chuyển đu quang, làm Nam Cung Nhẫn nhìn, đều nhịn không được hơi hơi nhướng mày. Thủ đoạn căng thẳng, lửa cháy đã là bị Nam Cung Nhẫn bắt được tay nhỏ. Nam Cung Nhẫn cũng không để ý tới nàng dãy rua, kéo hắn quay người lại, liền đối mọi người nói, đi. Lịch Hoành hừ nhẹ một tiếng, coi rẻ mà nhìn thoáng qua phía dưới kia hai vị sắc mặt tái nhợt trưởng lão, trở về nói cho trưởng lão hội, chúng ta từ hôm nay trở đi, liền hoàn toàn thoát ly Phong Hoa học viện, về sau tái kiến, cũng hình cùng người lạ, mong rằng chư vị trưởng lão, bảo trọng. Bảo trọng hai chữ, cắn đến đặc biệt chấm thấp, theo sau một chúng đạo sư khinh miệt cười, phản thân đi theo Nam Cung Nhẫn rời đi. Sử Thất bỗng dưng xoay người, nghiêm túc cũ kỹ khuôn mặt nhỏ thượng, mang lên một tia kiên quyết, đạo sư, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Đế đô mười dặm ngoại Thanh Phong núi non, nghĩ đến liền đến đây đi, bất quá, sở hưu muốn gia nhập người, cần thiết làm lại tiến hành khảo hạch. Đường Lan Tuấn Mỹ trên mặt, xét qua một tia ý cười, nhẹ nhàng một tiếng ngữ bãi, liền theo Nam Cung Nhẫn đoàn người, veo một tiếng phi độn ở thiên ngoại, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang hiện lên, lập tức, liền biến mất. Đạo sư, Đường Lan đạo sư, Nam Cung đạo sư, ô ô ô, không cần bỏ xuống chúng ta. Đừng rời khỏi chúng ta a, đạo sư, đạo sư. Các ngươi đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Mang chúng ta cùng nhau đi a. Nam Cung đạo sư, hoa hoa hoa. Chúng ta đây là bị vứt bỏ sao? Đạo sư không cần chúng ta làm. Này sao lại có thể a? Ta vẫn luôn là ở Đường Lan đạo sư ma quỷ huấn luyện hạ, mới trưởng thành đến nước này. Ta yêu cầu Đường Lan đạo sư a. Một đại bang học sinh từ bốn phương tám hướng sôi nổi vọt tới, có khoa trương còn ngậm nước mắt, nước nở thanh âm, càng có bi phẫn mà còn ngửa mặt lên trời thét dài. Một màn này nếu như bị lửa cháy nhìn đến, bảo đảm cười chết không thể. Thật là nhất bang bệnh tâm thần a. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, lửa cháy mới là cái bệnh tâm thần đâu. Bị Nam Cung đạo sư điểm danh mang đi, nàng thế nhưng còn vẻ mặt bi phẫn chi tình, trước mắt không vui chi sắc, này rốt cuộc là cái gì nữ nhân a? Thật muốn giết nàng. Thật là hâm mộ ghen tị hận đều phải điên rồi. Đại gia không cần khẩn trương. Không cần khẩn trương. Vừa rồi đạo sư nhóm trước khi rời đi nói, chỉ cần chúng ta đại gia muốn đuổi theo tùy, liền có thể đi đế đô 10 dặm vùng ngoại ô Thanh Phong núi non tìm các vị đạo sư. Chính là Đường Lan đạo sư nói muốn làm lại khảo hạch. Kia có cái gì vấn đề? Chỉ cần có thể đi theo chư vị đạo sư. Ta Bạch Đại Lộ, cái thứ nhất báo danh. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn báo danh. Báo danh. Báo danh. Không có Nam Cung viện trưởng, Lịch Hoành phó viện trưởng, Đường Lan đạo sư cùng các vị đạo sư Phong Hoa học viện, căn bản là không phải nguyên lai Phong Hoa học viện. Chính là a. Ta cũng đi, ta cũng đi. Trừ bỏ ngất xỉu đi vị kia trúc trưởng lão, mặt khác hai vị trưởng lão mặt già, lập tức xú đến tột đỉnh nông nỗi. Bọn họ không nghĩ tới, Nam Cung, Lịch Hoành, Đường Lan đoàn người, thế nhưng có lớn như vậy kêu gọi lực, này đó phát cuồng học sinh, thật đúng là đến bởi vì nào đó đạo sư, mà muốn tập thể thoát ly Phong Hoa học viện, đi theo bọn họ mà đi, này thật là điên rồi à. Bọn họ nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Nhưng là, như thế nào có thể ngăn cản đâu? Nay chân, chính là lớn lên ở người khác trên người nha. Liên ở Phong Hoa học viện loạn thành một đoàn, sở hữu học sinh tập thể bạo động hết sức, lửa cháy sớm đã là tức giận đến muốn điên rồi. Lửa cháy đương nhiên không vui. Nàng vì mau muốn vui. Vui chính mình bị bắt cóc. Vẫn là vui chính mình bị giam giữ. Nàng vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, bị nhất bang đạo sư cấp bắt cóc. Này khẳng định là, mộng đi. Nơi nào có như vậy cường đạo giống nhau đạo sư a? Học sinh không muốn cùng các ngươi đi, các ngươi còn dùng chói, này nơi nào là cái gì đạo sư, căn bản chính là một đám không biết xấu hổ thổ phỉ. Cường đạo, kẻ điên, biến thái, bệnh tâm thần. Nàng chết kính đá kia đạo môn, một người ở trong phòng xoay quanh. Nào có cái dạng này bệnh tâm thần cường đạo đạo sư. Còn đem học sinh khóa ở trong phòng, mẹ nó này nơi nào có nửa phần đạo sư bộ dáng a, căn bản chính là kẻ điên. Ngao ngao ngao. Ngao ngao. Ngươi đừng gào. Một đạo buồn cười thanh âm, ở nàng bên thai vang lên. Lửa cháy bỗng nhiên quay đầu lại, qua lại nhìn, ai, ra tới, đường giả thần giả quỷ. Không khí cùng vằn nước dường như dao động một phen, một thân áo xanh, ô ti buông xuống ở eo sườn Đường Lan, cứ như vậy đột ngột mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Một cái mâm phóng tới trên bàn, bên trong có một ít đồ ăn. Lửa cháy tức giận đến mày thốc thốc thằng nhảy, chịu đựng đá đi lên xúc động. Giống giận, các ngươi muốn làm sao? Ngươi nhìn đến lạp. Đường Lan vô lại mà vung tay lên. Ai các ngươi sao lại có thể như vậy? các ngươi là cường đạo sao? Còn đem ta nhốt ở cái này địa phương quỷ quái. Ta hiện tại phải về nhà. Ta không cần gia nhập các ngươi, cũng không nghĩ tiếp tục lại Phong Hoa học viện ngốc đi xuống. Nàng rốt cuộc là tạo cái gì người ta, như thế nào người khác cũng chưa nàng như vậy kỳ ba trải qua. Mà nàng một hai phải bị một đám đạo sư cấp bắt góc. Nàng! Hôn đàn, nàng đánh lại đánh không lại bọn họ, trốn lại chạy không thoát, chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà bái này đó bệnh tâm thần vi sư. Chơi xanh A. Đường Lan nhìn nàng phong phú mặt bộ hoạt động, ở bên cạnh cười chịu, dựa nghiêng một bên ghế dựa, hắn thình lình nói, ai tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không không cần lấy chúng ta đương biến thái xem. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải biến thái sao? Người bình thường sẽ bắt cóc học sinh sao? Người bình thường căn bản không có khả năng sẽ làm như vậy chuyện khác người đi, bọn họ còn một đám tự xưng là vì cao thủ, phong đỏ trên đại lục, cao thủ số 1 số 2, hiện tại cư nhiên dùng loại này vũ lực thủ đoạn, muốn bức bách nàng bái sư. Này, thật là bệnh tâm thần mới có thể làm sự tình a. Uy uy, tiểu gia hỏa, không cần như đi vào coi thần tiên, cùng ngươi nói chuyện đâu. Đường Lan cười nói, ăn xong liền ra tới, ta mang ngươi đi gặp Nam Cung. 2043. Chương 2043 tưởng tượng đến muốn gặp Nam Cung Nhẫn cái kia biến thái, lửa cháy liền một chút muốn ăn đều một có. Băng hỏa. Tiếng Trung. Đường Lan cười ngâm ngâm mà qua đi cùng Nam Cung Nhẫn vừa nói, Nam Cung Nhẫn lại như thế nào bình tĩnh như nước khuôn mặt tuấn tú, cũng nhịn không được đi theo chịu hai chịu. Mặt khác đạo sư càng là cười đến ngã trái ngã phải. Nam Cung, ta xem nàng thật là bắt ngươi đương biến thái nhìn. Ngươi không thấy được, nàng vừa nghe nói ăn xong muốn tới gặp ngươi, lập tức lộ ra một trương đặc khổ bức khuôn mặt nhỏ, cái gì muốn ăn, cái gì tâm tình, tất cả đều đã không có. Đường Lan cười ầm lên ra tiếng. Hử! Nam Cung Nhẫn hử nhẹ một tiếng, đi đem nàng mang xuất hiện đi. Trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu hỗn độn linh căn, lấy nàng thiên phú, không nên hiện tại mới bồi hồi ở linh tịch cảnh tứ cấp chi cảnh. Hắn lại, như thế nào có thể trơ mắt nhìn hỗn độn linh thể như thế lãng phí đâu. Thật là phí phạm của trời vật nhỏ. Nam Cung Nhẫn liễm hạ lạnh băng mặt mày. Lửa cháy có loại cất bước chạy như điên đi ra ngoài xúc động, nhưng mà, một phòng nhìn không ra cảnh giới cao thủ hoàn hầu, nàng. Có thể chạy đi nơi đâu? Các ngươi muốn làm sao? Xem kia tiểu cô nương dùng loại này để phòng ánh mắt trừng mắt bọn họ, mỗi người đều có loại muốn cười xúc động. Hào đi! Nam Cung gia hỏa này là điên cuồng một chút, xem đêm này nhóc con nhi cấp sợ tới mức. Bái ta làm thầy. Nam Cung Nhẫn lanh u mà nói. Không phải thương lượng, không phải do hỏi, càng không phải trưng cầu nàng ý kiến, mà là tự tiện đã làm hạ quyết định này. Nay lạnh băng khẩu khí, tuyệt ngạnh thủ đoạn, khiến cho lửa cháy trong lòng kia sợi giận, cọ cọ cọ nhắm thẳng thượng mạo. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng là cái tính cách bình tĩnh người, nhưng là hôm nay sự rất khó làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng vẫn luôn cho rằng cao thủ đều có cao thủ phong phạm, nhưng không nghĩ tới, cao thủ cũng không thiếu bệnh tâm thần rất nghiêm trọng người. Tỷ như, trước mắt cái này nhìn qua tiên tư miểu nhiên, nhưng kỳ thật nghiêm trọng có bệnh nam nhân. Không cần. Lửa cháy quả quyết cự tuyệt, thanh khuôn mặt nhỏ trứng, quay đầu đi, thở phì phì mà kêu lên, hừ, ta có sư phó. Sư phó của ngươi Giang nói lăng, nếu là biết ngươi bái ta làm thầy, cũng quả quyết sẽ không phản đối. Nam Cung Nhẫn băng u khẩu khí, nhàn nhạt mà nói, ai nói một người, cả đời bên trong chỉ có thể có một cái sư phó. Bái. Này bái tự vừa ra, ngôn ngữ gian đã thêm một mạt không kiên nhẫn, một cổ phóng thích nhàn nhạt uy áp, đã là hướng tới lửa cháy trên người đánh tới. Lửa cháy sợ hãi hoảng sợ mà quay đầu đi, giống xem quái vật giống nhau, trừng mắt Nam Cung Nhẫn, ngươi làm sao mà biết được. Hắn như thế nào biết? Hắn sư phụ là Giang Nói Lăng. Nam Cung Nhẫn đương nhiên sẽ không theo tiểu gia hỏa này nói. Giang Nói Lăng dùng hắn linh khí, ở trên người nàng thêm vào một đạo đùa hộ mệnh. Mặc dù là nàng gặp được lại khủng bố đòn nghiêm trọng, Giang Nói Lăng đạo linh khí kia, ít nhất cũng có thể giữ được nàng một lần mạng nhỏ. Như vậy cường linh khí bảo vệ, trên đời trừ bỏ Giang Nói Lăng, không làm người thứ hai tưởng. Nam Cung Nhẫn chưa nói, hãy còn làm lửa cháy ở kia đầu nghi thần nghi quỷ nửa ngày. Nhiên tắc. Nam Cung Nhẫn chém ra đi kia nói, cực đạm uy áp đã là quay mà đến, lập tức khiến cho lửa cháy đi xuống quỳ đi. Lửa cháy nhất thời trừng lớn một đôi mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, cắn nho nhỏ cánh môi, chết kính kháng áp. Mặc dù hai cái đùi lập tức thật giống như muốn đoạn bộ dáng, lửa cháy vẫn là đem sống lưng đĩnh thẳng tắp, liều mạng không buông biếng nhác, thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn. Nàng, không cần khuất phục. Cái này, biến thái kẻ điên. Nàng cảm giác được một tia hô hấp không thoải mái. Nam Cung Nhẫn nâng lên lạnh lùng mắt, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt không có một tia dư thừa cảm tình, đột nhiên tăng thêm một đạo uy áp. Nam Cung, Đường Lan đám người, sắc mặt sôi nổi biến đổi. Gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Nha đầu này nơi nào thừa nhận được như vậy dày nặng khí thế áp bách? A lửa cháy kinh hô một tiếng, bị này cổ kinh khủng áp lực một áp, hai đầu gối không tự chủ được về phía mặt đất quất đi. Nay thật sự không phải lấy nàng linh tịch cảnh tứ cấp lực lượng có thể đối kháng lực lượng. Nhỏ yếu, nàng đau quá hận chính mình nhỏ yếu. Thình thịch, lửa cháy bò ở trước mặt hắn. Cảm giác cả người xương cốt đều cơ hồ bị kia cổ đồng bột thế áp nghiền nát. Mắt phượng bên trong, khó được mà nhiễm một tầng ủy khuất đám xương, cắn cái miệng nhỏ, chết đều không muốn phát ra một chút thanh âm. Thật sự là quá khuất đủ. Đây là bằng vào vũ lực, làm người chịu thua lực lượng. Nam Cung. Linh Hoành nhíu nhíu mày nói, nếu này nhóc con nhi không muốn, ngươi liền không cần làm khó người khác. Nam Cung Nhẫn hử lạnh một tiếng, bái. Bái ngươi cái người chết đầu. Lửa cháy nhẹ thở gấp, đầu ngón tay moi mặt đất, cho dù móng tay đều bị nàng quá mức dùng sức mà véo mà phiên nết lên tới, cũng không cảm thấy đau đớn, nghiến răng nghiến lợi mà bước ra mấy chữ, tức giận hừ một tiếng nói, không bái, không bái, liền không bái, chết, đều, không, bái. Đường Lan hơi chịu khoe miệng. Này cái gì phá tính tình? Thật là cái quật đầu. Nam Cung Nhẫn dơ dơ lên mi, đột nhiên thu hồi một thân ngoại phong thế áp. Lửa cháy tức khắc cảm thấy trên người một tòa núi lớn không cánh mà bay, toàn bộ thân mình đột nhiên một nhẹ, mồ hôi đã đem phía sau lưng tất cả đều làm ướt, trên trán từng viên mồ hôi hướng trên mặt đất rớt. Lạch cạch, cũng không biết là mồ hôi rơi trên mặt đất, vẫn là không nín được ủy khuất nước mắt lăn xuống trên mặt đất. Lửa cháy thở nhẹ khí, nửa ngày cũng chưa có thể từ trên mặt đất lên. Giang nói lăng cấp sủng cái này phá tính tình. Ta cũng sẽ không như vậy ôn hòa, nghiêm sư xuất cao đổ, ngươi cần thiết phải biết điểm này. Nam Cung Nhẫn lầm bầm lầu bầu một câu, tựa hồ cảm thấy mạnh mẽ bức bách phương pháp không thể thực hiện được, đành phải đổi cái chiết trung phương pháp hỏi, như thế nào chịu bái ta làm thầy. Đường Lan mấy người sôi nổi chịu chịu khoe miệng. Đại ca, ngươi mở đầu như vậy hỏi một chút, không phải hảo sao. Lửa cháy ngẩng đầu. Thu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hôm nay sự, làm nàng không vui tới cực điểm, cũng nghẹn khuất tới cực điểm. Tuy rằng, thua ở đại lục đệ nhất cao thủ trước mặt, đối những người khác tới nói, tựa hồ không có gì nhưng bị khuất, nhưng lửa cháy lại không vui đến cực điểm. Ngươi đi tìm chết đi ngươi. Nàng mắt phượng nhíu lại, một đạo tàn khốc tự trong mắt hiện lên. Nam Cung Nhẫn lại không có sinh khí, tựa hồ hắn bản thân chính là cái không hề cảm xúc người. Hắn vẫn như cũ thực quảng cu ẽ mà nhịu như mày, kia như vậy đi. Ngươi lưu tại nơi này, tôn ta vi sư, ta liền giáo ngươi võ công, huấn luyện ngươi, ngươi chừng nào thì có thể giết chết ta, ngươi liền khi nào có thể thoát ly vi sư, như thế nào? Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thằng nói, người này, thật đúng là cái không giống người thường kẻ điên. Xem lửa cháy đã phát nửa ngày ngốc không có bất luận cái gì đáp lời, Nam Cung Nhẫn ngón tay một câu. Lửa cháy liền cảm giác bị một cổ cuồng đột nhiên kinh phong, hưu mà xả kéo qua đi. Phiến dây chi gian, tinh tế tiểu cổ liền đã rơi vào Nam Cung Nhẫn năm ngón tay chung. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu là không thể đạt tới vi sư đối với ngươi yêu cầu, vi sư liền thân thủ giết ngươi. Nam Cung Nhẫn không có độ ấm ánh mắt ở trên mặt nàng đi dạo một vòng, lạnh lùng mà nói, miễn cho ngươi sau khi rời khỏi đây, ném vi sư mặt. Lửa cháy vươn một đôi móng vuốt. Ý đồ bẻ ra hắn ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, thống khổ mà không được ho khan. Nam Cung. Đường Lan bọn họ đều mau nhìn không được, này Nam Cung, cũng quá khi dễ tiểu đồ đệ. Nam Cung Nhẫn co rụt lại tay, lửa cháy liền vội vàng tránh đi hắn tám thước chi cự, một đôi mắt đẹp, tránh như rắn rết mà nhìn chằm chằm hắn. 2044 Chương 2044 Nam Cung Nhẫn, lịch hành đám người, là sớm có kế hoạch thoát ly Phong Hoa học viện. Đế đô mười dặm ngoại Thanh Phong núi non, tự thành một phương cách cục, mà này cùng Phong Hoa học viện một chữ chi kém, Kinh Hoa học viện, liền tọa lạc tại đây Thanh Phong cốc bên trong. Bên trong phương tiện linh tinh, không thể nói hoàn toàn đầy đủ hết, nhưng rốt cuộc cũng là sơ cụ quy mô, ít nhất không cần ăn ngủ đầu đường như vậy bi kịch. Lửa cháy cũng không phải ở Kinh Hoa học viện nội tiến hành huấn luyện, mà là đơn độc ở một chỗ tên là Thanh Phong Tuyền địa phương, tiến hành phi người thao luyện. Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền bắt đầu, mãi cho đến tinh đầu tháng thăng, mới tính kết thúc công việc. Tuy rằng rất tra tấn người, nhưng lửa cháy đảo cũng không cảm thấy khổ đến quá không đi xuống, rốt cuộc, nàng cũng không phải không bị như vậy huấn luyện quá. Loại này biến thái huấn luyện, lửa cháy đáy lòng cũng hoàn toàn không bài xích. Ít nhất này bệnh tâm thần Nam Cung Nhẫn bước đầu lý niệm cùng nàng tương đồng, là ở chú trọng võ học tu luyện đồng thời, cũng đồng thời phi thường coi trọng thân thể chống lại đánh huấn luyện. Ba ngày xuống dưới, lửa cháy cả người đều gầy một vòng nhỏ nhi. Này Nam Cung Nhẫn ma quỷ huấn luyện, quả nhiên là so nàng thủ đoạn còn muốn càng thêm biến thái. Cái gì gánh nước, phách xài, đứng tấn linh tinh, đó là nhỏ nhất nhi khoa huấn luyện, Nam Cung Nhẫn tại đây loại cơ bản nhất thân thể rèn luyện thượng, còn có thể nhảy ra không ít đa dạng. Tỷ như dẫm lên cọc không lưng gánh nước, thủy không thể từ thùng sái ra một dọn, sái ra nói, liền trước nay. Lại thí dụ như, trên người treo 5 thanh đao, chân cùng ngông phía dưới, đó là một tổ ong truy thủ, toàn bộ đứng tấn tư thế, chỉ cần hơi chút run rẩy một chút, mẹ nó liền sẽ bị các loại đao đâm vào máu tươi đầm địa. Nàng một bên huấn luyện, một bên mắng Nam Cung Nhẫn biến thái. Một bên mắng biến thái, một bên tiếp tục huấn luyện. Mỗi ngày kết thúc công việc thời điểm, cả người đều cùng nằm liệt rất dường như, hoàn toàn chính là bò bất động. Nhi tử ở hỗn độn trong không gian nhìn mẫu thân như vậy đáng thương, mỗi lần đều nhịn không được muốn chạy ra, nhưng lại bị nàng ngăn trở. Ai biết cái này Nam Cung Nhẫn, có thể hay không biến thái liền tiểu hài tử cũng không buông tha đâu. Tuy rằng trong tiềm thức là tán đồng, Nam Cung Nhẫn loại này siêu cường phương thức huấn luyện, mỗi ngày đem thân thể huấn luyện đến mỏi mệt điểm tới hạn, lại hung hăng nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai làm lại khôi phục dư thừa thể lực. Nhưng, muốn cho nàng trơ mắt nhìn nhi tử chịu loại này khổ, thật sự là, có điểm không đành lòng. Ngâm mình ở Thanh Phong Tuyền, gặm quả dại lửa cháy, một bên phiền muộn vạn phần cảm khái, loại này nhật tử không biết khi nào mới có thể đến cùng, một bên mí mắt không ngừng thẳng đánh nhau, muốn trầm hạ tâm thần trước ngủ một giấc lại nói. Mùa thu nhật tử, vẫn luôn ngâm mình ở này nửa ôn không ôn nước suối, quá một thời gian vẫn là cảm thấy lạnh. Lửa cháy xoa xoa cái mũi, vẫn là ngoan ngoãn mà từ nước suối bò ra tới, bọc lên một kiện thuần trắng áo choàng, trần trụi một đôi thiên đủ, nhẹ nhàng một phiêu, liền hướng trong phòng đi. Mẫu thân, mẫu thân. Hỏa nhi ở hỗn độn trong không gian kêu. Lửa cháy một cái lắc mình đi vào, chiều nhi tử buôn qua đi, một chút đem hắn ôm lên, làm sao vậy? Mẫu thân. Nhi tử mắt phượng lấp lánh, ôm nàng cổ kêu lên. Mẫu thân có phải hay không rất mệt? Lửa cháy khẽ cười một tiếng, nói đi, có chuyện gì nhi tử? Mẫu thân lại mệt, cũng không thể không phản ứng nhi tử. Hòa nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười cười, câu lấy nàng cổ, vặn vẹo đầu nhỏ, chỉ nàng phía sau lưng nói, mẫu thân ngươi xem nơi đó. Lửa cháy lúc này mới quay lại đầu đi. Chỉ thấy kia cây linh thụ, tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng bộ dáng. Này linh thụ không hề là kia cây vai cổ linh thụ. Này cây hiện tại cư nhiên, căng thẳng. Tuy rằng mặt trên trạc cây thượng, thưa thất chỉ có vài miếng xanh biếc lá còn, bất quá nhưng thật ra làm lửa cháy thấy được vài phần, linh thụ sống lại hy vọng. Này không gian nội linh khí, sắc thật giống như so dĩ vãng càng dư thừa. Sâm Bảo có một đôi tay nhỏ, ông cụ non mà đi tới nói, đó là bởi vì, chủ nhân chôn ở linh huyệt chung một túi hoàng linh ngọc, hiện giờ đã toàn bộ biến thành thượng phẩm lục linh ngọc A. Kể từ đó, linh ngọc tẩm bổ linh thụ nhanh chóng tăng trưởng, tất nhiên là hỗ trợ lẫn nhau, đều có chỗ lợi. Khó trách. Lửa cháy vui sướng gật gật đầu. Mẫu thân ngươi xem ta. Hòa nhi tay nhỏ run lên, một đạo thẳng tắp băng bắn đi ra ngoài, ầm ầm đánh trúng mặt đất. Trong phạm vi nhỏ, một miếng đất mặt đều ngưng kết thành bạch xương, hỏa nhi dưới chân, càng là thẳng tắp dâng lên một cái màu bạc đồ văn. Nhị lăng tinh, tam đem tiểu kiếm. Lửa cháy hít hà một hơi. Nhi tử hắn. Hắn thế nhưng. Thế nhưng yên lặng mà đột phá trúc cơ cảnh tam cấp tiểu viên mãn chi cảnh. Này còn, có hay không thiên lý a? Lửa cháy lại là kiêu ngạo tự hào lại là ai hô thảm gào, không biết là nên trước đem nhi tử cuồng thân một đốn đâu, vẫn là trước đem tiểu tử này tấu một đốn, mới có thể biểu đạt nàng giờ phút này phức tạp tâm tình. 6 tuổi. 6 tuổi trúc cơ cảnh tam cấp tiểu viên mãn chi cảnh. Trên đời này, còn có so với hắn càng yêu nghiệt sao? Ha ha ha ha. Nhi tử cắm eo nhỏ, thoải mái cười to, một đôi mắt phượng trung lóe đáng yêu ánh sáng. Mẫu thân, không cần bao lâu, ta là có thể trở nên cùng cha giống nhau lợi hại, cùng cha cùng nhau bảo hộ mẫu thân. Mẫu thân mẫu thân, xem ta, xem ta. Bánh nhân đậu cũng vội vàng chạy vội lại đây khoe khoang, một trương cái miệng nhỏ, hoắc mắt phun ra mấy chục căn băng chi mũi tên, hướng về một phương hướng thuấn phát lúc sau, lại ngược lại đồng thời bắn hồi, liên tục 4-5 lần sau, kia băng chi mũi tên, chanh chanh chanh chanh chanh bắn trên mặt đất, ở hỏa nhi kết xương trên mặt đất, tiếp tục bao trùm một tầng thật dày băng xương. Này này, này, này thế nhưng là, có thể liên hoàn phóng ra. Trên đường thay đổi phương hướng, nhưng không băng chi mũi tên. Giống nhau nắm giữ đến băng linh chi lực, có thể làm được thuấn phát băng chi mũi tên, là yêu cầu cụ bị trúc cơ cảnh trở lên cảnh giới, mà có thể trên đường thay đổi băng chi mũi tên phương hướng, liên tục thay đổi nhiều lần, này thật đúng là, thật không có gì người có thể làm được. Mộ thiên cuồng, lửa cháy loại này thiên phú yêu nghiệt tự nhiên phải nói cách khác, người bình thường, là không có khả năng làm được. Cho nên thực hiển nhiên, nàng bọn nhỏ, tựa hồ cũng không hề này người bình thường phạm trù trong vòng. Nhi tử ngươi quá ghê gớm. Lửa cháy dở khóc dở cười mà nói, không nghĩ tới nàng mới ở Thanh Phong Tuyền bế quan tu luyện không đến 10 ngày, nhi tử cùng bánh nhân đậu tiến bộ cư nhiên lớn như vậy. Bánh nhân đậu hẳn là nàng phá vỡ một trọng phong ấn sau lực lượng đột hiện. Nhưng nhi tử, nàng liền không hiểu được, như thế nào này trận tiến bộ vượt bậc lợi hại như vậy. Mẫu thân, hỏa nhi quyết định, về sau tham chiếu huấn luyện của ngươi hình thức, ta cùng mẫu thân cùng nhau huấn luyện. Hỏa nhi vây vây tiểu nắm tay nói, này trận tuy rằng mệt mỏi quá, nhưng là quá đến hảo phong phú hảo vui vẻ. Mẫu thân, Nam Cung sư phụ tuy rằng biến thái, nhưng là giống như rất có đạo lý bộ dáng. Lửa cháy vừa kéo khoe miệng, nhi tử, ngươi nên sẽ không này trận vẫn luôn cùng mẫu thân cùng nhau, huấn luyện lâu như vậy đi. Đúng vậy đúng vậy. Hỏa nhi không ngừng gật đầu, mẫu thân ta cùng ngươi nói, ta huấn luyện xong, cả người thoát lực thời điểm, hướng kia tôi om hồ nước âm. 2045 chương 2045. Nhưng thoải mái. Ngày mai lại đây, cảm giác toàn thân tràn ngập trăm ngàn lần lực lượng. Hào đồng hào đồng. Mẫu thân, nếu không ngươi về sau cũng đừng phao kia Thanh Phong Tuyển, cùng hỏa nhi cùng nhau phao chúng ta Hắc Thủy Đàm. Băng hỏa. Tiếng Trung. Nhân gia không gọi Hắc Thủy Đàm, nhân gia kêu Bách Thảo Đàm. Sâm Bảo vừa lật mắt to, nhịn không được lại lần nữa sửa đúng hỏa nhi. Há Liêu tiểu gia hỏa thực không chịu giáo mà huy móng vuốt nhỏ, đáng yêu hề hề mà kêu lên, ai nha đều giống nhau lạc, như vậy tích cực làm gì đâu. Nói xong, quay đầu ôm lửa cháy, cười đến không khép được cái miệng nhỏ, chớp chớp mắt phượng hỏi, mẫu thân, được không được không? Chúng ta cùng nhau phao Hắc Thủy Đàm, ta bảo đảm mẫu thân cũng có thể tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Lửa cháy bị hắn nói được tâm động. Nhi tử tiến bộ, rõ ràng, như vậy nàng nếu là tại đây đàm tử ngâm một chút nói không chừng tiến bộ cũng càng thêm thần tốc. Trải qua 10 ngày huấn luyện, nàng hiện tại đã đột phá tứ cấp tiểu viên mãn, đến đại viên mãn đỉnh chi cảnh, làm đến không hảo như vậy ngâm một chút, có thể trợ giúp nàng nhanh chóng đột phá tứ cấp đại viên mãn, thành công bước vào ngũ cấp linh tịch cảnh nội. Hảo, nhi tử, mẫu thân cùng ngươi cùng nhau phao. Sâm Bảo một cổ miệng nhỏ, chủ nhân không phải ghét bỏ Bách Thảo Đàm giờ sao? Lửa cháy thật là ghét bỏ, xem này tối om một mảnh nước bùn bộ dáng, lửa cháy từ lúc bắt đầu liền đối này nước bùn đàm không có gì hảo cảm. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tính toán đi vào phao phao. Nhưng hiện tại bị Hỏa Nhi nói được tâm động, nếu là này nước bùn đàm có thể gia tốc nàng cảnh giới tăng trưởng, kia. Dơ liền dơ đi, nàng khẽ cắn môi nhịn. Ôm Nhi tử hướng Hắc Thủy Đàm chung nhắm mắt lại nhảy dựng. Lửa cháy chậm rãi mở mắt ra, kinh hỉ mà phát giác, bị nước bùn bao trùm trụ toàn thân cảm giác cũng không như vậy hít thở không thông khó chịu, ngược lại quanh thân như là bị một cổ xuân tuyết hòa tan ấm áp chi lực bao trùm trụ, một tấc tấc mệt mỏi gân mạch đều cảm giác được ở nó tẩy gân phạt tủy dưới tác dụng, chậm rãi trở nên sinh cơ bừng bừng. Mẫu thân, đầu một hồi có điểm đau. Nhi tử ghé vào nàng bên hai, nói thầm một câu. Trong nháy mắt, kia cổ xuân tuyết hòa thuận vui vẻ cảm giác đã không có, thay thế là quanh thân đau đớn cảm giác. Lửa cháy trong lòng thất kinh, nhưng cũng không hoảng loạn, nếu nho nhỏ nhi tử, đều có thể đủ thừa nhận trụ này cổ châm chọc dường như tẩy gân phạt tủy chi lực, không đạo lý nàng này đương nương không thể. Nghĩ như thế, tinh thần liền đi theo rung lên. Hòa nhi mới đầu còn lo lắng nàng quá đau ngất xỉu đi, nhưng qua nửa ngày, thấy nàng trợn tròn mắt, không có muốn vượng dấu hiệu, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ cầm tay nàng, vẻ mặt khờ dại an ủi nói, Sâm bảo gạt ta xuống dưới tắm rửa thời điểm, còn cùng ta nói này đàm tử có bảo bối đâu. Mẫu thân, Hỏa Nhi không lừa ngươi Nga. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, bấm tay một chọc hắn tiểu ngạch giác, lúc này cảm giác đau đớn thoáng qua đi một trận, lửa cháy có chút khí lực nói với hắn lời nói, Nhi tử, muốn đau bao lâu? Sâm bảo nói này muốn xem cá nhân, có người gân cốt bản thân cường kiện, kia cần khi liền thiếu. Hỏa Nhi rồi dám địa điểm hai căn tay nhỏ chỉ, lại lần nữa cường điệu nói, ta hiện tại mỗi lần phao thời điểm, đều cảm giác thật thoải mái Nga. Mẫu thân, Hỏa Nhi không tính lừa gạt ngươi đi. Ta chỉ là không cùng mẫu thân nói, ở thư gân hoàn cốt phía trước, ân, muốn trước đau thấu xương một phen. Người xấu, lửa cháy dở khóc dở cười địa điểm điểm hắn cái chán, hay là ngươi còn lo lắng, mẫu thân sợ đau không dám xuống dưới. Hỏa Nhi cười hắc hắc, lửa cháy nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ hôn hôn, Nhi tử, ngươi thật dũng cảm, lúc ấy như vậy đau, cũng chưa kêu mẫu thân đâu. Hỏa Nhi thẻ lưới. Vẻ mặt ngượng ngùng mà gãi gãi hót, mới không phải là, ta đau đến mãn ao lăn lộn, liền kêu mẫu thân cứu mạng sức lực đều không có. Sau lại ta hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau cũng đã không đau. Hòa Nhi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nhỏ, đáng yêu hề hề mà nói. Lúc ấy ngâm mình ở hát thủy đàm trung sinh tử bất tử khi, hắn là cảm giác được linh thụ cái kia phương hướng, có một trận gió nhẹ phất quét mà qua. Trong phút chốc hắn liền hôn hôn trầm trầm mà khép lại mắt. Cho nên chỉ là nửa trận đầu thời điểm, an điểm nhi đau khổ, đến nỗi nửa trận sau, hắn hôn mê giữa tẩy gân phạt tủy, hắn mơ hồ mà liền đi qua. Bởi vậy Hỏa Nhi là có điểm lo lắng mẫu thân thể không khỏe, có thể hay không cùng Hỏa Nhi giống nhau, đau đến mãn ao lăn lộn xin tha kêu cứu mạng. Mẫu thân, chờ ngươi đau qua đi, ra tới liền đem Sâm bảo tấu một đốn. Hỏa Nhi chính là làm như vậy, ai làm hắn lúc ấy gạt ta thoải mái đâu. Sâm bảo, ô ô ô ô ô, Hỏa Nhi ngươi hảo thiếu đạo đức. Đây là phục hồi như cũ chi lực A, đối thân thể nhưng hảo. Lại như thế nào không thoải mái, lại mệt. Hướng bên trong âm, không một canh giờ ra tới sau, lại là tinh thần sáng láng một cái sinh long hoạt hổ. Khó trách đâu, lửa cháy nghĩ thầm, nếu là dựa theo phương pháp này, kia một ngày trong vòng liền có thể vô hạn chế mà huấn luyện đi xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Bởi vì đến thân thể mỏi mệt điểm tới hạ khi, nhưng dị vãng đảm tử ngâm, lập tức là có thể khôi phục nguyên trạng, thật tốt. Lửa cháy gật gật đầu, đỉnh mày nhíu lại, chịu đựng đau, bắt đầu tiến hành đệ nhị phiên tẩy gân phạt tủy chi đau. Mẫu thân cố lên. Bánh nhân đậu nhảy đến Hỏa Nhi một đầu rối bời sợi tóc thượng, hai chỉ lông xù xù móng nuốt nhỏ ôm Hỏa Nhi đầu, lớn tiếng mà vì lửa cháy cổ vũ. Bánh nhân đậu, ngươi che khuất ta đôi mắt lạc. Hỏa Nhi đi rồi hai bước, hướng đàm tử một lăn. Lại trợn mắt vừa thấy, bánh nhân đậu một thân bạch nhung nhung màu lông, hoàn toàn trở nên đen nhánh một mảnh, cùng viên tiểu bùn cầu dường như, chỉ nhìn đến một đôi tròng trắng mắt, ở trước mặt hắn phiên tới phiên đi. Hỏa Nhi thoải mái cười to. Bánh nhân đậu giận sôi máu, phát lại đây hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm lên hai luồng nước bùn, hô hô hướng tới Hỏa Nhi trên đầu bay tới. Hoa! Hai cái tiểu nhân ở nước bùn trong đàm thế nhưng chơi nổi lên bùn trượng. Chờ lửa cháy lại mở mắt hết sức, thanh huy trăng lạnh giống nhau trong ánh mắt, nơi nào còn có thể xem tới được bản thân cái kia tuấn tiếu đáng yêu, bạch bạch nộn nộn nhi tử. Chỉ một cái nhi, hắc than đá cầu. Phúc! Lửa cháy nhịn không được bật cười, đi theo ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhi tử, mẫu thân muốn đi ra ngoài, có người tới. Mẫu thân ngươi nhớ rõ mỗi ngày tới phao Nga. Nhi tử chớp chớp đôi mắt, hoan hô một tiếng. Lửa cháy trong phút chốc liền đã trở lại ban đầu cái kia thanh phong tuyển, hàm chứa màu đen nước bùn thân hình, hướng thanh phong tuyển trung ngồi xuống. Trên người dính những cái đó màu đen, như nước tức dùng, một tia dần dần hóa khai, lửa cháy lại không phát hiện, nàng toàn bộ lực chú ý giờ phút này đều tập trung ở người tới trên người. Hiên Viên Tĩnh. Này nam nhân thế nhưng sẽ tìm được nơi này tới. Mông lung nguyệt hoa hạ. Dáng người là lướt nữ tử dựa nghiêng ở một tiểu phương ao bên trong, nước suối từ hai cái thật nhỏ suối nguồn chung, ủng ngục đô sông ra, không được quay cuồng nhỏ bé bọc khí. Đó là như vậy sương khói mờ ảo chỗ, nàng kia mặt mày nội tàn khốc chật lóe, lạnh lùng mà nhìn chính mình, không chút nào che giấu, trong lòng không kiên nhẫn chi ý. 2046 Chương 2046 ngươi cư nhiên tìm được rồi nơi này. Cái này đúng là âm hồn bất tán nam nhân, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lửa cháy nhíu nhíu mày phong, tầm mắt không vui mà nhìn về phía Hiên Viên Tĩnh, không cần nói cho ta, ngươi là đặc biệt tới tìm ta. Hiên Viên Tĩnh bỗng nhiên cười cười. Thanh nhã dưới ánh trăng, hắn hơi hơi liễm hạ lông mi, ở trắng non khuôn mặt thượng đầu hạ hai mảnh nhàn nhạt bóng ma. Sắc thực tới nói, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta. Lửa cháy cùng nghe được một cái thiên đại chê cười dường như, hư nhẹ một tiếng nói, ta có cái gì đặc thù trạng huống yêu cầu ngươi cứu. Ta hiện tại tiểu nhật tử quá đến khá tốt. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hiên Viên Tĩnh thở dài nói, Phong Hoa học viện phát sinh sự, ta đều đã biết. Ngươi bị Nam Cung Nhẫn bọn họ mang đi ngày đó, nghe nói thực không tình nguyện, ngươi là bị bức bách, bị trói tới, ta biết chuyện này lúc sau, tự nhiên là muốn tới cứu ngươi. Ta lửa cháy hừ một tiếng, liếc nhìn hắn một cái, hầu nghi hỏi, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Hiên Viên Tĩnh thở dài, là ngươi, vẫn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài, thấy không rõ ta tâm, ta đối đãi ngươi, từ đầu đến cuối đều là cực hảo. Lửa cháy đôi mắt chừng, cười lạnh một tiếng nói, tỉ như ta mạng nhỏ suýt nữa chôn vùi ở trong tay ngươi lần đó. Ngươi nha đầu này, như thế nào lao để kia sự kiện, thật là cái mang thủ ra hỏa. Hiên Viên Tĩnh than nhẹ một tiếng nói, đều theo như ngươi nói là hiểu lầm một hồi, ngươi như thế nào tổng bắt lấy chuyện đó nhi không bỏ đâu. Sau lại, ngươi cũng không bình thường quá. Lửa cháy phiết phiết cái miệng nhỏ, vây vây tay nói, hảo đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phần thượng, ta đi theo ngươi. Ngươi thối lui vài bước, bối xoay người đi, không chuẩn nhìn lén ta thay quần áo. Hiên Viên Tĩnh hơi nhướng mày, vưu ở kỳ quái nàng hôm nay như thế nào như thế phối hợp. Dĩ vãng gặp mặt, không đều là kêu đánh kêu giết sao. Chẳng lẽ thật là bởi vì, phi thường tưởng rời đi nơi này duyên cớ, cho dù là đối với hắn, cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa đi lên. Không chuẩn nhìn lén Nga. Lửa cháy một tay nắm lên nước suối bạn quần áo, hoác mắt từ trong ao nhảy lên, quần áo mở ra, lập tức bao lấy một mạt ngọc trí là lướt thân thể mềm mại. Thủy doanh doanh ô ti truy ở vòng eo, tinh xảo khuôn mặt thượng, một đôi thâm trầm con người, phủ quang u nhiên mà nhìn chằm chằm nam nhân phía sau lưng. Ở Hiên Viên Tĩnh nhìn không tới địa phương, lửa cháy phụ ở sau lưng bàn tay thượng, đồng nhiên hoành ra một phen sắc bén truy thủ. Nàng đi bước một tiếp cận hắn. Hiên Viên Tĩnh phảng phất là cảm nhận được cái gì dường như, chậm rãi xoay người lại. Hắn ánh mắt, dừng ở trên người nàng, trong phút chốc có loại rời không ra đi cảm giác, trước mắt nữ tử, phảng phất một khối hấp lực cực cường nam châm, gắt gao mà hút lấy hắn ánh mắt. Nàng, nga mi đạm quét, trăng lạnh thanh huy bộ dáng nhi, thật là đẹp. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn nàng nhạt nhẽo lạnh nhạt con người, khẽ cười nói, ta hôm nay, chính là đến mang ngươi rời đi. Mặc kệ ngươi hợp tác cũng hảo, dãy rùa cũng hảo, ngươi thay đổi không được ta muốn kết cục. Hắn tay, đột nhiên hướng nàng thủ đoạn chụp tới. Lửa cháy truy thủ, thực mau từ ngón tay phùng trung chui ra tới, bá một chút, dán hắn mu bàn tay trượt qua đi. Không có đâm trúng, nàng hơi có kinh ngạc. Hắn thủ pháp thập phần kỳ lạ, lửa cháy tốc độ đã rất nhanh, huống chi nàng luôn luôn liền tương đối am hiểu loại này ám sát, thủ pháp hay thay đổi. Nhưng Hiên Viên Tĩnh người này hiển nhiên ra chiêu càng thêm mau. Mấy cái sai tay gian, hai người đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Lòng bàn tay đan sen, hán đại trưởng nắm lấy nàng tay nhỏ, lửa cháy dùng sức một tránh, mặt mày gian chạy qua một mảnh cô lãnh, xoay người nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất đi mau, Nam Cung biến thái liền mau tới đây, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước mắt ngươi, còn không phải đối thủ của hán. Hiên Viên Tĩnh khỏe miệng hơi cong. Đen nhánh trong mắt lộ ra một tia ý cười, ngươi, lo lắng ta. Lửa cháy tức giận mà quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta sẽ lo lắng ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là không nghĩ ta sở trụ Thanh Phong Tuyển, êm đẹp biến thành một cái biển máu. Nam Cung biến thái người kia, một khi có nhìn không thuận mắt, lập tức liền sát, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, ngươi vẫn là mau cút đi. Hiên Viên Tĩnh nhẹ nhàng cười lên tiếng, một tay duỗi qua đi. Chặt chẽ mà nắm lấy nàng hoạt mềm tay nhỏ, Diễm Nhi, ngươi người này lớn nhất tật xấu, chính là khẩu thị tâm phi. Ngươi, lửa cháy xoay đầu đi, còn không có chửi bậy ra tiếng, liền nhìn đến hành lang dài cuối, chuyển ra một đạo màu nguyệt bạch thon dài thân ảnh. Nhìn như cực thong thả mà đến, nhưng một bước tắt xúc điệu thành thốn, hai bước liền đã đi vào bọn họ trước mặt. Thanh lãnh ngọc dung thượng, không có một tia dư thừa biểu tình, Nam Cung Nhẫn Hàn Tuyết giống nhau mắt, nhìn chằm chằm Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái. Lửa cháy chính một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn về phía Hiên Viên Tĩnh. Nàng đảo muốn nhìn hắn như thế nào xong việc, này tự tiện xông vào chi tội, tổng muốn cho hắn uống thượng một hồ. Nam Cung biến thái người này, thoạt nhìn liền không phải cái gì thiện cha nhi. Chợt thấy Hiên Viên Tĩnh cung cung kính kính hướng Nam Cung Nhẫn hành lễ, thanh âm nhàn nhạt nói, Đồ Nhi gặp qua lão sư. Đồ Nhi nghe nói sư phụ thu một người đóng cửa ái đồ, cố ý tiến đến nhìn một cái vị này thông minh lanh lợi, ngọc trí phong hoa tiểu sư muội. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm nửa ngày, đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái, đối với Nam Cung Nhẫn thật mạnh một hử. Theo sau, triển tay háo vung lên, như một mảnh lưu vân lướt qua phía chân trời, nhanh chóng trở về phòng, hơn nữa ẩm ẩm quăng ngã thượng hai phiến xương phòng môn, lấy kỳ trong lòng phẫn uất. Hắn cuối cùng biết, này Hiên Viên Tĩnh như thế nào sẽ như vậy biến thái. Nguyên lai, là danh sư xuất cao đồ. Cách cánh cửa, còn có thể nghe được Hiên Viên Tĩnh cười khe ra tiếng, lửa cháy tức giận đến vung lên ống tay áo, cùng y y mà nằm, ôm chăn lăn một vòng, tức giận hừ hừ mà khép lại đôi mắt. Này hai thầy trò người, đều là không hơn không kém bệnh tâm thần. Hôm sau, thiên còn không có sáng trong. Lửa cháy liền cấp một trận ầm ĩ thanh âm cấp đánh thức. Mở to trận mắt, ngốc ngây thơ mà dựng thẳng lên thân mình, lửa cháy không vui mà nói thầm, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, chậm rãi xuống giường. Làm cái gì nha? Sáng tinh mơ liền cùng chợ rau dường như. Lửa cháy hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ mà đi, hành lang lối đi nhỏ, thẳng tắp đi vào Kinh Hoa Học Viện trước quảng trường. Đẩy ra chính điện đại môn, từ sau điện đi qua mà ra, đứng ở rộng lớn cao giai thượng, khuynh mục vọng đi xuống, chỉ thấy trên quảng trường đầu người nhiều, một mảnh ô áp háp bóng người, này phân nháo thanh, hiển nhiên đó là từ nơi này mà đến. Lửa cháy bông dưng ngơ ngẩn. Này phiến trên quảng trường, ít nói cũng đến có thượng và người. Mà lúc này đứng ở bậc thang ở giữa, đưa lưng về phía nàng đứng thẳng ở phía trước người, đúng là Nam Cung Nhẫn, Đường Lan, Lịch Hoành mấy người. Lửa cháy cứ như vậy lao tới, chờ nàng phát hiện không quá đúng thời điểm, dưới bậc thang, một chúng ánh mắt, động tác nhất trí đều hướng về phía nàng buôn bắn mà đến. Bởi vì nàng là từ Kinh Hoa Học Viện chính điện đại môn mà ra, sở hữu học sinh, trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc hướng nàng nhìn lại, có khó hiểu, có bừng tỉnh, có ghen ghét, có hâm mộ, các loại ánh mắt đan xen ở bên nhau, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ đi. Khó hiểu học sinh hỏi, vì cái gì nàng sẽ từ bên trong đi ra? Nàng là ai? 2047 Chương 2047 có nhãn lực kinh người, lập tức liền đem lửa cháy cấp nhận ra tới, là nàng, ngày đó bị Nam Cung đạo sư điểm danh, tự mình mang đi vị kia đồng học. Nàng kêu lửa cháy, hóa thành cho ta đều nhận thức nàng. Đúng đúng đúng, cái này nữ đồng học, tương đương không biết tốt xấu, bị Nam Cung đạo sư khâm điểm mang đi thời điểm, nàng còn rất nhiều vô nghĩa, một bộ thiên sập xuống, sơn băng địa liệt, muốn chết muốn sống ngu ngốc biểu tình. Cái gì? Thế nhưng còn có loại người này. Lời này lập tức khiến cho nhân thần cộng phẫn. Vì cái gì Nam Cung đạo sư không khâm điểm ta a? Vì cái gì a? Nếu là Nam Cung đạo sư khâm điểm ta, ta sẽ hạnh phúc mà ngất xỉu. Người này còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Nàng một chút đều không cảm kích sao? Cảm kích cái rắm. Các ngươi lúc ấy đó là không ở trang A. Chúng ta xem đến rõ ràng thực. Nàng một bộ thập phần ghét bỏ Nam Cung đạo sư, Đường Lan đạo sư bọn họ bộ dáng, thực ghét bỏ đâu. Cái gì? Mọi người tất cả đều hộp máu. Lửa cháy mày thẳng nhảy, bốn phương tám hướng ồn ào giận tiếng kêu, nàng thất thất bát bát có thể nghe cái đại khái, phần lớn đều là thảo phạt nàng thanh âm, khó được có một hai cái vì nàng gái lại vài câu, lập tức lại bị các vị đồng học trở thành công địch, công kích mà muốn mệnh. Muốn hay không như vậy a? Này đó học sinh, tựa như Nam Cung Nhẫn phan náo tản giống nhau, nàng bất quá là không nghĩ bái Nam Cung Nhẫn vi sư, đã bị tập thể quần công, nếu như bị bọn họ biết, nàng trước nay đều là Nam Cung biến thái kêu, không biết bọn họ có thể hay không đem nàng cấp giết chôn. Không nghĩ tới này niên đại, cũng lưu hành thần tượng. Thần tượng thứ này, có lẽ tùy tiện đến nơi nào, kia đều là lưu hành. Lửa cháy vô ngữ mà đỡ đỡ chán, lập tức lòng bàn chân mặt du tưởng lưu. Khôi hài, nàng vì sao phải đứng ở chỗ này đương cái tiêu bia ngắm làm cho bọn họ phun nước miếng. Không thể trêu vào, còn có thể trốn không nổi sao. Ai ngờ, một đạo kình phong phát sau mà đến trước, đột nhiên khoanh lại nàng eo. Ở nàng chưa kinh hô ra tiếng trước, kia nói kình phong liền lôi kéo nàng, vèo mà đem nàng xả người tới trước, thẳng ngơ ngác mà dựng ở các vị đạo sư nhóm trước mặt. Không cần thiết nói, việc này trừ bỏ Nam Cung Nhẫn kia biến thái, không ai sẽ làm. Nhất đáng giận chính là, Hiên Viên Tĩnh kia tư còn đứng ở bên cạnh cười khẽ vài tiếng. Có thể nghĩ lửa cháy kia trương gặp biến bất kinh khuôn mặt nhỏ, giờ phút này trướng thành cái dạng gì nhi? Hỗn đản! Có ngươi như vậy đương lão sư sao? Còn ngại học sinh bị vây công công kích không đã quyển, một hai phải đem nàng kéo đến người tiền đến, cấp phía dưới nhiều người như vậy nhiều mắng vài tiếng. Phía dưới một người một ngụm nước bọn, đều mau đem nàng cấp chết đuối. Lửa cháy khổ khuôn mặt nhỏ, thẳng nói hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Các ngươi thấy được. Nam Cung Nhẫn lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, lửa cháy trong lòng lập tức nổi lên một tia dự cảm bất hảo, khỏe mắt không ngừng ngắm hướng Nam Cung Nhẫn, nàng hiện tại hảo muốn làm đến, dùng ánh mắt giết chết người cảnh giới. Này nì mạ rút gân biểu tình. Đường Lan mấy người, nhịn không được xì cười ra tiếng tới. Đi theo vội vàng quay đầu đi, chính chính thần sắc, trong bụng lại mau cười phiên thiên. Đây là ta Nam Cung Nhẫn nhất sức xẻo học sinh, các ngươi chỉ có đánh bại nàng, mới có thể tiến vào ta Kinh Hoa học viện, nếu không, không có tư cách. Trong hai tràn ngập Nam Cung Nhẫn lạnh băng ngữ thành, thân mình đã là bị một cổ dòng khí đẩy, không tự chủ được hướng tới dưới bậc thang vội vàng rơi xuống đi. Lửa cháy đầu nhỏ, nháy mắt ong mà trướng lên. Này này này, người này. Này, này, này biến thái. Hắn là muốn, làm phía dưới thượng và người, cùng nàng một cái đánh. A, trời xanh mà, nàng như thế nào hội ngộ thượng như vậy mang thù đạo sư A. Hắn này rõ ràng chính là trả thù nàng, ô ô ô. Quả nhiên, Nam Cung Nhẫn giọng nói rơi xuống, lập tức có 7-8 cái vạm vỡ thanh niên chiều bên người nàng hoành hướng mà đến. Nhưng mà... Khi bọn hắn nên diện cùng lửa cháy đối thượng liếc mắt một cái khi, sôi nổi ngây ngốc mà dừng bước chân. Này! Giống như tuyết tinh linh giống nhau nữ tử, từ bậc thang nhanh nhẹn mà xuống khi, kia thân tuyết trắng quần áo, cùng đầy đầu buông xuống tóc đen, đón gió mà vũ, quả thực kinh diễm mọi người mắt. Băng cơ tuyết cốt, ngọc tuyết thiên thành. Hảo Mỹ nữ tử. Cũng liền đạo sư nhóm biết lửa cháy lúc này bộ dáng này, rõ ràng là mặt cũng không gội đầu cũng không sơ hình dáng. Mọi người lung lay một chút mắt hết sức, nàng kia đã là đi vào phía dưới trước nhất bài. Một phen kéo ra bên hông giải lụa, lửa cháy trong mắt hung quang hiện ra, đột nhiên một cái đòn nghiêm trọng, đem hàng phía trước ba gã buồn phải hướng hắn đánh tới công kích thanh niên quét phất đi ra ngoài. Này biến cố, tức khắc đem mọi người từ hoảng hốt chung kéo về thần tới. Ánh mắt khẽ biến, mặt khác hai gã nam tử, lập tức cầm trong tay trọng kiếm chiều trên người nàng quét ngang mà đến. Lửa cháy đột nhiên một cái lắc mình, tránh đi một đạo trọng kiếm, hồng nhạt giải lụa, chợt hóa thành hơn 10 căn, vèo vèo cuốn quanh thượng mấy người cổ. Mấy người tức khắc cảm thấy hô hấp cứng lại. Càng có hai gã tuổi ít hơn nữ sinh, vừa thấy lửa cháy bị mấy cái nam đồng học kiềm chế, lập tức chiều nàng phía sau lưng đánh tới, trong tay kiếm không khỏi phân trần ta cái kia trên người nàng đâm tới, giống như có cái gì thầm cửu đại hận dường như. Một hai phải ở trên người nàng đâm thủng cái lỗ thủng. Lửa cháy nghiêng nghiêng bay lên, người ở giữa không trung thay đổi cái tư thế, một cái quay người trên cao áp xuống, thẳng tắp chân, rầm rầm hai nhớ đá mạnh, đem kia hai gã đánh lén nữ sinh, đá bay hướng thiên ngoại. Nàng chỉ nghe được các nàng hai tiếng thảm gào, người liền bay ngược tin tức hết đám người bên trong, đến các nàng rốt cuộc sẽ đoạn mấy cây xương sườn, liền không phải nàng có thể khống chế. Hàng phía trước người xem nàng ra tay sấm rền gió cuốn, ngắn ngủn vài giây liền chế trụ không ít người, khiếp đảm một chút, sôi nổi về phía sau thối lui. Lửa cháy buông lòng tay, đem vài tên bị hồng nhạt lửa mang quấn quanh trụ thanh niên thật mạnh đẩy, Điệp La Hán dường như ném tới một đống, đi theo vừa dẫm chân đạp lên mấy người bọn họ trên lưng, tức giận hứ một tiếng nói, ta xem các ngươi đều là thổ phỉ. Nơi nào có nửa điểm học sinh bộ dáng? Các ngươi đã muốn khiêu chiến, liền một đám tới. Nếu là tưởng dựa vào người đông thế mạnh lực lượng, quân chiến một mình ta, mặc dù là thắng, cũng không xuất sắc, đạo sư nhóm cũng không biết, các ngươi giữa rốt cuộc ai tương đối có thực lực. Hàng phía trước mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người dáng người cao điêu, màu da phấn bạch áo lam nữ tử, nhịn không được hừ một tiếng kêu lên, đạo sư chỉ là nói đánh bại ngươi có thể trúng tuyển, nhưng không cùng chúng ta nói nhất định phải một chọi một a. Đại gia cùng nàng vô nghĩa cái gì? Cùng nhau thượng. Đánh bại nàng, thu hoạch tiến vào học viện tư cách. Nàng kia chua ngoa cười, một cái bước xa liền chuyển qua lửa cháy trước mặt, hai ngón tay cùng nhau, giận mắng một tiếng nói, cầu vồng ra khỏi vỏ. Vèo. Một thanh lộ ra hồng quang bảo kiếm, bá mã chiều lửa cháy trước người đâm tới. Nàng kia đi theo hướng nàng khinh miệt mà cười, ngươi cũng xứng đứng ở Nam Cung đạo sư bên người. Đi tìm chết đi. Lửa cháy ánh mắt giận dữ, nghiêng đầu hiện lên nàng nhất kiếm, tối tăm mà hừ thanh nói, ta xem ngươi thuần túy tìm chết. Chán ghét nhất không thể hiểu được đối chính mình hạ sát chiêu người, trọng sinh một đời, lửa cháy đối mạng nhỏ xem đến thập phần quan trọng, ai muốn nàng mệnh, nàng liền trái lại trước muốn nàng mệnh. Này không có gì hảo thương lượng. Trong mắt hung quang nổ bắn ra, lửa cháy cả người đốn mà bắn ra, hướng tới tên kia nữ tử hoành tiến lên. 2048 Chương 2048 nàng kia đồng tử bỗng dưng co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới đối phương có thể buộc phát ra như vậy một cổ khủng bố lực lượng, lập tức phản thân tưởng thối lui hết sức. Lửa cháy năm ngón tay như câu, chiều nàng trên đầu chụp tới. A, nữ tử ngay tại chỗ một cái quay cuồng, lại không có thể thoát khỏi lửa cháy năm ngón tay, một tiếng kêu thảm sau, một khối da đầu ngạnh sinh sinh mà bị lửa cháy xé xuống dưới. Mọi người tức khắc không rét mà run. Sôi nổi dùng hoảng sợ ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Lửa cháy ném xuống nữ tử ra đầu, hư lạnh một tiếng, nhấc chân một đá, liền đem nữ tử rơi xuống trên mặt đất cầu vồng kiếm đá lên, dẫn theo kiếm đi bước một chiều nàng đi qua. Xoát! Mũi kiếm không chút do dự hướng tới nữ tử ngực đã đâm đi, trong mắt càng là lộ ra ba phần hàn triệt tận xương lãnh. Không có gì hảo thuyết, muốn nàng mệnh người, nàng sẽ trước một bước, đưa nàng hạ cửu tuyền địa ngục. Mũi kiếm tới rồi nữ tử ngực ngạnh sinh sinh dừng lại, đi theo lửa cháy nhíu mày, cảm giác bị một cổ khổng lồ lực lượng nhắc lên, cả người không chịu khống chế mà phi huyền đến Nam Cung Nhẫn bên người. Nam Cung Nhẫn lạnh băng năm ngón tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, hàn triệt như xương trong mắt, lướt qua một kia mấy không thể thấy ý cười, giang nói lăng sủng ra tới xú tính tình. Lửa cháy bỗng dưng một quay đầu, mắt phượng đựng đầy hung quang, lãnh lệ mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam Cung Nhẫn không cho rằng nỗ. Cũng không để ý tới nàng phẫn nộ, mà là nhàn nhạt mà nhìn về phía dưới trợn mắt há hốc mồm đám người, các ngươi đều thấy được. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, chỉ cần cùng bổn tọa cái này tiểu đồ đệ bất phân thắng bại, như vậy liền có thể lưu lại. Bất quá các ngươi phải hảo hảo nỗ lực, bổn tọa cái này sứt sẹo bổn đồ đệ, tiến triển cực nhanh, ngày mai hiện tại, liền không phải như vậy rôi tay. Phía dưới một mảnh tiếng hút khí sung nhĩ có thể nghe. Này này như thế nào đánh a? Cô nương này như vậy hung hãn, mắt cũng không chớp cái nào, liền đem bông linh ra đầu cấp nắm xuống dưới, này này như thế nào đánh thắng được. Chính là A. Nam Cung đạo sư nói rất đúng dọa người, nói nàng tiến triển cực nhanh, kia tu hành tốc độ có bao nhiêu mau. Quỷ biết A. Các ngươi đã giao thủ, biết nàng là cái gì cảnh giới sao. Bị lửa cháy ném phi kia mấy cái thanh niên, đỏ bừng một khuôn mặt nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra hai chữ, rất mạnh. Nam Cung Nhẫn phất tay háo ở lửa cháy trên người chấn động. Tức khắc, lửa cháy dưới chân liền hiện ra một đạo màu bạc thăng cấp đồ án. Bốn lăng tinh đồ án bên trong, dần dần sinh thành sáu đem tiểu kiếm. Bốn lăng tinh. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, khó trách như vậy cường hãn. Nguyên lai là linh tịch cảnh lục cấp chi cảnh. Thiên A. Nam Cung đạo sư nhất sức xẻo đồ đệ, cũng đạt tới linh tịch cảnh lục cấp chi cảnh tiêu chuẩn. Ta cái thần. Này muốn như thế nào đánh? Nàng mới bao lớn người a? Linh tịch cảnh lục cấp, mẹ nó nàng đều không chê mặt đỏ, nàng loại này tuổi, sao lại có thể đạt tới linh tịch cảnh lục cấp nông nội a? Người này cùng người một so, thật mẹ nó muốn tức chết. Vì cái gì người khác tu luyện thiên phú liền tốt như vậy a? Không hy vọng. Không hy vọng. Linh tịch cảnh lục cấp còn như thế nào đánh a? Lửa cháy. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Không cần chờ ngày mai, chính là hiện tại. Một đạo lệnh tanh thanh âm, câu động mọi người tiếng lòng. Mọi người tức khắc cùng ngục nuốt nước miếng một cái, ánh mắt động tác nhất trí về phía sau nhìn lại. Như thủy triều hướng hai bên thối lui hẹp hòi trên đường, xuất hiện một mặt thẳng, kính hắc thon dài bóng người. Nữ hải tử lạnh băng mặt mày gian, không thấy bất luận cái gì khiếp sắc, nghiêm túc cũ kỹ khuôn mặt nhỏ thượng, không có một tia ý cười, cao cao đuôi ngựa chát ở sau đầu, anh đào cái miệng nhỏ nhấp thành một chút, đen nhánh con ngươi, lanh trầm mà nhìn phía, chư vị đạo sư bên cạnh người lửa cháy. Diễm Nhi, ngươi muốn tiếp thu nàng khiêu chiến sao? Nam Cung Nhẫn bỗng nhiên ra tiếng hỏi lửa cháy một câu. Lửa cháy ánh mắt, lại hoàn toàn bị kia lạnh như băng Sử Thất hấp dẫn ở. Sử Thất, như thế một cái đặc biệt nữ hài tử, từ ngày đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, lửa cháy liền biết, này nữ hài tử đều không phải là vật trong ao. Giờ phút này, nàng quả nhiên cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến với nàng. Diễm Nhi, nàng có thể so người cường Nga. Hiên Viên Tĩnh đột nhiên ngắt lời, cười ngâm ngâm mà nói, nếu không trực tiếp làm sư phụ nhận lấy nàng, miễn một trận chiến. Lửa cháy, chiến bất chiến. Sử Thất ô trầm trầm con ngươi nội, lộ ra một tia tinh quang, như là nhìn chằm chằm một mạt con ngồi, thẳng tóc mà nhìn lửa cháy, chết đều không muốn từ bỏ. Lửa cháy đi vào nơi này lâu như vậy, lần đầu phát ra nội tâm mà cười. Giống như tuyết chán hàng mai, băng tư ngọc cốt, lửa cháy bên môi kia mạt khó được nở rộ thoải mái ý cười, quả thực nháy mắt đoạt toàn bộ người mắt, toàn bộ người hô hấp. Đến nơi nào, đều không thể bị bỏ qua nữ hài tử. Chiến! Theo lửa cháy cái này tự rơi xuống, nàng phát giác Nam Cung Nhẫn buông lỏng ra giam cầm, nàng lại có thể tự do hành động. Vâng! Sử Thất thật mạnh nhất giẫm dưới chân thổ địa, chỉ thấy một đạo màu bạc quang hoa từ từ dâng lên. Bốn lăng tinh! Cũng là bốn lăng tinh! Bốn lăng tinh bên trong, thế nhưng có bảy đem tiểu kiếm, không đúng, là bảy đem nửa, tiếp cận tám đem tiểu kiếm. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, nặng nề thở hổn hển một tiếng, kinh hô. Linh tịch cảnh thất cấp đại viên mãn chi cảnh. Thống nhất thiên nội, thấy hai gã yêu nghiệt, cái này làm cho mọi người sao mà chịu nổi a? Sử Thất cũ kỹ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, không thấy một tia ý cười, ta cảnh giới so ngươi cao điểm, yêu cầu ta nhường ngươi ba chiêu sao. Mọi người mặc một trận, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Lửa cháy lắc lắc đầu, cao giọng cười to nói, không cần. Sử Thất trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, gật gật đầu nói, ta tưởng cũng là. Đi theo duỗi tay nhất chiều, một thanh cổ xưa trọng kiếm xuất hiện ở nàng một đôi tay nhỏ bên trong. Thanh kiếm này, độ rộng tương đương với bình thường hai thanh kiếm độ rộng, chiều dài cũng so bình thường kiếm dài thượng số tấc, nắm ở Sử Thất này tiểu cô nương trong tay, chẳng những không có một tia không khỏe cảm, thậm chí, còn phi thường đến xứng đôi. Liền giống như, Sử Thất cô nương này, là trời sinh bàn tay kiếm bảng to chủ nhân. Kiếm bảng to vù vù, Sử Thất quanh thân, phát ra ra cực cường chiến ý. Lửa cháy bàn tay trắng dương lên, một phen dỉ sắt trường kiếm cũng vắt ngang ở ngọc trường trung. Toàn trường sừng sốt dưới, có mấy cái cô nương nhịn không được che miệng nở nụ cười, mau xem, đó là kiếm sao. Không phải nơi nào lấy tới đốn tuổi lao đi. Xem kia dỉ xét loang lổ bộ dáng, thật là quá sức sẹo. Sử Thất lại không có một tia khinh thường thiên tuyệt kiếm ý tứ, bởi vì chỉ có nàng rõ ràng. Đương lửa cháy tế ra kia đem dỉ xét loang lổ trường kiếm khi, nàng trong tay này đem giếng cổ không gợn sóng, xưa nay không chút sức mẻ hành dương kiếm, thế nhưng, phát ra một tia nhẹ nhàng run rẩy. Này ý nghĩa cái gì? Này liên ý nghĩa. Hành dương chưa chiến phía trước, tiên sinh hoảng sợ, lửa cháy trong tay kia đem nhìn như dỉ xét loang lổ trường kiếm, tất nhiên là một phen ghê gớm lợi kiếm, danh kiếm. Hai cái cô nương, hoành kiếm đứng ở không ra một mảnh giữa sân. Tóc đen phi dương. Một cái là toàn thân đen như mực, cổ xưa nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, một khắc danh là Bạch Tỷ Lệ Lưu Vân, phong đạm vân khinh bộ dáng nhi. Hai cái nữ hải tử liếc nhau, trong mắt chợt phát ra ra nồng đậm chiến ý. Hai mặt mau lẹ vô cùng bóng người, hướng tới đối phương, hăng hái chạy như điên. 2049. Chương 2049 Khánh Khanh. Kiếm cùng kiếm tương giao, thượng thủ đó là hơn 10 chiêu. Hai mặt linh động thân ảnh trong phút chốc bay ngược, hai người quanh thân tản mát ra linh vận, chật chạm vào nhau, phát ra ong mà một tiếng trầm vang. Rất ít có thịt người mắt có thể thấy rõ các nàng bay nhanh động tác, từng vòng linh khí nhộn nhạo, dư ba hướng bốn phía khuếch tán, vẽ ra từng đạo vằn nước giống nhau lốc xoáy. Lửa cháy ánh mắt dùng mình, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Linh tịch cảnh thất cấp đại viên mãn đỉnh lực lượng. So với phía trước bị nàng xử lý tất phương. Đồng dạng là linh tịch cảnh thất cấp, Sử Thất lực lượng, hiển nhiên so Tất Phương còn muốn thượng một cái cấp bậc. Phải nói, đồng dạng là linh tịch cảnh thất cấp hoàn cảnh, sử thất thân thể đả kích lực độ, so tất phương mạnh hơn gấp trăm lần. Này đó là nàng vẫn luôn chú trọng thân thể kháng áp tính rèn luyện ước nguyện ban đầu. Ánh mắt phóng đến khá xa người, đều sẽ giống nàng, giống sử thất giống nhau, ở theo đuổi cảnh giới hoàn mỹ đồng thời, đồng dạng thập phần chú trọng thân thể phần ngoài rèn luyện. Linh căn lại cường, thân thể quá yếu nói, làm theo vẫn là người khác thủ hạ bại tướng. Và anh, hai người mạnh mẽ lực lượng chạm vào nhau, giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, bộc phát ra lực lượng, đem chu vi xem người, đồng thời sau này bước lui mấy bước. Mọi người đôi mắt, đều bị này lóe sáng trường hợp, hoàn toàn sáng mù. Nay còn xem như hai cái 18-9 tuổi tiểu cô nương chi gian chiến đấu. Này rốt cuộc là nơi nào tới hai cái siêu cấp quái vật A? Có phải hay không người A? Này đó là linh tịch cảnh lực lượng sao? Ông nội của ta cũng là linh tịch cảnh, nhưng ta như thế nào nhìn, tựa hồ không bằng các nàng hai như vậy mạnh mẽ. Quá biến thái, trách không được Nam Cung viện trưởng muốn khâm điểm nàng vì đồ đệ. Có người tán dương lửa cháy, liền cũng có người đi theo chua mà nói xấu, có gì đặc biệt hơn người, nếu ta cũng có Nam Cung đạo sư chỉ điểm, nói không chừng, cảnh giới sớm đã so nàng cao thượng gấp trăm lần không ngừng. Cũng không phải là, hiện tại cái kêu sử thất cô nương, không phải so nàng còn muốn lợi hại sao? Ta xem nàng lần này là thua định rồi. Sử thất, chúng ta duy trì ngươi. Sử thất ngươi nhất định phải đánh bại nàng, cho chúng ta trường một hơi A. Sử thất, sử thất. So đấu chung, lửa cháy ngẫu nhiên túi đầu vừa nhìn, bỗng nhiên phát giác, bởi vì Nam Cung nhận quan hệ, nàng tựa hồ không thể hiểu được kéo lên không ít thù hận giá trị. Rất nhiều người đều bởi vì nàng là Nam Cung nhận thân truyền đệ tử thân phận, mà càng thêm thiên hướng với sử thất. Này thật là, Nam Cung trúng đạn niên đại. Lửa cháy bĩu môi, cùng sử thất trong tay kiếm, băng mà tương giao, vừa chạm vào liền tách ra, hai mặt bóng người sôi nổi tăng lên ở trên bầu trời. Một mặt đen nhánh, một mặt tiêm bạch. Quanh thân ở tạm dừng ngáy mắt, hai người đã nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Lửa cháy tự nhiên là dùng nàng nhất thuần thuộc hỏa chi kết giới, hiện giờ nàng, đối này cổ hỏa linh nắm giữ, có gần một bước phát triển. Mà sự thật, từ nàng đầu ngón tay tư tư nhảy lên màu xanh đen quang mang tới xem, nàng thế nhưng là, đó là cái gì linh căn? Vị này sử thất đồng học, cả người vì cái gì tản ra màu xanh đen quang mang? Không phải bình thường linh căn, là biến dị linh căn. Sử thất đồng học là biến dị linh căn. Theo đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, sử thất xoa tay hình thành hai luồng màu xanh đen quang mang, giống như ném đá dò đường, hướng về lửa cháy phương hướng vứt tới. Ha ha! Lửa cháy trong mắt nở rộ ánh sáng, chiến ý 10 phần mà thuấn phát hơn 10 cái tiểu hỏa cầu. Kia bị lửa cháy một thương oanh chết ứng võ đồng không phải cũng nói qua sao, lửa cháy chính là cái linh lực biến thái ra hỏa, hỏa linh có thể làm được thuấn phát không nói, còn có thể làm được không gián đoạn thuấn phát. Vậy không phải cá nhân, có khả năng sự tình. Lửa cháy hiện tại tiểu hỏa cầu cũng không phải là lúc trước trúc cơ cảnh khi đó sức xẻo tiểu hỏa cầu có thể so. Giờ phút này tiểu hỏa cầu, mỗi cái đều có bóng đá như vậy đại, ầm ầm ầm đụng phải sử thất màu xanh đen hai luồng quang mang. Đột nhiên nổ tung, hỏa linh cùng sử thất biến dị linh lực chạm vào nhau. Này cổ hỏa linh thế nhưng không có lập tức bị đâm bay dấu hiệu, ngược lại là càng nhanh chóng đem hai luồng màu xanh đen quang mang cấp vây quanh. Mười mấy đoàn hỏa mang làm thành một vòng tròn nhi, vòng quanh màu xanh đen quang mang, lao thẳng tới mà thượng. Đỏ đậm cùng ô thanh quang đoàn bạo bán khai, đãng ra dòng khí, rước lấy liên tiếp trong không khí vù vù, tặc đến mọi người màng thai một trận ầm ầm vang lên. Hảo! Thử một lần liền biết rõ thế, sử thất đáy mắt cũng nở rộ ra nồng đậm chiến ý. Hôm nay, nàng rốt cuộc tìm được cái không tồi người, có thể cùng nàng thống thống khoái khoái đánh một hồi. Lửa cháy đồng học! Tiếp ta chiêu này sấm sét cơn giận, thử xem. Ngữ bãi, sử thất đống nhiên cùng lửa cháy kéo ra một khoảng cách, cách xa nhau khá xa, lại thấy nàng sóng mắt hơi đổi, nghiêm túc cũ kỹ khuôn mặt nhỏ thượng, khó được lộ ra vài tia nhàn nhạt ý cười. Màu xanh đen quang mang ở quanh thân nộ phóng mà ra, từng đạo lôi đoàn, tụ tập ở sử thất đỉnh đầu, theo nàng không được gia tăng nhanh hơn dấu tay, kia lôi đoàn ô áp áp một mảnh, dày đặc ở nàng trên đỉnh đầu không, hiện ra một đạo bức nhân uy áp. Quá! Thái thái! Quá mẹ nó khủng bố! Lấp lánh, đại gia sau này loại A. Đừng nói giỡn, nếu là bị này nói vô khác biệt công kích tỏa định nói, ở đây mọi người bao gồm chúng ta, đều sẽ xối quậy. Lửa cháy trong mắt bốc cháy lên một tia lên xuống phập phồng chiến ý. Năm ngón tay cũng ở bay nhanh kết ấn, ấn ký phức tạp mà hay thay đổi. Ở đây tay mơ nhóm không có ai có thể thấy rõ nàng bấm tay niệm thần chú có bao nhiêu mau. Chỉ biết theo này cổ ấn quyết hình thành. Lửa cháy quanh thân như là mạ lên một tầng lửa đỏ nhan sắc, hoàn toàn bị liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt vây quanh. Hỏa chi kính. Sấm sét cơn giận. Lưỡng đạo cao thấp đan sen quát khẽ thanh chợt vang vọng mọi người màng thai. Toàn bộ người đồng tử nhăn xúc mà nhìn phía kia hai cái tóc đen phi dương, khỏe môi rắt một mạt động lòng người ý cười nữ hài. Các nàng. Thế nhưng. Đang cười. Lửa cháy giống như theo gió vượt sóng, dưới chân dẫm lên một đạo thiêu đốt hỏa kính, thẳng tóc mà nhằm phía trước, ở không trung, ngọn lửa bốn lượn ra một đạo hoa lệ lệ lửa đỏ đường mòn. Mọi người chỉ nhìn đến nàng bay nhanh sấm đến sử thất trước mặt, bị nàng đỉnh đầu ô trầm trầm một mảnh lôi quang vây quanh. Phun ra nuốt vào ngọn lửa đánh trúng tập kết lôi đoàn, ầm ầm ầm khủng bố rung chuyển, ở trong thiên địa vang vọng. Thấy không rõ là ngọn lửa phun ra nuốt vào lôi quang, vẫn là lôi quang phun ra nuốt vào ngọn lửa. Chỉ nhìn đến một đạo to bằng miệng chén ánh lửa, ở trong tầm mắt, không ngừng tạc nứt thành một đoàn lại một đoàn, nộ phóng ngọn lửa hoa. Này phiến thị giác thượng chấn động, cho người ta tầm mắt thậm chí tâm linh thượng, một mảnh cực đại đánh sâu vào. Này hai người, chính là cùng bọn họ niên cấp xấp xỉ, khả năng tuổi còn càng tiểu nhân. Bạn cùng lứa tuổi, ở đây đại bộ phận người, đều bị thực sự thực địa đả kích tới rồi. Có chưa gượng dậy nổi, có trong mắt thiêu đốt kích động hỏa hoa, thậm chí là thấy được thuộc về chính bọn họ, tương lai lộ cùng hy vọng. Lưỡng đạo thống khoái cười to thân ảnh, ào ào tách ra, rơi xuống người trước. Sử thất trên người một bộ hắc y rỉ, đã là rách tung tóe tới cực điểm. Mà lửa cháy, so sử thất cũng hảo không được vài phần, khuôn mặt nhỏ càng là bị lôi, đen thủi lùi. Hai người nhìn nhau cười to. Sử thất đột nhiên cất bước tiến lên, một trưởng chụp ở lửa cháy đầu vai, ngươi, hỗn đản, bồi ta một kiện áo choàng. 2050, chương 2050 lửa cháy sang sảng cười to, cùng nàng một tay giao nắm nói, bồi ngươi 10 kiện đều thành. Sử thất lúc này mới cười cười, kêu hành, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Lúc này, có người đột nhiên thấp giọng kêu lên, này, xem như ngang tay sao. Hai người đều nhiều ít có chút tổn thương, đều là một bộ ăn mày mặt, ăn mày trang, cũng đó là nói, linh tịch cảnh lục cấp lửa cháy, cùng linh tịch cảnh đại viên mãn đỉnh sử thất, đánh thành, ngang tay. Này cũng quá dọa người đi. Mọi người tê thanh một mảnh, không được hút khí, rất nhiều người thoáng chốc đánh lui trông lớn. Nói giỡn, như vậy siêu cường sức chiến đấu, cần thiết muốn cùng nàng bất phân thắng bại, mới có thể tiến vào học viện, này, này không phải nói giỡn là cái gì. Ở đây nhiều người như vậy, có thể cùng nàng bất phân thắng bại, chỉ sợ, sẽ không vượt qua 10 ngón chi số. Rất có thành quả sao. Đường Lan kinh ngạc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình Nam Cung Nhẫn, lúc này mới 10 ngày qua thời gian mà thôi, đã nhảy hai cái tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ hỗn độn linh thể tu luyện, chính là như thế khoa trương nhanh chóng? Hừ. Nam Cung Nhẫn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình nói, lý nên như thế. Đường Lan bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta xem cái kia tiểu gia hỏa, thực nỗ lực, mỗi ngày thức khuya dậy sớm rèn luyện, không ra một năm, cảnh giới thượng tất nhiên có thể đột phá nguyên anh đi. Nam Cung Nhẫn không nói, rũ mắt nhìn dưới bậc thang, cùng nhân ngôn cười yến yến nữ hải tử. Nàng tự hồ, chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt, lộ ra như vậy sang sảng tươi đẹp tươi cười, hắn còn tưởng rằng, nàng trời sinh chính là cái âm âm trầm trầm gia hỏa đâu. Chẳng lẽ... Hắn liền như vậy, không cho người đãi thấy. Diễm Nhi, nơi này giao cho ngươi. Hảo hảo tỉ thí. Nhớ kỹ trong vòng 3 ngày, chỉ cần là cùng ngươi bất phân thắng bại, liền đều đăng ký xuống dưới. Nỗ lực Nga. Chúng ta xem cho ngươi. Phúc cuối cùng một tiếng cười nhạo, thực rõ ràng là Hiên Viên Tĩnh tên kia, không nín được phát ra. Lửa cháy trên đầu tức khắc rơi xuống tam căn hát tuyến, bá mà quay lại đầu đi, nhìn về phía những cái đó lộ gương mặt tươi cười. Hướng nàng kêu gọi đạo sư nhóm. Này đó, vô lương đạo sư. Nàng liền chưa từng gặp qua, như vậy không bình thường đạo sư. Thế nhưng làm nàng xử tại nơi này đương tiêu biêng ngắm, trở thành mọi người luyện tập đối tượng. Tuy rằng vừa rồi một trận chiến, đem đại bộ phận người cấp dọa lui, nhưng dư lại những cái đó nóng lòng muốn thử ra hỏa nhóm, đều là khó đối phó nhà. Liền tính đi lên 100, kia cũng muốn đánh 100 chẳng A. Huống chi căn bản không ngừng 100. Chơi xanh A. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một đám đạo sư? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đâu? Tiểu thất, ngươi sẽ giúp ta có phải hay không? Lửa cháy bỗng dưng bắt lấy Sử Thất tay nhỏ, cùng nàng hai mặt tương đối, một đôi mắt phượng lộ ra tha thiết chờ đợi quan mang. Sử Thất cùng nàng thực lực tương đương, chỉ cần nàng chịu ra tay, ít nhất có thể cho nàng ngăn lại một nửa người. Nếu là lúc sau lại khai quật ra một ít cùng bọn họ thực lực tương đương người, cũng có thể y đi ở dạng họa hồ lô, đồng dạng đem bọn họ trảo lại đây đương tiêu biếng ngắm. Kể từ đó, nàng lửa cháy áp lực, có thể nhẹ không ít. Nàng nhưng không nghĩ ngây ngốc một người, đối với hàng trăm hàng ngàn cái đối thủ, theo chân bọn họ tiến hành xa luân chiến. Sử Thất thật mạnh điểm hạ đầu, thực giảng nghĩa khí mà giơ tay vô vô nàng bả vai, hảo, ta giúp ngươi. Này 3 ngày quả thực không phải người quá nhật tử. Mặc dù sau lại bọn họ đội ngũ chung, lại lớn mạnh mấy người, này mấy người phân biệt là Mục Linh Căn, Linh Tịch Cảnh tam cấp nhập môn Bạch Di Hoa. Biến Dị Phong Linh Căn, Linh Tịch Cảnh thất cấp nhập môn Triển Bồi. Thủy Linh Căn, Linh Tịch Cảnh nhị cấp tiểu viên mãn Lý Ngọc. Nhất ghê gớm muốn thuộc kia mập mạp cư nhiên là đạo sư nhóm đều rất kinh ngạc Biến Dị Thánh Linh Căn, Linh Tịch Cảnh ngũ cấp nhập môn. Mập mạp luôn là một bộ ngây thơ chất phác bộ dáng nhi, mặc dù là cho người ta nói móc, cũng đều một bộ hảo hảo tính tình bộ dáng, lại có ai biết, dấu ở này phó mập mạp thể xác hạ linh hồn, lại là như thế cường đại, thực lực thế nhưng đã là đạt tới Linh Tịch Cảnh ngũ cấp nhập môn. Có mặt khác 4 người gia nhập sau, lửa cháy cùng Sử Thất cuối cùng có thể hoan thượng một hơi. Liên như lửa cháy suy nghĩ như vậy, mặc dù thượng và người, có 8.000 nhiều người đánh lui trong lớn, kia mẹ nó lưu lại nóng lòng muốn thử cũng có gần 2.000 người đâu được không? 2.000 người đối 6 người, kia cũng là một so 333 tỷ lệ, kia thật là, từ sớm đến tôi đánh. 1985 tràng. Hiên Viên Ngạo đối Kiều Trấn. Kiều Trấn đúng là mập mạp tên. Hiên Viên Ngạo. Lửa cháy mặc niệm một chút người này tên, ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi đi hướng trong sân thiếu niên. 17-18 tuổi tuổi tác, cùng Triển Bồi gần tuổi, tuấn tiếu khuôn mặt thượng, một đôi cùng Hiên Viên Tĩnh rất là tương tự mắt lạnh, ánh mắt bắn hướng về phía lửa cháy. Hiên Viên Ngạo. Lửa cháy vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình. Hay là người này, chính là trong lời đồn, nhiếp chính vương dưỡng ở bằng thành đệ đệ. Lửa cháy nhướng mày, nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, đối hắn có vài phần khiêu khích ánh mắt, rất là nghi hoặc khó hiểu. Ngươi. Hiên Viên Ngạo đột nhiên duỗi chỉ hướng lửa cháy, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi giao thủ. Đệ đệ, vĩnh viễn không cần coi khinh đối thủ của ngươi. Tuy rằng Tiêu Chấn là biến dị thánh linh căn, với hắn mà nói, có lẽ lực công kích không bằng ngươi hỏa linh căn, nhưng là hắn chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Biến dị thánh linh căn nhất lộ rõ công hiệu đó là chữa thương, cùng với giải trừ hết thể trong chiến đấu mặt trái hiệu quả, thường thường một cái linh lực dao động vứt ra đi, sẽ tăng lên đoàn đội không nhỏ tác chiến năng lực, mà loại này biến dị thánh linh căn lại là không nhiều lắm thấy, rất nhiều người đều đem hắn coi cùng râu ria, nhưng lửa cháy lại không như vậy tưởng. Này biến dị thánh linh căn dùng tốt lời nói, có thể khởi đến hoàn mỹ phụ trợ đoàn đội công hiệu, ở quần chiến chung đặc biệt quan trọng. Ai là ngươi đệ đệ? Hiên Viên Ngạo ánh mắt, giống như nhìn một cái thù địch, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi này hồ ly tinh, ngươi có cái gì tư cách đều ta đệ đệ? Đừng tưởng rằng ngươi mê hoặc ở đất ta huynh trưởng, liền có thể dùng đồng dạng kỹ xảo tới mê hoặc ta, ta sẽ không thượng ngươi đương. Bốn phía một mảnh ồ lên. Hiển nhiên rất nhiều học sinh chiến bại sau, đều không có trước tiên rời đi, trong sân hiện giờ không có 1.000 người, cũng có hơn 800 người. Mà Hiên Viên Ngạo nói lời này thời điểm, còn cố tình mà dương cao âm lượng, hồ ly tinh kêu 3 chữ cắn âm, đặc biệt vang, liền sợ người khác nghe không thấy dường như. Cái gì cùng cái gì nha? Này thật là, lửa cháy không thể hiểu được mà nhìn về phía hắn, luôn mãi xác định, chính mình phía trước cùng thiếu niên này, chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, nàng thật là không hiểu được, hắn trong lòng này phân khắc sâu địch ý là từ đâu mà đến. Hồ ly tinh. Chưa từng có người dùng này 3 chữ hình dung quá nàng. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, thật là cái ngạo kiểu thiếu niên, nàng không muốn để ý tới hắn, vây vây ống tay háo nói, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. 2051. Chương 205 một mập mạp kiểu trấn hảo tính tình mà hướng Hiên Viên Ngạo liền ôm quyền, thỉnh đi, vị đồng học này. Băng hỏa. Tiếng Trung. Hiên Viên Ngạo một cái bụng khí không có địa phương ra, lạnh lùng mà trừng mắt lửa cháy liếc mắt một cái, ngẩng cằm cả giận nói, ngươi đi xuống. Làm nàng, đi lên đánh với ta. Này còn không có xong rồi đúng không? Lửa cháy trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ. Xem hắn tuổi tác tiểu thôi, không muốn cùng hắn so đo. Hắn khét ngược, cắn nàng không bỏ, làm nàng cái này đương sự căn bản không hiểu được phát sinh chuyện gì, lại cố tình muốn thừa nhận hắn không đâu vào đâu lửa giận, thật là không thể hiểu được tột đỉnh. Lửa cháy hoắc mắt đứng lên, một cổ lửa giận cũng hướng trên đầu xông ra. Sử Thất một phen giữ chặt nàng, ánh mắt nhàn nhạt mà liếc hướng Hiên Viên Ngạo, ngươi cũng thấy rồi, lửa cháy đồng học mới vừa đánh xong một hồi, theo lý thuyết là muốn nghỉ ngơi một hai chàng. Ta có thể cho nàng nghỉ ngơi một chút. Ta có thể chờ. Hiên Viên Ngạo dương cổ cười nhạo, một bộ cao ngạo vô cùng bộ dáng. Lý Ngọc trộm mà ở mấy người bên thai nói, tiểu tử này, nhìn chính là một bộ thực thiếu đánh bộ dáng, ta thật muốn dùng ta nắm tay, hung hăng mà tấu hắn một đốn, để cho ta tới. Bạch Di Hoa nhịn không được cười khẽ, duỗi tay giữ chặt Lý Ngọc, bình tĩnh mà phân tích nói, ta xem hắn, chính là hướng về phía lửa cháy tới. Tiêu Chấn đứng ở hắn đối diện. Lúc này nhưng thật ra có điểm xấu hổ, đối thủ của hắn, hoàn toàn đối hắn khinh thường nhìn lại, còn một hai phải ầm ĩ làm lửa cháy kết cục. Kỳ thật mập mạp Kiều Trấn ở phía trước mấy chàng tỷ thi chung, biểu hiện ra thực lực cũng không đưa vào mặt khác mấy người. Hắn là linh tịch cảnh ngũ cấp nhập môn cao thủ, tuy rằng là biến dị thánh linh căn, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền so với bọn hắn yếu đi. Lửa cháy nhìn ra được tới, thân thể hắn kháng áp năng lực, rèn luyện phi thường hảo. Thậm chí trước mắt tới nói, còn có thể mạnh hơn nàng. Nay liền tỏ vẻ, người này chẳng những tư chất không tồi, hơn nữa, phi thường dụng công nỗ lực. Có thể đem biến dị thánh linh căn tu luyện đến như vậy nông nỗi, xác thật phi thường không dễ dàng, có thể nói lửa cháy là phi thường thưởng thức mập mạp. Bọn họ tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2-3 thiên giao tình, nhưng lẫn nhau gian nhưng thật ra thành lập khởi một phần hữu nghị, đây là cùng tồn tại trong chiến đấu, thành lập khởi cách mạng hữu nghị. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, thân mình một nghiêng, liền tung bay kết cục, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một đốn, một đạo ngoại phóng linh áp liền chợt nhằm phía thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, đôi tay nhéo quyết, nỗ lực muốn ngăn cản nàng này sóng đột nếu như đến linh áp. Chợt gian, nay cổ linh áp đột phá hắn nỗ lực dệt thành hỏa linh kết giới, xông thẳng hắn ngược mà đi. Mập mạp Kiều Trấn nháy mắt kết ra một đạo ấn ký, phất tay bao phủ ở thiếu niên Hiên Viên Ngạo trên người. Đồng thời, lửa cháy linh áp đã là vọt tới ngực hắn, thâm đột nhiên đánh trúng. Hiên Viên Ngạo ước chừng lùi lại vài chục bước, một trương khuôn mặt tuấn tú, tức khắc hóa thành một mảnh trắng bệnh, khoe miệng ngậm một mặt tươi đẹp tơ máu, rõ ràng là một kích liền bị thương. Ngươi đánh lén. Hiên Viên Ngạo cắn răng, lửa giận ngập trời mà nói một câu. Hừ. Lửa cháy thanh lánh mặt mày quét hắn liếc mắt một cái, ta nếu là thiệt tình muốn cùng ngươi đối chiến. Giống ngươi loại này tay mơ, sớm 800 năm trước liền chết thẳng cẳng. Hiện tại, ngươi còn sẽ khinh thường người khác biến dị thánh linh căn sao. Nếu không phải người khác ra tay cứu ngươi, giúp ngươi hóa giải 5 phần chi nhị mặt trái lực lượng, ngươi giờ phút này sẽ bị bại càng khó xem. Không biết tự lượng sức mình. Lửa cháy bá mà ném ra ống tay áo, ngạo nghệ quay đầu lại, không bao giờ nguyện nhiều xem Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái. Hiên Viên Ngạo cắn môi, nộ mục trừng mắt nàng phía sau lưng. Đột nhiên ra tiếng nổi giận mắng, ngươi cho rằng ngươi thực ghê gớm sao? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi đoạt người khác tướng công, ngươi nếu là còn có một phần cảm thấy thẹn tâm, ngươi nên lập tức biến mất ở đế đô. Lửa cháy hoác mắt quay lại quá mức đi, hung quang nộ phóng mà trừng mắt trước người thiếu niên, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Ta lửa cháy nhìn chúng nam nhân, còn cần đoạt sao? Ngươi nếu là tới dự thi. Vậy ngươi không đạt tiêu chuẩn, hiện tại liền có thể lăn, nếu là tới kiếm chuyện, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi là Hiên Viên Tĩnh đệ đệ, chọc mau ta, đồng dạng tấu chết ngươi. Nữ tử bừa bãi miệng lưỡi, hiển nhiên kích thích đến Hiên Viên Ngạo ngạo kiều non mềm tiểu tâm linh, hắn đỏ lên mặt, gắt gao trừng mắt nàng, lắp bắp kêu lên, ngươi, chưa thấy qua so ngươi càng không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi đoạt ta đại ca, hại ta đại tẩu, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta, ngươi, ngươi thế nhưng còn có lý. Lửa cháy lúc này ánh mắt liền giống như một phen sắc bén đao, bắn ra đi, có thể cắt vỡ Hiên Viên Ngạo ra thịt. Ta không đoạt đại ca ngươi. Ngươi đại tẩu liền tính mỗi ngày khóc ra một lu huyết lệ, cũng không liên quan ta bất luận cái gì mau sự. Nàng ái khóc khóc nàng, đừng mẹ nó đem nước bẩn bát ta trên đầu. Lửa cháy giận mắng một tiếng, âm lượng cao hơn Hiên Viên Ngạo, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh dữ tợn sắc mặt giận dữ. Ta cảnh cáo ngươi, lại cho ta nói chút lung tung rối loạn nói, ta liền phải ngươi mệnh. Hiên Viên Ngạo đại khái là bị nàng lạnh lùng sắc bén cấp dọa tới rồi, lùi lại một đi nhanh, thần sắc kinh hãi mà nhìn về phía lửa cháy. Bá mà vung ống tay áo, lửa cháy cao ngạo xoay người, giữa mày một mảnh thanh lũ sắc lạnh, tiếp theo chàng, bắt đầu. Trong sân không ai nhúc nhích mảy may, lửa cháy nhướng mày nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh hàm chứa nhợt nhạt mà ý cười, nhanh nhẹn đi tới. Lửa cháy ánh mắt một thầm, cười lạnh nói, ngươi, quản hảo nhà của ngươi vụ sự. Đừng lại cho ta trêu chọc bất luận cái gì phiền toái. Còn có, đem ngươi đệ đệ mang đi. Mang về hảo hảo quản giáo, đừng luôn không trải qua đại não, nói chút không xuôi thai vô nghĩa. Lần sau còn dám nói như vậy ta liền giết hắn. Làm hắn hạ cửu tuyền địa ngục, tìm Diêm Vương ra tố khổ đi. Hảo hảo, không cần sinh khí. Quay đầu lại ta sẽ hảo hảo giáo huấn đệ đệ, ngoan. Hắn chọc ngươi không cao hứng đúng hay không? Tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Hiên Viên Tĩnh vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, vẻ mặt ôn hòa ý cười. Trong sân càng thêm lặng im một mảnh. Bọn họ nhìn đến cái gì? Vị kia danh chấn ngày không rơi đế quốc, thiên phú xuất chúng, nhu lược hơn người, quyết thắng ngàn dặm nhiếp chính vương, cư nhiên đối cái này phát hỏa nữ tử, như thế sủng địch. Mặc kệ nàng lời nói việc làm hay không quá mức, một mặt mà bao dung sùng nịch, kia trong ánh mắt ôn nhu chi sắc, quả thực có thể đem bất luận cái gì một nữ tử đều cấp chết đuối. Chúng nữ tử ghen ghét, trong lòng ghen ghét một khi sinh căn, vậy là tốt rồi so sinh trưởng tốt cỏ dại giống nhau, vô tận mà lan tràn lên. Nhìn trong đám người kia từng trương cửu thị nàng mặt, lửa cháy lại lần nữa thở dài. Nam cung nhẫn cho nàng kéo đến thù hận giá trị, mẹ nó nàng còn không có tiêu rất đâu. Cái này hảo, Hiên Viên Tĩnh cho nàng lại một lần kéo tới càng nhiều gấp đôi thù hận giá trị, nàng này thật là oan mà không được. Ngạo Nhi, cùng ta lại đây. Hiên Viên Tĩnh lạnh nhạt miệng lưỡi, nói một câu lời nói. Hiên Viên Ngạo cả người đánh cái kích run, rũ xuống đầu, cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Hiên Viên Tĩnh, nhắm mắt theo đuôi mà rời đi. Lý Ngọc tò mò mà để sát vào khuôn mặt nhỏ, nuốt nước miếng một cái thấp giọng hỏi nói. Tên kia, sẽ không muốn xui xẻo đi. Lửa cháy trong lòng xẹt qua một tia bực bội, nghĩ thầm đây đều là, chỗ nào cùng chỗ nào phá sự đâu. 2052 Chương 2052 lửa cháy ánh mắt chợt tắt, nhìn quét qua mọi người, thanh âm cực lãnh mà nói, như thế nào? Đều không tính toán so. Một khi đã như vậy, vậy kết thúc đi. Ai nói không thể so. Một người thanh niên nữ tử nhảy lên trăng tới. Cười lạnh quét lửa cháy liếc mắt một cái, bắt đầu đi. Ta đối thủ là ai? Tiến lên đây. Đến phiên ta đi. Lý Ngọc ha hả cười, giơ tay vô vô mập mạp kiểu chấn bả vai, veo mà một tiếng nhảy đến tên kia thanh niên nữ tử trước mặt, vị đồng học này, ngươi cũng nên cẩn thận. Thanh niên nữ tử đỉnh mày lạnh lùng. Nay đầu Lý Ngọc cùng thanh niên nữ tử giao thủ hết sức, Hiên Viên Tĩnh mang theo đệ đệ Hiên Viên Ngạo, tìm một bên an bình sương phòng đi vào. Dùng lạnh lùng ngữ điệu nói, ngươi, như thế nào tới? Hiên Viên Ngạo nhéo nhéo há nước nắm tay, hướng về phía đại ca Hiên Viên Tĩnh bóng dáng kêu lên, đại ca, ta là tới đế đô đi theo ngươi. Ta không bao giờ muốn tránh ở bằng thành cái nào tiểu địa phương. Ta muốn tới đế đô, cùng đại ca cộng đồng tiến thối. Đi theo ta. Hiên Viên Tĩnh khẩu khí lạnh lẽo, khiến cho Hiên Viên Ngạo không tự chủ được mà run lập cập. Hiên Viên Tĩnh xoay người lại, một thân đạm tím trường bào. Kéo quá mặt đất, nhẹ nhàng chậm chạp mà đi vào đệ đệ Hiên Viên Ngạo trước mặt, ngươi là như thế nào? Mạc San San nữ nhân kia, cũng tới. Đại ca, Hiên Viên Ngạo hoắc mắt ngẩng đầu lên, gắt gao mà nắm nắm tay, không phục mà kêu lên, ngươi sao lại có thể dùng loại này khẩu khí niệm tẩu tử tên? Nhiều năm như vậy, tẩu tử ở bằng thành, thời thời khắc khắc chiếu cố ta cùng tiểu quên. Ta đang hỏi ngươi lời nói, trả lời. Hiên Viên Tĩnh không kiên nhẫn mà đánh gãy đệ đệ tiếng hô, híp một đôi cực lánh đôi mắt, nhìn kỹ hắn một phen. Hiên Viên Ngạo oán hận mà rũ xuống khóe miệng, dùng sức gật gật đầu, tới tới, đều tới. Đại tẩu, ta, còn có tiểu quên, chúng ta cùng nhau tới tìm đại ca. Đại ca, ta đi thời điểm, cùng ngươi đã nói cái gì? Đại ca, đi theo ta. Hiên Viên Tĩnh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Đại ca, ta biết cùng ngươi so sánh với tới, ta thực lực xác thật thấp kém, nhưng là mấy năm nay, ta cũng vẫn luôn không ngừng mà ở nỗ lực. Ta hiện tại đã bước vào linh tịch cảnh, ta tin tưởng nếu không bao lâu. Ầm vang. Hiên Viên Tĩnh chợt ra tay, một phen túm quá đệ đệ cổ áo, chỉ là nhẹ nhàng vung. Hiên Viên Ngạo liền cùng chân trời hồng nhạn giống nhau, bị thật mạnh vứt đi ra ngoài, hung hăng nện ở ngoại viện trên mặt đất. Một tiếng kinh xuyến phát ra từ sân góc tường. Liêu Sắc thân ảnh vội vàng chạy vội qua đi, nâng dậy nửa nằm trên mặt đất, không được ho ra máu Hiên Viên Ngạo. Tiểu Ngạo, ngươi thế nào a? Ngươi ở hộp máu. Đại tẩu, ta không có việc gì. Hiên Viên Ngạo lau lau khỏe miệng tơ máu, bị Mạc San San phát run tay, đỡ tập tính đứng lên. Mạc San San hèn mọn khổ tình khuôn mặt nhỏ thượng, mãn hàm chứa nhu nhược đáng thương phong tình, nàng quay đầu đi, run bần bật mà nhìn cất bước đi ra, cùng hắn mắt lạnh nhìn nhau, chậm rãi bước đi tới Hiên Viên Tĩnh, không tự chủ được mà run lập cập, tĩnh, tĩnh. Hiên Viên Tĩnh căn bản chưa từng liếc nhìn nàng một cái, hắn lạnh băng ánh mắt chỉ là chuyên chú mà đầu ở Hiên Viên Ngạo trên người. Bổn vương nói qua, ở không có đạt tới phân thần cảnh phía trước, ngươi không thể tiến đến đế đô. Hiên Viên Tĩnh lạnh băng thanh âm, lộ ra vô tình, nhàn nhạt mà nói, hiện tại, lập tức cho bổn vương trở về, trở lại bằng thành, từ đầu bắt đầu luyện qua. Đế đô trong vòng, không có đạt tới phân thần cảnh người, dữ dội nhiều. Vì cái gì đại ca cũng chỉ hạn chế ta. Hiên Viên Ngạo không phục mà giận dữ hét, cái kia lửa cháy, nàng cũng bất quá là phân thần cảnh lục cấp, thực lực gần so với ta cao hơn một chút thôi. Vì cái gì đại ca liền cho phép nàng đứng ở bên cạnh ngươi, mà dung không dưới ngươi thân đệ đệ. Ta là ngươi đệ đệ, đại ca, nàng là ngươi thê tử. Hiên Viên Tĩnh uy hiếp 10 phần tầm mắt, quét về phía sử tại một bên yên lặng rơi lệ Mạc San San, trọng hư một tiếng. Mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra rất sẽ lợi dụng sơ hở. Ngạo nhi tên lúc này, bị ngươi thuần phục mà dễ bảo, điểm này nhưng thật ra ta bất ngờ việc. Mạc San San trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt chi ý. Liên tục lắc đầu, ấp úng nói, vương, ra, ta. Không phải, khoan thai cũng không bất luận cái gì mục đích, khoan thai. Đủ rồi. Hiên Viên Tĩnh một bộ không thích nghe nàng nói chuyện bộ dáng, ngại nàng nói chuyện chậm gì gì, nửa ngày từ không diễn ý, hắn nghe lao lực. Mà hắn nhìn chúng nữ nhân liền bất đồng. Ái hận rõ ràng, dám làm dám chịu. Tưởng cái gì làm cái gì, muốn hắn chết, liền liên tiếp ngầm độc thủ, giết hắn. Suy. Nói như thế tới, hắn thật đúng là có điểm phạm tiện đâu. Ngươi lập tức mang theo tiểu quên, cùng Ngạo Nhi, cùng nhau hồi bằng thành. Về sau cũng không chuẩn lại đến. Đại ca. Hiên Viên Ngạo báo nổi, ngươi. Ngươi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi làm như vậy, cùng vứt bỏ thê tử có cái gì phân biệt? Hiên Viên Tĩnh lạnh lùng mà cười cười, vứt bỏ thê tử. Ngươi xác định. Kia hài tử. Là ta Hiên Viên ra huyết mạch. Mạc San San sắc mặt trắng bệnh, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Đại ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy đại tẩu? Đại tẩu những năm gần đây, không ngại cực khổ, lo liệu việc nhà, mỗi ngày ngốc tại bằng thành, chờ ngươi về nhà. Chính là ngươi đâu? Hiên Viên Tĩnh một tay lắc lư một chút, nếu là bổn vương trở thành khất cái, không xu dính túi, ngươi đại tẩu sớm đã đem ta bỏ như giày rách. Năm đó nàng Mạc ra, bất chính là bởi vì chúng ta Hiên Viên mọi nhà nói xa xút, mà tới cửa từ hôn sao. Nữ nhân này, tâm kế thâm đâu? Tĩnh! Ta biết vô luận ta nói như thế nào, ở ngươi trong lòng, ta tóm lại là không tốt. Mạc San San nước mắt, từng viên rơi xuống dưới, vẻ mặt thương tâm muốn chết bộ dáng. Chính là, liền tính là xem ở qua cô cha mẹ chồng phân thượng, ngươi có thể hay không thoáng nghe ta giải thích vài câu đâu. Chúng ta hôn sự. Là cha mẹ chồng định ra, bọn họ cũng hy vọng chúng ta hảo hảo mà quá đi xuống. Tĩnh, ta biết ta cha mẹ, trước kia lợi thế, đối với ngươi tạo thành không nhỏ thương tổn, chính là hiện tại, bọn họ cũng đều hối cải để làm người mới, hơn nữa hối hận đến không được. Tĩnh, chúng ta không cần nhắc lại dĩ vãng sự được không? Ngươi liền không thể lại cho chúng ta, một cái cơ hội sao? Hiên Viên Tĩnh cười lạnh một tiếng. ngươi xác thật là tâm kế thực hảo, năm đó còn có thể dùng hài tử áp chế, thuyết phục cha mẹ ta, làm cho bọn họ lấy chết tương bức, bức ta cưới ngươi. Bất quá ngươi chớ quên, ngươi chỉ là một cái thiếp thất. Mà đứa bé kia, rốt cuộc có phải hay không ta Hiên Viên Tĩnh, ta vẫn cứ cầm hoài nghi thái độ. Nói đến cùng, đừng quên, bất quá là ta Hiên Viên Tĩnh, con nuôi thôi. Ô ô ô, Mạc San San thương tâm địa hồn đoạn muốn chết, nhịn không được ghé vào Hiên Viên Ngạo đầu vai ầm ĩ khóc lớn lên. Đại tẩu, ngươi không cần ép dạ cầu toàn, ăn nói khép nép cầu hắn. Ngươi này, hiện tại căn bản chính là hoàn toàn thay đổi. Cái gì thê tử nhi tử đệ đệ, ta xem hắn một mực từ bỏ. Hắn chỉ cần cái kia đáng chết, chết không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ngươi đủ rồi. Hiên Viên Tinh tức giận mà trừng mắt nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái, cực kỳ bất mãn đệ đệ thái độ. 2053 chương 2053 Hiên Viên Ngạo nổi giận đùng đùng mà kêu lên, đủ cái gì đủ. Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Đó chính là cái hồ ly tinh. Không biết xấu hổ chết yêu tinh. Hiên Viên Tĩnh lạnh lùng tầm mắt quét về phía đệ đệ, ta cùng Mạc San San chi gian sự, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ta khuyên ngươi đừng như vậy lại ngốc lại thiên chân, cấp nữ nhân này che mắt hai mắt. Băng hỏa tiếng trung. Hiên Viên Tĩnh không đợi Hiên Viên Ngạo lần thứ hai chửi ầm lên, giơ tay vẫy vẫy nói, ngươi đi đi, rời đi đế đô, hồi bằng thành đi. Nhớ kỹ ta nói rồi nói, ở không có đạt tới phân thần cảnh phía trước, không cần lại ở trước mặt ta xuất hiện. Hiên Viên Ngạo nghẹn hồng một trương tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, giận kêu một tiếng nói, ta sẽ không đi. Ta chẳng những không đi, ta còn muốn báo danh khảo hạch. Ngươi không yêu thấy chúng ta cố tình muốn ở ngươi trước mắt thường xuyên xuất hiện. Hiên Viên Tĩnh lạnh nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên quay đầu liền rời đi, tùy tiện. Kia từ giờ trở đi, ngươi nếu là xông cái gì họa, ra chuyện gì, liền chính mình phụ trách, không cần lại đến tìm ta. Hiên Viên Ngạo nhìn hắn không thèm để ý bọn họ, xoay người liền đi, tức khắc một cổ thê lương chi ý, tràn ngập lực gian. Hắn bi phẫn mà kêu lên, hảo, không tìm liền không tìm. Ta cũng không tin, bằng ta Hiên Viên Ngạo thực lực, ở đế đô còn có thể tồn tại không đi xuống. Đại ca, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ là ngươi, thừa nhận thực lực của ta. Hiên Viên Tĩnh câu môi cười lạnh, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Mạc San San dụ khỏe mắt, mạn quá một tia âm độc quan mang. Đáng chết Hiên Viên Tĩnh, thế nhưng hoàn toàn không ăn nàng này một bộ. Nàng nên làm thế nào cho phải? Như thế nào mới có thể thuận lợi ngồi trên nhiếp chính vương chính phi vị trí? Nàng không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng a. Cái này tuấn mỹ nam nhân, cái này cao thượng vô thượng vị trí, nguyên bản liền đều nên thuộc về nàng Mạc San San. Ai dám ngăn cản nàng, vậy đừng trách nàng gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần. Tiểu Ngạo, các ngươi vừa rồi nói nữ nhân kia, là ai? Hiên Viên Ngạo chưa từng phát hiện, Mạc San San nói lời này thời điểm, trong giọng nói hiện lên một tia mãnh liệt ghen tị. Ba ngày sau, có thể lưu tại Kinh Hoa học viện học sinh, bao gồm lửa cháy ở bên trong, thế nhưng chỉ có 6 cái. Cũng chính là, trừ bỏ lửa cháy, Bạch Di Hoa, Sử Thất, Lý Ngọc, Triển Bồi, Tiểu Trấn 6 người ở ngoài, không một có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Như vậy kết quả, buồn cười những cái đó đạo sư thế nhưng rất là vừa lòng. Lửa cháy rốt cuộc có điểm minh bạch, vì cái gì này đó đạo sư nhóm cùng trưởng lão hội nhân mã, như thế không hợp nhau. Trưởng lão hội là đứng ở học viện phát triển mạnh tối cao điểm, hướng tiền, làm chuẩn. Này đó không dính khói lửa phàm tục đạo sư, lại chỉ là muốn tài bồi thiên phú xuất chúng. Tư chất tuyệt đối là nhất đẳng học sinh, người thường, căn bản không thể vào được bọn họ pháp nhãn. Này thật là quá. Mấu chốt là nàng ít nhất đánh có 300 nhiều chàng thi đấu. Mặt khác 5 người cũng không nhường một tấc. Hiện tại lửa cháy xem như minh bạch, từ lúc bắt đầu đạo sư nhóm cũng đã nhìn ra tới, lần này cũng chỉ có thể thu được bọn họ mấy cái, nhưng vẫn là khăng khăng muốn bọn họ cùng những người đó đánh nhau, vì chính là gia tăng bọn họ thực chiến kinh nghiệm. Tuy nói này giữa có không ít tay mơ, nhưng thực lực không tồi, rốt cuộc cũng có thượng trăm cái nhiều. Mỗi người tại đây 300 nhiều chàng đối chiến chung, được lợi không nhỏ. Lửa cháy cùng 5 tên sư huynh đệ đứng ở quảng trường trước, khổ khuôn mặt nhỏ nghe hấn, Lý Ngọc đứng ở mặt sau, dùng ngón tay thọc thọc nàng phần lưng. Lửa cháy, ta như thế nào cảm giác trong lòng lạnh cả người a? Mập mạp thần bí hề hề mà nói, ngươi hiện tại mới bắt đầu cảm giác lạnh cả người. Ta cùng ngươi nói, ta từ đêm qua bắt đầu, liền bắt đầu lưng lạnh cả người. Lửa cháy dở khóc dở cười, rũ xuống đôi mắt. Đạo sư số lượng, là chúng ta gấp 2. Ta có loại, tiền đồ nhiều tai nạn cảm giác. Triển Bôi điệu thấp mà nói. Huynh đệ A, thật là nói ra chúng ta tiếng lòng. Mập mạp tức khắc gật gật đầu, thập phần tán đồng mà nói, ta xem kế lửa cháy đồng học sau trình, chúng ta tương lai khẳng định cũng không một ngày ngày lành quá. Ngươi hảo muốn có ngày lành quá. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, ngươi liền cầu nguyện, ngủ thời gian, có thể có 2 cái nửa canh giờ ngươi liền cười trống đi. Mọi người như tao xét đánh. Lúc này, chư vị đạo sư đã cười tủm tỉm mà đã đi tới. Lửa cháy tức khắc phiết phiết cái miệng nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, không đi xem bọn họ đáng giận mặt. Nam cung nhận đứng ở phía trước, nói chuyện thanh âm cũng không lớn, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi 6 người, đó là chúng ta Kinh Hoa học viện lần thứ nhất học sinh. Lại qua nửa năm, chính là tân một lần học viện tranh bá tái tỉ thí. Ta muốn các ngươi 6 người, tại đây nửa năm trong vòng, đạt tới một cái, các ngươi chính mình cũng không dám tưởng tượng độ cao. Nam cung nhẫn băng băng khẩu khí, lại ở bọn học sinh trong lòng kích khởi ngàn tầng lãng. Chứ bỏ lửa cháy đồng học vẫn là kia phó thực không cho là đúng biểu tình ngoại, mặt khác năm trường khuôn mặt nhỏ thượng, không hẹn mà cùng lộ ra hướng tới cùng khát vọng chi sắc. Chúng ta Kinh Hoa học viện, sẽ tại đây một lần, học viện tranh bá tái thượng, nổi danh. Nam cung nhẫn nhàn nhạt mà nói, ta muốn ta học sinh, triển lộ ra kinh thế phong hoa. Ta muốn các ngươi, nổi danh khắp thiên hạ. Kinh Hoa học viện vừa ra, Phong Hoa học viện, sắp trở thành, lùi bại quá khứ. Đông lạnh ngôn ngữ, từ hắn lạnh băng môi trung phun ra. Mọi người trong nháy mắt này, không thể không từ thừa nhận hắn khí thế phi thường chi cường thịnh, mặc dù chỉ là nói như vậy lời nói, bọn học sinh trong lòng cũng nhịn không được địa tâm triều mê ngông, tựa hồ đã triển vọng đến tốt đẹp tương lai. Nam cung viện trưởng, thật không hổ là thế gian duy nhị tuyệt thế cao thủ. Lửa cháy rũ cái đầu nhỏ, khoe miệng nhẹ xả, không nói lời gì. Nhưng thật ra Nam cung nhẫn, chiều nàng đầu đi thoáng nhìn ánh mắt, đồng nhiên hướng nàng vây tay nói, Diễm Nhi, ra tới. Xui xẻo. Lửa cháy trong lòng chợt lướt qua như vậy cái ý tưởng, một tay theo bản năng mà chống đỡ khuôn mặt nhỏ, từ 6 người đội ngũ bên trong đi ra, nghiêng con mắt cũng không đi xem hắn. Nay đa điều bộ dáng, đem ở đây người đều làm cho tức cười. Nam cung nhẫn khỏe môi, mấy không thể thấy mà chịu số hạ, vẫn như cũ là lãnh đạm đến cực điểm thanh âm nói, Đồ Nhi, ngươi tựa hồ, đối vi sư lời nói, rất là khinh thường. Lửa cháy. Ta mẹ nó khinh thường ta, quan ngươi mau mau sự a. Về sau, huấn luyện của ngươi cường độ, là bọn họ 5 người, gấp 2. Triển Bồi 5 người, đông dương trương đại miệng, động tác nhất chi ánh mắt nhìn về phía Nam cung nhẫn. Lửa cháy chịu mi giác, hoắc mắt ngẩng đầu lên, nộ mục trừng mắt Nam cung nhẫn, ngươi muốn ta chết ta. Gấp 2. Gấp 2 ta chẳng phải là liền ngủ thời gian đều không có. Đó là chuyện của ngươi. Không huấn luyện xong, ngươi liền tiếp tục huấn luyện đi xuống. Ngươi. Lửa cháy tức chết rồi. Ngươi nào sao, căn bản chính là quan báo tư thủ, xem nàng không vừa mắt, cố ý chỉnh nàng. 2054. Chương 2054 đáng thương lửa cháy, đáng thương. Như thế nào liền quán thượng như vậy cái biến thái đến cực điểm sư phụ. Gấp 3. Tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng khó chịu, nguyên bản phất tay háo xoay người rời đi Nam cung nhẫn, chậm rãi đi rồi mấy bước sau, đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, thử vừa hỏi. Lửa cháy tức khắc liền héo, nơi nào còn dám cãi lời hắn nói, gục xuống đầu nhỏ nửa là lầu bầu nửa là xin tha nói, vẫn là gấp 2 đi. Đường Lan bọn họ nhất thời không nhịn xuống, phốc mà một tiếng cười. Đứa nhỏ này biểu tình, thật sự là quá đâu. Kia một bộ bị ngược đáng thương bộ dáng, thật là nhìn đều hảo chơi. Nam cung gia hỏa này, thật sự quá xấu. Nam cung nhẫn khỏe miệng hơi chịu, vẻ mặt sắc lạnh mà quay lại đầu đi, tự nhủ nói, có hỗn độn không gian ở, mặc dù là gấp 2 cường độ, huấn luyện của ngươi tốc độ, cũng sẽ không so người khác chậm nhiều ít. Sáng mai bắt đầu, chiều nay thời gian, các ngươi tự hành phân phối, muốn mua cái gì đồ vật, liền trước đi ra ngoài mua lấy lòng. Tương lai nửa năm nội, các ngươi đừng nghĩ rời đi Kinh Hoa học viện, nửa bước. Nam cung nhận ném xuống một câu, mang theo hơn 10 người biến thái đạo sư rời đi. Lưu lại 6 cái khổ bức hài tử, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mập mạp đông dưng một kích trường nói, các vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Trời biết, này tương lai nửa năm, chúng ta còn có hay không cơ hội lại ăn đốn tốt ta. Đúng vậy, ta xem những cái đó đạo sư đều biến thái thực, một đám đều giống đại gia dường như, không giống như là sẽ nấu cơm a. Yên tâm đi, đại gia là phải có người hầu hạ. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói một câu, này học viện, nấu cơm cùng quét rác ga gì, vẫn phải có. Nga, này con hảo. Mọi người thở dài, đi. Hiện tại liền đi ra ngoài. Mập mạp nói rất đúng, ăn đốn tốt, thuận tiện đi dạo, trời biết kế tiếp nửa năm, nhốt ở nơi này có thể hay không trường mau đầu. Ân, kia đi thôi. Lửa cháy gật gật đầu, nghĩ thầm đích sắc cũng là thời điểm mang nhi tử đi ra ngoài đi dạo. Nàng từ trong không gian móc ra một viên dạ minh châu, tùy tay bắn ra chỉ, một tòa tuyết trắng phòng nhỏ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Doa! Là pháp bảo! Là không gian pháp bảo! Mọi người từng đợt kinh hô. Lửa cháy vì che giấu hỗn độn không gian, chỉ có thể tế ra này đống mộ thiên cuồng đưa càn khôn phòng. Nàng sớm đã cùng nhi tử thương lượng hảo, làm hắn trước gần thân bên trong. Giờ phút này cửa phòng đẩy, một người toàn thân màu đỏ tiểu áo choàng, phấn điêu ngọc trác, thoáng chốc trắng non đáng yêu tiểu hoa nhi từ bên trong đi ra, trong lòng ngực còn ôm một đoàn tuyết trắng nhóc con nhi, hai đôi mắt chớp chớp mà nhìn mọi người. Cà ca tỷ tỷ hảo. A nha. Lý Ngọc vừa thấy đến như vậy đáng yêu hài tử, đầu một cái nhào tới, một phen bế lên hỏa nhi, hảo đáng yêu a. Diễm, hắn là ai? Hắn như thế nào ở trong phòng? Ta nhi tử, hỏa nhi. Lửa cháy một ngữ phủ lạc, mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng. Lý Ngọc càng là khoa trương mà há to miệng, trời ạ, như vậy đáng yêu nhi tử, ta cũng hảo tưởng sinh một cái a. Lúc này, tiểu béo siêu siêu vẹo vẹo bay ra tới, thiếu chút nữa đụng vào mập mạp cái hót thượng, úc úc, đi dạo phố, úc úc ăn cơm. Mậu thân, mậu thân. Lửa cháy nhướng mắt, bất đắc dĩ mà nhìn tiểu béo liếc mắt một cái, đi thôi. Đi nơi nào? Ta biết có một nhà cửa hàng, đặc biệt ăn ngon, phong vị độc đáo, vị đặc hảo. Đi một chút, ta mang các ngươi đi. Nhắc đến ăn, mập mạp đôi mắt đều tỏa sáng. Mập mạp ca ca. Thật đến như vậy ăn ngon sao? Ba cái đồ tham ăn, tam song sáng ngời đôi mắt, đồng thời nhìn về phía mập mạp. Mập mạp mánh gật đầu nói, đối. Đặc biệt hảo, hoàn cảnh cũng rất có đặc sắc. Vẫn là làm lại tu sửa, thân khai. Têu liệt hòa lâu. Ha! Ba cái tiểu tham ăn đôi mắt thẳng chớp. Bánh nhân đậu hoan hô một tiếng, liệt hỏa lâu. Liệt hỏa lâu hảo ra. Ta thích nhất liệt hỏa hai chữ. Hỏa nhi đôi mắt một loàn, thật mạnh gật đầu một cái, ăn ngon. Chúng ta đi thôi. Lửa cháy xoa xoa ngạch, khẽ cười một tiếng nói, hảo, cái này ba cái tiểu tham ăn, có cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Này liệt hỏa lâu. Nhưng còn không phải là nàng làm Vũ Văn Dương phát triển mạnh đi xuống kia gian tiểu lầu sao. Trong khoảng thời gian này, vội đến độ không công phu đi quản lý này đó sinh ý, cũng hảo, hôm nay qua đi, vừa lúc có việc cùng Vũ Văn Dương nói chuyện, tương lai, sắp có nửa năm không thể ra tới, có cái gì phát triển kế hoạch cũng đến trước đó theo chân bọn họ thông báo một tiếng. Liệt hỏa lâu khoảng cách Kinh Hoa học viện, là có một khoảng cách. Vì không lãng phí trên đường thời gian, có thể có càng nhiều thời gian ngọt nhạc, đại gia nhất chi đồng ý vứt bỏ chậm gì gì xe ngựa, sửa vì cưỡi ngựa. Cũng may Kinh Hoa học viện mã, đều là vì đạo sư nhóm chuẩn bị rất mã, có ma thú huyết thống, chạy vội lên, so bình thường mã muốn mau thượng mấy lần, cho nên điểm này lộ trình, hoa cũng không bao nhiêu thời gian, thực mau liền đi vào liệt hỏa lâu trước. Kín người hết chỗ liệt hỏa lâu, đội ngũ đều đã bài đến góc đường. Mọi người vừa thấy, tức khắc héo từng trước mặt, dựa, bài như vậy lớn lên đội ngũ A. Lý Ngọc mới vừa đi đến đội ngũ phía trước, liền cấp vài cái xếp hạng mặt sau người, không ngừng phất tay xua đuổi, ai ai cô nương, làm gì đâu. Xếp hàng, mặt sau xếp hàng đi. Mọi người đều xếp hàng đâu. Ta này không phải xem một cái sao. Lý Ngọc hừ một tiếng, cái gì cấp nha. Ta cũng sẽ không cắm đội. Thiết. Mọi người cho nàng một cái khinh thường thanh âm. Lửa cháy tức khắc buồn cười mà cong cong khỏe môi, móc ra một khối tấm cạn, hướng thủ vệ trước mặt dương lên, chuẩn bị một cái khách quý gian. Thủ vệ đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, cung cung kính kính mà tiếp nhận tấm cạn nhìn nhìn, liên tục gật đầu nói, không tồi không tồi, khách quý xin theo ta tới. Cái gì? Bọn họ sao lại có thể như vậy đi vào? Chúng ta đều bài nửa ngày đội. Mặt sau nổi lên liên tiếp không phục tiếng kêu. Kia thủ vệ cũng là cái hảo tính tình, nhàn nhạt mà hướng người cười nói, vị này chính là chúng ta liệt hỏa lâu khách quý. Vị tiểu thư này có khách quý tạp. Khách quý tạp. Kia chúng ta đây cũng là một chương. Có thể, muốn năm tiêu phi đến trình độ nhất định trở lên. Mới có thể xử lý. Cụ thể như thế nào thao tác, thỉnh quá một lát hỏi chuyên môn nhân viên. Đem mọi người sôi nổi nháo nháo thanh âm che ở ngoài cửa, lửa cháy mang theo một đám há hốc mồm bọn nhỏ, đi theo kia đứa bé giữ cửa đi hướng lầu ba khách quý gian. Các ngươi trước gọi món ăn. Lửa cháy đưa bọn họ đưa tới khách quý gian sau, liền ném xuống mấy người, cười nói, ta đi theo chủ sự nói mấy câu, lập tức liền trở về. Mẫu thân, chúng ta có thể tùy tiện điểm sao? Tiểu tham ăn nhất quan tâm điểm này. Có thể. Lửa cháy gật gật đầu nói. Hào ra. Ba cái tiểu tham ăn lập tức hoan hô, cao hứng mà tiếp nhận tiểu nhị truyền đạt thực đơn, mùi ngon mà xem nổi lên hình ảnh. Đối, đúng là hình ảnh, nhà này tiểu lầu thiết kế, bị lửa cháy làm đến hoàn toàn hiện đại hóa. 2055. Chương 2055 vì chế tạo ra rất có hiện đại hóa phong cách thực đơn hình ảnh, Vũ Văn Dương y theo lửa cháy phân phó, thực sự hạ một phen khổ công. Còn không tiết số tiền lớn mời tới nổi tiếng đế đô chứ danh họa sư chấp bút, chế tác hình ảnh thập phần tinh mỹ, chỉ là nhìn liền có loại làm người ngón trỏ đại động cảm giác. Đặc biệt là kêu ba cái tiểu tham ăn, một bên xem hình ảnh, một bên đều phải chảy nước miếng. Bánh nhân đậu càng là ở hình ảnh thượng nhảy tới nhảy lui, cái này đồ ăn cũng muốn cái kia cũng không chịu buông tha, xem đến mập mạp mấy người, không khỏi từng trận bật cười. Lửa cháy tìm được Vũ Văn Dương sau. Cùng hắn đơn giản khai cái hai người tiểu hội, thuyết minh một chút gần nhất nửa năm nội, tình huống của nàng, cũng làm hắn báo cho những người khác, nếu thật sự có chuyện quan trọng, lại nghĩ cách đi Kinh Hoa Học viện Thanh Phong Tuyển cùng nàng liên hệ. Hai người cũng chưa nói thượng nhiều ít lời nói, kia xương lại có chuyện quan trọng thỉnh Vũ Văn Dương tiến đến, Vũ Văn Dương liền vội vội cáo tội một tiếng rời đi, lửa cháy cũng về tới lúc trước khách quý gian. Khách quý gian phục vụ đó là nhất lưu không cần thiết nói. Thượng đồ ăn tốc độ cũng so khác bình thường gian muốn mau thượng rất nhiều. Bởi vậy lửa cháy trở về thời điểm, ba cái tiểu tham ăn đã gấp không chờ nổi mà khai ăn. Mập mạp bọn họ ở nàng mâm trồng chất rất nhiều đồ ăn, thấy nàng vào cửa, vội vàng hướng nàng vây tay kêu lên, tới tới lửa cháy, mau tới ăn. Đồ ăn thượng thật mau, này khách quý gian đãi ngộ, thật tốt. Ân ân, liệt hỏa lâu đồ vật sắc thật không tồi, ăn ngon. Lý Ngọc từ sử thất trên tay đoạt quá một mâm xào phèn, người sau khỏe môi hơi chịu, thập phần bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Tiểu thất ngươi nhanh lên ăn a. Mập mạp vừa thấy sốt ruột, vội lại cho nàng gắp đồ ăn, ngươi xem ngươi, ngươi cùng Di Hoa đều quá văn nhã, nơi nào đoạt đến quá Lý Ngọc a. Lý Ngọc, lửa cháy nhịn không được bật cười, không đủ lại điểm a. Ân ân ân ân. Tam tiểu tề tề gật đầu. Lửa cháy trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi cho ta vừa lúc điểm, đừng lại đem chính mình cấp ăn no căng. Mẫu thân, cái này gạo nếp tôm cầu hảo hảo ăn, mẫu thân ăn. Bánh nhân đậu chân chó mà bổ nhào vào lửa cháy bên người, cọ cọ cánh tay của nàng. Lửa cháy không khỏi bật cười, nói chuyện đến ăn, tam tiểu cái kia đôi mắt, thật là đặc lượng. Sáu người đẩy ly trí chản, vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm nhưng thật ra ăn hơn nửa canh giờ. Tam ăn vặt xong sau, bụng thật sự căng thật sự. Liền đề nghị đi xuống lầu đi một chút. Lửa cháy dặn dò bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ ngốc tại dưới lầu không cần đi xa, tam tiểu theo tiếng sau liền đi xuống lầu. Từ khách quý gian cửa sổ xem đi xuống, có thể nhìn đến tam tiểu nhân thân ảnh, ở cửa phụ cận sạp thượng đi dạo, lửa cháy thời khắc chú ý liếc mắt một cái, thấy không có gì vấn đề, liền cũng không nóng nảy làm cho bọn họ đã trở lại. Ăn no sau tản bộ cũng hảo, này ba cái tiểu ra hỏa, phỏng chừng lại đem chính mình cấp ăn no căng, còn ngượng ngùng cùng nàng nói đi. Lại xem mập mạp cùng Lý Ngọc, hai người ăn bụng tròn xoe, cũng căng đến nằm liệt bên cạnh bàn. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, làm tiểu nhị thượng vài chén trà lại đây, mấy người một bên uống trà một bên lại liêu khởi. Lửa cháy, sau này huấn luyện của ngươi cường độ là chúng ta gấp hai, lo lắng không? Lý Ngọc một bộ sầu khổ hình dáng, nhìn nàng nói. Lửa cháy sớm sầu qua. Sau lại nàng tưởng tượng, chính mình mệt mỏi khi, có thể phao một chút bách thảo đàm, tựa hồ nhật tử cũng không phải như vậy gian nan, trong lòng liền dễ chịu chút. Thấy Lý Ngọc hỏi, nàng liền cười cười nói, còn hào đem, nỗ lực điểm trả giá, tóm lại sẽ có hồi báo. Sử thất một cái tắt chụp ở nàng trên vai, đúng vậy, lời này ta thích nghe nhất. Nếu không, tỉ muội bồi ngươi cùng nhau gấp hai. Lửa cháy. Sử thất đứa nhỏ này, cùng người không thân thời điểm, nhìn tựa hồ đặc biệt âm trầm khí lạnh bộ dáng, nghiêm túc cũ kỹ, không nhiều lắm lời nói, nhưng tương giao chín liền sẽ phát hiện, này bất quá là nàng mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế nàng cũng là cái tiểu bắt quái, cùng người quen, lời nói vẫn là rất nhiều. Lửa cháy nghĩ nghĩ, có lẽ chính mình có thể đem bách thảo đàm nội nước bùn lấy ra một chút, chiếu vào thanh phong tuyển, cùng nước suối hòa hợp nhất thể, phương tiện những người khác phao tắm. Nhân nàng phát hiện, lần trước nàng từ nước bùn đàm lăn ra đây, trực tiếp ngâm ở thanh phong tuyển sau, này thanh phong tuyển nước suối, tựa hồ cũng dần dần trở nên có chứa một ít nhợt nhạt phục hồi như cũ chi lực. Đương nhiên này thanh phong tuyển phục hồi như cũ chi lực khẳng định không bằng bách thảo đàm nồng đậm, đó là kém hơn hàng trăm cái cấp bậc đâu, nhưng dù vậy, đối thân thể gân cốt tôi luyện, cũng là cực có chỗ lợi. Bất quá như vậy gần nhất, thanh phong tuyển phụ cận người nhiều sau, nàng xuất nhập hỗn độn không gian nhưng thật ra có chút không tiện. Rốt cuộc nàng trước mắt còn chưa từng muốn đem hỗn độn không gian bí mật, tiết lộ cho những người khác biết. Nếu không dứt khoát, lấy bách thảo đàm phục hồi như cũ chi lực, phóng tới bọn họ ngày thường tắm rửa nước gấm trong ao, kể từ đó, rất tốt. Sử thất thấy nàng sửng sốt nửa ngày chưa từng nói chuyện, cho rằng nàng là lo lắng nàng, liền vô vô nàng bả vai nói, ta không thành vấn đề, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau, gấp hai cường độ. Lửa cháy thu hồi ý nghĩ của chính mình, âm thầm cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sử thất nói, nếu không các ngươi tuần tự tiệm tiến lại nói, dù sao ta cũng đã thói quen bị Nam Cung Nhẫn đại biến thái chơi các loại thủ đoạn tra tấn, ai? Ta xem các ngươi còn phải có cái quá trình. Nếu là các ngươi cảm thấy gấp đôi cường độ huấn luyện còn có thể lại tinh tiến một chút, vậy lại cùng ta cùng nhau gấp hai cường độ. Hảo! Sử thất cấp lực địa điểm điểm đầu, hành! Vậy như vậy làm, chúng ta trước thử xem lại nói. Bất quá nói trở về, người lão kêu Nam Cung viện trưởng đại biến thái. Này, thích hợp sao? Ở các ngươi trước mặt thích hợp, trước mặt ngoại nhân ta không phải không gọi sao. Lửa cháy mắt trợn trắng, nếu là cấp Nam Cung biến thái fans đoán biết, nàng đối Nam Cung biến thái như thế bất kính, phỏng trừng lại muốn làm ầm ĩ khai. Ha ha! Mọi người sôi nổi cười to. Lửa cháy lại chiều ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Đột nhiên sửng sốt một chút, mọi người thấy nàng ánh mắt có gì, tầm mắt liền sôi nổi xuyên qua cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Bùi bấm tay nhỏ dùng sức đẩy hỏa nhi một phen, nam hài tử thịt viên giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng, hàm đầy không vui biểu tình. Một viên cái mũi nhỏ, mặt trên rơi mấy cái màu đỏ điểm nhỏ, đôi mắt phấn lượng, lớn lên rất là đáng yêu, nhưng tính tình lại là cực kỳ không tốt, nói động thủ liền động nổi lên tay tới. Ngươi làm gì đẩy nhà ta hỏa nhi? Bánh nhân đậu lập tức cố lấy bánh bao mặt, phẫn nộ mà hướng về phía Nam Hải quát. Nam Hải hiển nhiên không nghĩ tới hỏa nhi trong lòng ngực tiểu sùng vật còn có thể nói chuyện, lập tức trợn to mới lạ đôi mắt, tìm kiếm cái lạ giống nhau nhìn chằm chằm bánh nhân đậu, thậm chí vươn một ngón tay, đi lên chọc bánh nhân đậu đầu nhỏ, đây là thứ gì? Hỏa nhi khuôn mặt nhỏ, hơi hơi trầm xuống, quanh thân nháy mắt tản mát ra một tia lạnh lẽo hàn ý. Đừng chạm vào nhà ta bánh nhân đậu. Hỏa nhi vươn một cái cánh tay, dùng sức ngăn cách kia nam hải tay, trúc cơ cảnh tam cấp tiểu cao thủ lực lượng, lập tức theo chi vô ý thức mà tản mát ra đi. Kia nam hải đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, cánh tay bị một cổ lực đạo đánh trúng, kinh ngạc mà trương đại mắt, đặng đặng lùi về sau vài bước, một mông ngã ngồi trên mặt đất. 2056 Chương 2056 Nam Hải đột nhiên gian cất cao âm điệu khóc lớn lên, chỉ một thoáng, trên đường người đi đường ánh mắt sôi nổi hướng tới bọn họ này đầu tụ lại mà đến. Hòa nhi chưa từng chạm qua loại chuyện này, cũng không dự đoán được một nam hài tử lại là như vậy hào khóc, hắn lại không như thế nào hắn, cũng liền nhẹ nhàng ngăn cách cánh tay hắn thôi. Chính là kia nam hài khóc đến, giống như sắp tắt thở dường như. Mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở bọn họ trên người, xem là hai đứa nhỏ nháo mâu thuẫn, đảo cũng không tiến lên tùy ý chỉ trích. Lửa cháy liền tại đây một chốc công phu nội. Đi tới nhi tử bên người. Lý Ngọc bọn họ 5 người cũng đều chạy xuống dưới. Chuyện gì kêu. Hòa nhi rất là ủy khuất mà cổ cổ quay hàm. Mẫu thân, người này hảo không nói đạo lý. Hắn ngạnh muốn cấp chúng ta mua tới cuối cùng một cây đường hồ lô. Hòa Nhi chính mình đều luyến tiếc ăn, còn tỉnh cấp bánh nhân đậu ăn đâu. Cái này Lý Ký đường hồ lô, làm đặc biệt ăn ngon, trước kia ở Bằng Thành cũng có, xích quán đều chạy đến Kinh Thành, có thể thấy được danh khí rất lớn. Hòa Nhi bọn họ ba cái đều thực thích cái này đường hồ lô, Hòa Nhi còn chọc mắt trông mong tiểu béo, báo cho hắn nam sinh muốn cho nữ sinh đâu. Nơi nào dự đoán được cái kia quần áo đẹp đẽ quý giá nam hài tử, đột nhiên từ bọn họ trước mặt chui ra tới, dối tay tới đoạt bọn họ đường hồ lô. Thật là không nói đạo lý. Hòa Nhi càng nghĩ càng sinh khí. Lửa cháy. Nhi tử A, ngươi mới vừa ăn nhiều như vậy đồ vật, lại đi mua đường hồ lô. Hảo hảo hảo. Lửa cháy dở khóc dở cười mà dối tay nhắc tới kia ngồi yên trên mặt đất, đá mạnh chân phát giận tiểu nam hài, chấn ăn mà sờ sờ hắn đầu nói. Tiểu bằng hữu, cướp bóc là không đúng. Người mẫu thân đâu? Kia tiểu béo đôn tròn xoe đôi mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, rất là khinh thường mà một hử, theo sau tiếp tục qua một tiếng khóc hai. Lửa cháy một đầu hát tuyến. Lúc này trên đường người, ánh mắt sôi nổi chiều trên người nàng tụ lại mà đến, dường như là nàng khi dễ này tiểu béo đôn giống nhau. Nhi tử, đường hồ lô đâu? Mẫu thân, ngươi nói, muốn kiên trì nguyên tắc, là chính mình đổ vỡ. Liền kiên quyết không cho người khác. Uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm. Liền tính uy hiếp áp bách đầu đoạn huyết lưu, chính mình bảo bối đồ vật, cũng không thể ném. Hòa Nhi vẻ mặt khẩn trương ôm Hòa Nhi, hai tay nắm lấy nàng móng vuốt nhỏ. Bốn con móng vuốt nhỏ đồng thời nắm một cái đường hồ lô, hai đôi mắt, đồng thời căng viên nhìn về phía lửa cháy, rất giống lửa cháy làm nhiều tội ác tẩy trời việc giống nhau. Lửa cháy cuồng chịu khoe miệng. Người chung quanh. Đông Dương cười ha ha lên. Lý Ngọc kia tư càng là cười đến ngã trái ngã phải, cùng tiếu không thôi, mọi người đều cấp tiểu gia hỏa này một phen lời lẽ chính nghĩa cấp cười nước tiểu. Triển Bồi vô ngữ mà lắc lắc đầu, này đương đương, lại là như vậy dạy dỗ hài tử. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, nương chưa nói quá. Nói qua. Lúc này, bánh nhân đậu cùng tiểu béo cũng cùng nhau kêu lên, kiên quyết tố giác nàng bất lương. Lửa cháy. Hảo đi, mặc dù nương nói qua, này trước công chúng, ta có thể không giống sao. Nhưng ngươi xem hắn khóc đến như vậy thê thảm, ngươi coi như làm ca ca, làm một chút đệ đệ, đúng hay không? Hỏa Nhi ngoan. Hỏa Nhi mắt phượng vừa lật, hầm hừ mà quay người đi, mẫu thân, đứa nhỏ này vừa thấy chính là so với ta đại. Ta là hắn đệ đệ, lẽ ra hắn muốn cho ta. Lửa cháy hết trô nói rồi, nhìn kỹ xem kia tiểu béo đôn. Sắc thật lớn lên so Hỏa Nhi đại chút, hẳn là muốn lớn hơn 1-2 tuổi bộ dáng. Nhưng như thế nào liền như vậy ai khóc đâu. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn liền không gián đoạn này tiếng khóc, khóc đến thật kêu một cái thiên nộ nhân oán. Mẫu thân chúng ta đi. Hỏa Nhi chạy tới kéo tay nàng, lắc lắc nói, khiến cho hắn khóc đi thôi. Nam tử hắn đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Hắn ai khóc, làm hắn khóc đi, nhà ta bánh nhân đậu đường hồ lô. Ai đều không thể đoạn. Hảo đi, khí phách Hỏa Nhi. Xem bánh nhân đậu cặp kia phía manh mắt lấp lánh, liền biết giờ phút này kia vật nhỏ trong lòng, là có bao nhiêu sùng bái Hỏa Nhi. Lửa cháy trực giác việc này thật là, một đường chịu khoe môi, bị Nhi tử cấp xả hồi liệt hỏa lâu, cách thật xa, còn có thể nghe được kia tiểu béo đôn cực kỳ bi thảm tiếng khóc. Nàng từng nói, này thật đến nỗi sao? Không phải một cây đường hồ lô. Lửa cháy bị Hỏa Nhi lôi kéo lên lầu, đi đến thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, cảm giác thân thể tựa hồ bị một cái mềm mại đồ vật chạm vào một chút. Lửa cháy bỗng dưng sửng sốt, dừng lại bước chân nhìn bên cạnh, một bức tường. Kỳ quái, vừa rồi xúc cảm còn có này độ ấm. Lửa cháy duỗi tay sờ sờ lạnh băng vách tường, một cái loe thần gian, liền đã cấp Nhi tử kéo lên lầu. Lý Ngọc bọn họ 5 người đi theo đi vào phòng, cười đi lên vuốt ve Hỏa Nhi đầu nhỏ. Hỏa Nhi, ngươi như thế nào tốt như vậy chơi nha? Mau tới, cấp tỷ tỷ ôm một cái, thật là quá đáng yêu. Hỏa Nhi mắt phượng đảo qua, giơ lên đầu nhỏ nói, không cần lộng loạn nhân ra tóc lạc. Phúc mọi người cười ha ha. Lửa cháy cũng đi theo dở khóc dở cười mà đem Nhi tử sách đến bên người. Giáo dục, ta cùng ngươi nói à, về sau à, ở trên phố, ngươi nhưng cho ta châm trước điểm, đừng đem nương dạy cho ngươi nói, đĩnh đặc mà nói ra. Hỏa Nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười cười, liền kia hải tử phiên nhân. Thật là, chưa từng gặp qua như vậy sẽ khóc, quang quác, khóc đến toàn bộ phố đều có thể nghe được. Thí đại điểm sự tình. Mẫu thân Nga. Mọi người sửng sốt nửa ngày, thiện đà, phốc một tiếng, đi theo phun, cười mở ra. Lửa cháy vô ngữ mà nắm khỏe môi, đứa nhỏ này, còn luôn miệng khinh bỉ kêu béo đôn, gọi người ta hài tử, chính mình thí đại điểm nhân nhi, ông cụ non bộ dáng, thật là cổ quái lại khôi hài. Hòa nhi nha, đến Lý Ngọc tỷ tỷ bên người tới. Chờ hạ. Hòa nhi dương lên bàn tay nhỏ, đem liếm đường hồ lô bánh nhân đậu nhét vào mẫu thân trong lòng ngực, bản thân đặng đặng đặng đi đến bên cạnh bàn, tùy tay lấy một ly trà tới, tủ cục rót đi xuống. Lúc này mới duỗi tay sờ sờ cái miệng nhỏ nói, khát nước đã chết, cùng tên kia nói nửa ngày vô nghĩa, thật là lãng phí môi lưới. Lý Ngọc tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì muốn nói? Ha ha! Lại đây lại đây! Lý Ngọc chơi tính nổi lên, hướng về phía Hỏa Nhi thẳng với tay, đến tỷ tỷ bên người tới. Đáng yêu muốn chết, trước làm tỷ tỷ ôm một cái. Hỏa Nhi xinh đẹp mắt phượng chợt lóe, mới vừa bị kéo đến Lý Ngọc bên người. Đồng nhiên thân thể dừng một chút, nhíu nhíu mày gian. Cùng thời gian, một ngụm đỏ tươi huyết trụ thốt ra mà ra, tất cả đều phun tới rồi Lý Ngọc rỗi tới tay nhỏ thượng. Lý Ngọc thoáng chốc liền ngây người. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trắng non tay nhỏ thượng, hồng diễm diễm thơm máu, ngăn không được mà run lên lên. Hỏa Nhi! Hỏa Nhi! Trong phòng những người khác tức khắc kinh hô ra tiếng. Lửa cháy thân thể càng là quơ quơ. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt hóa thành trắng bệnh chi sắc, tốc độ chạy vội tới Hỏa Nhi bên người, một chút tiếp được hắn mềm mại ngã xuống đi nho nhỏ thân hình. Hỏa Nhi, Hỏa Nhi, Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu đường hồ lô rớt tới rồi trên mặt đất, cho nàng nho nhỏ cái vướt giẫm một chút, nàng toàn bộ nhi tốc lưu một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hoảng sợ mà luân viên mắt to, nước nở kêu sợ hãi, Hỏa Nhi, Hỏa Nhi. 2057 Chương 2057 Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ phiếm không bình thường ửng đỏ chi sắc, hai mắt khẩn hạp, toàn bộ thân mình ở không quy luật mà kinh hãi. Lửa cháy đốn rắc trước mắt tối sầm, suýt nữa chết ngất qua đi. Đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, tơ máu tràn ngập trong miệng, bởi vì này ti đau mà tỉnh táo lại, lửa cháy run rẩy đôi tay bế lên Hỏa Nhi, bước nhanh đem hắn phóng tới bên cạnh trên ghế nằm, luôn mai báo cho chính mình, muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Trong trà có độc, vừa rồi bọn họ uống thời điểm cũng không có vấn đề gì, liền tại hạ đi kia vài phút đứng khẩu, nước trà liền cho người ta hạ độc. Lửa cháy rút ra ngân châm, dùng sức ổn xuống tay thế, hạ châm như có thần, đem Hỏa Nhi trên người mấy chỗ quan trọng huyệt đạo, đều dùng ngân châm phong bế. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Liệt hỏa trong lâu mỗi một cái tiểu nhị, đều là Vũ Văn Dương tự mình sáng chọn, tuyệt đối không thể có địch nhân tồn tại. Như vậy là ai? Lặng yên không tiếng động mà ẩn nút tiến vào, thậm chí có thể ở bọn họ trong chén trà hạ độc. Cha, là ăn cơm xong lúc sau mới thượng, tại đây phía trước, căn bản là không có bất luận vấn đề gì. Nói cách khác, người này, vẫn luôn tiềm tàng ở nơi tối tăm, chờ đợi cơ hội xuống tay. Lửa cháy hít sâu một hơi, một bên hạ châm một bên suy tư. Đột nhiên cân não chỗ sâu trong một cây đàn đứt dây, như là bị tiếp thượng giống nhau, lửa cháy ngẩng đầu lên. Sắc bén ánh mắt bắn về phía cửa sổ phương hướng. Vừa rồi thang lầu thượng, cái kia mềm mại xúc cảm, xác thật là có người. Mà nàng lại nhìn không thấy. Lửa cháy tức khắc cả người lạnh lẽo tột đỉnh. Nàng thế nhưng cùng hung thủ, gặp thoáng qua. Trên đời này nhưng có cái gì ẩn hình pháp bảo, có thể cho người ngắn ngủi tránh ở bên trong, người khác mắt thường nhìn không thấy. Có. Sử thất gật gật đầu, nhưng không nhiều lắm thấy. Loại này ẩn hình pháp bảo. Cũng là yêu cầu ôn dưỡng, cấp bậc càng cao, càng là không dễ dàng làm người phát hiện. Người khí cực có thể bị che giấu thực hảo, đặc biệt là ở bóng đêm bên trong. Lửa cháy run xuống tay, ở Hỏa Nhi trên người lưu lại mấy chục căn ngân châm, này châm muốn lưu một đoạn canh giờ, ta không trở về phía trước, các ngươi không cần lộn xộn. Nhìn hắn, lửa cháy, đi nơi nào? Người kia, sẽ không chạy quá xa, ta đuổi theo nàng. Ta bồi ngươi đi. Sử thất đám người sôi nổi kêu lên. Không cần, giúp ta nhìn Hỏa Nhi, ta đi một chút sẽ về. Lửa cháy một ngữ phủ lạc, thân hình đã là xuyên cửa sổ mà ra, lăng không mấy cái nháy mắt bước, ào ào lướt qua không trung, thân ảnh giống như xuyên hoa quá thụ, phi thường cực nhanh, thẳng gọi người hoa cả mắt. Mọi người ánh mắt một ngừng, đốn ở Hỏa Nhi trên người. Triền bồi dùng sức một đấm mặt bàn, rốt cuộc là người nào làm. Thế nhưng đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ độc thủ. Kia đầu, lửa cháy theo một tia hương vị, bay nhanh mà đuổi về phía trước phương. Nàng cảm giác không có sai, người kia, nhất định là hướng cái này phương hướng thoát được. Nàng muốn bắt đến hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lửa cháy lòng bàn chân sinh phong, hô hô buôn đầu, cả người đã là hiện ra căng chặt trạng thái. Chủ nhân, ưng mã thanh âm ở không gian nội vang lên, vẫn là từ ta tới chở chủ nhân đi, sẽ càng mau một ít, cũng bất việc. Hảo, lửa cháy nhưng thật ra quên này ưng mã, giờ phút này hắn nói vậy cũng là thấy được hỏa nhi tình huống nguy hiểm. Ưng mã vèo mà từ không gian nội chui ra tới, lửa cháy xoay người mà thượng. Đang ở đế đô trên không, ưng mã ngang trời mà qua, tốc độ so với lửa cháy, chỉ có hơn chứ không kém. Trên mặt đất đám người, chỉ một thoáng sôi nổi ngẩng đầu lên, chỉ vào ở trên bầu trời dương cánh bay qua ưng mã, đều bị ra tiếng thét to, mau xem, phi hành ma thú. Đó là trong truyền thuyết ưng mã sao? Ông trời, nhanh lên làm ta cũng xem một cái. Ta lớn như vậy, chỉ là ở trong sách nhìn đến ưng mã vừa nói, còn chưa từng chính mắt nhìn thấy qua đâu. Đi phía trước. Lửa cháy chỉ vào phía trước ra khỏi thành phương hướng, lạnh nhạt nói. Ưng mã chở lửa cháy, bay nhanh đuổi ra thành, nhìn thanh phong núi non phương hướng thẳng truy. Lửa cháy lạnh một đôi đỏ đậm mắt phượng, cùng ưng mã một đường đuổi tới một tòa trống trải đỉnh núi, dương mắt nhìn ô trầm trầm không trung, bên môi xẹt qua một tia tàn khốc ý cười, xem ra, lúc này liền ông trời cũng không muốn giúp ngươi này thiện nhân. Ầm vang. Phía chân trời lướt qua một đạo tiếng sấm, tầm tã mưa to nháy mắt đổ xuống dưới, dường như không trúng phá cái đại động, này trời mưa lại cấp lại lệ, thập phần cổ quái. Lửa cháy nhìn chăm chú vào kia từng vòng hòa trạng vũ mà. Ướt nính vũ trong đất, người nọ giấu chân rõ ràng hiển lộ ra tới, vừa xem hiểu ngay. Từ sau lưng rút khởi thiên tuyệt kiếm, lửa cháy gắt gao mà nắm lấy, bên môi xẹt qua một tia tàn nhẫn huyết tinh ý cười. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt trống trải một mảnh đỉnh núi, đông dương hướng tới một phương hướng, kiếm khí tung hoành nhộn nhạo qua đi. Oanh! Ở giữa kia cây khô héo lao thụ, lập tức bị kiếm phong oanh đến phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy ngã trên mặt đất. Một đạo đỏ bừng tơ máu, hoảng hốt rừng ở vũ mà bên trong, một đường hướng về phía trước rừng rậm, siêu siêu vẻo vẻo mà lan tràn qua đi. Muốn chạy trốn. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, vô ưng mã lập tức đuổi theo. Xé nát hắn. Nàng đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào, thế nhưng không thể hiểu được đối nàng hỏa nhi hạ độc thủ. Ách người nọ một tiếng ngắn ngủn kinh hô, chợt từ trên sườn núi quay cuồng đi xuống, tựa hồ cực kỳ chật vật. Lửa cháy lạnh leo mắt phượng không tự chủ được mị lên. Mặc dù là ngắn ngủn một hô, lửa cháy cũng có thể từ giữa phán đoán ra, đó là cái. Nữ tử. Ưng mã lao xuống trên núi, dầm mưa tìm tòi nàng kia tung tích. Nhưng là khi bọn hắn vọt tới triền núi cái đáy khi, chợt phát hiện một đạo hình cung ngân quang hiện lên, tức khắc, lửa cháy liền nghe không đến nàng kia hơi thở. Sao lại thế này? Người như thế nào đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ kia nữ nhân cùng nàng giống nhau, cũng có thần bí không gian có thể trốn tránh? Chủ nhân, người nọ tất nhiên là vận dụng cực chân quý pháp bảo, đem chính mình nháy mắt di động tới rồi mấy ngàn mét ở ngoài. Trên đời còn có loại này pháp bảo. Đúng vậy chủ nhân, đây cũng là một loại hiếm thấy đến cực điểm pháp bảo, nhưng là này loại pháp bảo cũng là có hạn chế, cũng không phải mỗi ngày có thể vô số lần sử dụng. Loại này bảo mệnh pháp bảo, giống nhau nhiều nhất chỉ có 3 lần sử dụng số lần, hơn nữa mỗi lần sử dụng muốn cách thượng 7-8 chục ngày qua mới có thể. Lửa cháy vi lăng một chút, gật gật đầu nói, ân, kia nói cách khác, hiện tại, chúng ta là đuổi không kịp nàng. Đúng vậy chủ nhân. Vẫn là chạy nhanh trở về, trước nhìn xem tiểu thiếu ra đi. Lửa cháy hít sâu một hơi, năm ngón tay hơi hơi buộc chặt, trong mắt nhiễm kinh thiên cơn giận. Đi. Lửa cháy một phách đứng mã, quay lại đầu hướng về liệt hỏa lâu chạy như điên mà đi. Chờ nàng chạy về liệt hỏa lâu khi, nghe tin mà đến vận văn dạng, Chu tiên sinh đoàn người, sớm đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đem hỏa nhi chuyển rời đến một chỗ xương phòng nội. Lúc này một vòng người vây quanh ở chỗ đó, mặt ủ mày cho. Thấy lửa cháy đẩy cửa mà vào, lập tức liền như là tìm được người tâm phúc giống nhau, mọi người đồng thời đứng dậy, liên tiếp hỏi, như thế nào? Tìm được người không có? Cướp được giải dược không có? Lửa cháy nhấp môi, khí sắc rất kém cỏi mà lắc lắc đầu, đem vừa rồi chúng ta dùng qua chén trà, đều lấy tới cấp ta nhìn xem. Hảo hảo hảo, đều lưu chứ đâu, thứ gì cũng chưa ném, chính là tưởng chờ ngươi trở về nhìn xem. Bạch Di Hoa vội vàng gật đầu, dùng khay trang mấy cái chén trà, cùng nhau trình lại đây. Giờ này khắc này, Bạch Di Hoa bọn họ cũng bất chấp hỏi lửa cháy, vì sao y thuật như vậy tinh vi. 2058 Chương 2058 lửa cháy đem mỗi một cái chén trà đều nghiệm một lần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Có phải hay không có mặt mày? Mọi người thấy nàng ngừng tay, liền sôi nổi tiến lên truy vấn. Mỗi một ly trà đều bị người động qua tay chân. Lửa cháy trong mắt hàm chứa sát khí, cực kỳ phẫn nộ. Nói cách khác, nàng căn bản không biết người kia mục tiêu là ai, cũng có lẽ, nàng yếu hại, từ lúc bắt đầu liền không phải Hỏa Nhi, mà là bọn họ đang ngồi 6 người bên trong ai. Biết đây là cái gì độc sao? Vũ Văn Dương đánh vỡ trầm mặc không khí, truy vấn một tiếng nói. Lửa cháy gật gật đầu, trong mắt tôi một tia độc quang, lạnh giọng nói, Huỳnh Phu Đoá. Một loại đựng kịch độc đoá hoa. Sinh trưởng ở cực băng nơi, cả đời không ai có thể nhìn đến nó nở rộ bộ dáng, bởi vì một khi tới gần, liền sẽ bị nó phát ra độc trướng, lộng mắt bị mù. Mọi người hít hả một hơi. Triển Bồi ra sức một quyền đấm ở trên bàn, là ai, cùng cái hài tử có lớn như vậy thù, muốn cho lão tử tìm được người này, phi đem hắn thịt từng mảnh cấp cắt xuống dưới, ném văng ra huy cầu không thể. Bạch Di Hoa vẫn là tương đối bình tĩnh, nàng ngăn trở mọi người bạo động. Vẻ mặt ưu sắc mà nhìn về phía lửa cháy, bây giờ còn có cái gì phương pháp không có? Có cái gì có thể giải độc, ngươi cứ việc nói, liền tính chúng ta đỉnh đầu không có, cũng sẽ giúp ngươi cùng đi tìm, lại không được, liền phát động ta có trắng thành mọi người, làm ta phụ thân hạ mệnh lệnh, nhất định có thể tìm được giải dược. Lửa cháy cảm kích mà hướng nàng gật gật đầu, loại này độc hoa, thập phần hy hữu. Ta ở đại lục dị vật trí thượng độc quá. Đế đô mấy ngàn dặm ở ngoài sông Băng Bình Nguyên Thượng, có loại này độc hoa. Chỉ cần lấy được loại này độc hoa, đem nó hong do sau, dùng nàng diệp cánh làm lời dẫn, liền có thể chế tạo ra giải độc hoàn. Sông Băng Bình Nguyên. Nơi đó, chính là đất cằn sỏi đá A. Sử Thất trầm ngâm một tiếng, đứng lên nói, ta tùy ngươi cùng đi. Chúng ta cũng đi. Triển Bồi đám người trầm giọng nói. Mập mạp dùng sức vô vô lửa cháy bả vai. Làm huynh đệ lý nên như thế, cái gì đều không cần phải nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Nhất định có thể ở sông Băng Bình Nguyên Thượng, tìm được kia viên Huỳnh Phù Đoá. Lửa cháy động dung mà nhấp nhấp khoe miệng, ánh mắt rời về phía mặt khác 5 người khuôn mặt. Bọn họ là như vậy tuổi trẻ, như vậy nghĩa vô phản cố, thật giống như, bọn họ huyết mạch, vốn dĩ chính là thật sâu liên hệ ở bên nhau. Là huynh đệ, cũng là thân nhân. Hảo! Lửa cháy không có chối từ. Mà là nặng nề mà gật đầu một cái, trước khi rời đi, ta yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật, các ngươi trước lưu lại nơi này chờ ta. Hảo! Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, lửa cháy lại mình không trở lại liệt hỏa lâu, cẩn thận dặn dò Vũ Văn Dương cùng Chu Tiên Sinh vài câu, này liền duỗi tay đem Hỏa Nhi bế lên, làm lại đem hắn cùng hai tiểu đồng loạt thu vào hỗn độn không gian trong vòng. Mọi người chỉ đương nàng là đem hải tử làm lại thu hồi càn khôn phòng bên trong. Cũng chưa nói cái gì. 6 người ra tiểu lầu, xoay người thượng giáp mã, đồng thời hướng cửa thành ngoại hướng buôn mà đi. Đến nỗi thông chi Kinh Hoa học viện chư vị đạo sư sự, lửa cháy liền giao cho Vũ Văn Dương đi làm. Thời gian cấp bách, bởi vì lửa cháy đáy lòng biết, Hỏa Nhi thân chúng độc tố, nhiều nhất chỉ có thể kéo thượng 5 ngày. Mà loại này kỳ dị độc tố, mặc dù là nàng chế tác giải độc đan, cũng không có cách nào trị liệu, trừ phi có thể thải đến Huỳnh Phu Đoá. Dùng nàng phía trước theo như lời phương pháp, tinh luyện ra thuốc dẫn. Chuyện này, chỉ cho phép thành công không được thất bại, lửa cháy cầm mướt mồ hôi lòng bàn tay, đôi chính mình kiên định mà nói. Liệt diễm thiên cuồng. Giác mã chạy mấy cái canh giờ, đều hiện mỏi mệt sau, lửa cháy liền đem chúng nó thu vào hỗn độn không gian, mặt khác thay đổi ưng mã ra tới dẫn dắt bọn họ phi hành. Ưng mã tốc độ so với giác mã tự nhiên là mau thượng vô số lần. Nhưng bởi vì chở 6 cá nhân, không thể quá dài khoảng cách phi hành, huống chi tới rồi sông Băng Bình Nguyên sau, bởi vì nơi đó hiểm ác địa lý hoàn cảnh, mặt đất khả năng tùy thời lún, mà bọn họ cũng tùy thời yêu cầu ưng mã chi viện, cho nên lửa cháy cũng không tưởng hiện tại liền quá mức với mệt nhọc hắn. Cho nên một khi giác mã ở linh khí dư thừa hỗn độn không gian nội nghỉ ngơi đủ rồi, lửa cháy liền lập tức đem ưng mã thu hồi, làm lại làm đại gia thay rác mã đi vội. Tuy rằng đại gia góc đối mã nhanh như vậy lại khôi phục lại, có vẻ cực kỳ tò mò, nhưng rốt cuộc hỏa nhi sự tình bách ở đôi lông mày, ai cũng không có hỏi nhiều lửa cháy cái gì, thu hồi lòng hiếu kỳ, chỉ là một lòng nghĩ muốn càng mau mà cấp hỏa nhi lấy được hình phu đoá. Như vậy bọn họ, lửa cháy xem ở trong mắt, cảm động dưới đáy lòng. Đây mới là chân chính, có thể đáng ra tín nhiệm bằng hữu. Không cần quá nói nhiều, chỉ cần tin tưởng không nghi ngờ. Ước chừng hoa một ngày không đến thời gian, lúc này mới đi vào không có một ngọn cỏ sông băng bình nguyên. Đế đô mấy ngàn dặm ở ngoài, này một thế hệ phi thường hoang vu, không có bất luận kẻ nào nguyện ý ở tại nơi này. Bởi vì nơi này rất lạnh, cũng không phải mỗi người đều chịu nổi, đặc biệt là đối với những cái đó bình thường cư dân mà nói. Đại gia cẩn thận. Tiến vào sông băng bình nguyên sau, muốn đặc biệt lưu tâm dưới chân, nơi này lớp băng thực không ổn định, khả năng sẽ tùy thời nứt toạc. Lửa cháy nhắc nhở một tiếng nói, đại lục dị vật trí thượng nói thập phần rõ ràng, nơi này là phi thường gian nguy nơi. Bình thường liền nhà thám hiểm nhóm đều tránh đi nơi này, sẽ không tới nơi này rèn luyện, nếu là đem sở hữu rèn luyện nơi phân chia vì 5 cái cấp bậc nói, nơi này thực rõ ràng hẳn là thuộc về đệ nhị loại cực có nguy hiểm nơi. Sông băng bình nguyên, từ nơi này vọng qua đi, mênh mang một mảnh sông băng, phi thường trống trải, đập vào mắt đều là màu trắng, vô tận màu trắng. Như vậy địa phương, rất khó phân biệt rõ ràng phương hướng, lửa cháy hít sâu một hơi, cưỡi rác mã, thật cẩn thận mà dẫm lên sông băng, xúc động rác mã thật cẩn thận về phía trước đi đến. Này phiến sông băng bình nguyên, ngày thường đều là như vậy hẻo lánh ít dấu chân người. Tục xưng không người nhưng vượt qua sông băng bình nguyên. Ở bình nguyên bên kia, nghe nói là thần thánh Bắc Xuyên rừng rậm, tương truyền bên trong sống ở một con không gì sánh kịp cường đại thần thú. Nhưng là chưa từng có người đi vào. Bắc Xuyên rừng rậm thông hướng một cái khác phương hướng, đó là chia 5 x 7 Hạo Nguyệt Đế quốc nội, nhất cường đại Hạo Nguyệt bộ lạc. Bởi vì cách Bắc Xuyên rừng rậm cùng vô pháp vượt qua sông băng bình nguyên, bởi vậy Hạo Nguyệt bộ lạc vô pháp hướng chúng ta ngày không rơi đế quốc xuất phát, trừ phi bọn họ vòng qua này 2 nơi cực nguy hiểm nơi. Kia lại phải nói cách khác. Bắc Xuyên rừng rậm cùng sông băng bình nguyên thọc sâu cực kỳ rộng lớn, chúng nó diện tích thêm lên, ước chừng có 2 cái ngày không rơi đế quốc như vậy đại. Bởi vậy Hạo Nguyệt đế quốc muốn vòng qua Bắc Xuyên rừng rậm cùng sông băng bình nguyên lại đây, kia cũng là thập phần gian nan, ít nhất muốn buôn ba trải qua 3 năm trở lên thời gian, kia vẫn là lấy rác mã sức chân tới luận. Lửa cháy gật gật đầu, cẩn thận nghe bọn hắn nói. Vì hiểu biết này phiến phong đỏ đại lục, nàng đã từng hỏi sư phó Giang nói lăng muốn tới đại lục dị vật trí, cẩn thận nghiên cứu quá. Bởi vậy bọn họ theo như lời này đó, nàng vừa nghe liền có thể cùng dị vật trí thượng theo như lời, thông hiểu đạo lý, được đến nàng nhất hướng muốn tin tức. 2059 chương 2059 rác mã ở sông băng bình nguyên thượng đánh vài cái hoạt, lửa cháy liền quả quyết dứt khoát ngầm tới, làm mọi người xuống ngựa, ngay sau đó triệu hồi ra ưng mã tiếp tục phi hành. Rác mã ở như vậy sông băng nơi, khởi bước quá khó khăn. Ưng mã phi hành ước chừng có nửa canh giờ, phía trước địa thế liền dần dần đầu tiêu lên, hơn nữa toàn bộ địa thế hướng về phía trước cất cao. Một tòa giống như băng tinh vẽ phác thảo mà thành thật lớn, cao ngất sông băng núi non, chốt vót ở bọn họ trước mặt. Tại đây lạnh băng nơi phi hành, cũng là muốn tiêu hao không ít thể lực, lửa cháy thấy ưng mã thoáng lộ ra mệt mỏi, liền không màng hắn phản đối, đem hắn thu vào không gian. Tiếp đón mọi người đi bộ buôn ba về phía trước. Mọi người đều không có ý kiến, đều lấy lửa cháy như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này làm cho lửa cháy trong lòng lại là thập phần cảm động. Hiện giờ cái này dưới tình huống, bọn họ tín nhiệm, đối nàng tới nói, là tốt nhất thuốc hay, có thể vớt phẳng nàng đáy lòng, không ít nôn nóng bất an cảm xúc. Nghĩ đến bên người có bằng hữu như vậy duy trì nàng, lửa cháy liền cảm thấy, cả người đều dơ lên một cổ thật sâu chiến ý. Hòa nhi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, mẫu thân, nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Càng lên cao, địa thế càng ngày càng đổ tiếu, mà gió lạnh quát ở trên mặt, cũng khiến cho người làn da có loại bị tua nhỏ cảm giác đau đớn sinh ra. Càng ngày càng lạnh. Đỉnh băng hàn đến cực điểm phong, Lý Ngọc lớn tiếng nói. Lạnh là được rồi, vừa rồi lửa cháy cũng nói qua, loại này đóa hoa là sinh trưởng ở cực băng hàn nơi. Mập mạp cũng đi theo lớn tiếng nói. Bởi vì nếu là không lớn thanh, chính mình thanh âm thực mau sẽ bị băng phong tăng dã, cho nên chỉ có điều động quanh thân linh lực, đem thanh âm đàm thoại bức ra trong miệng, mới có thể làm đại gia nghe cái rõ ràng. Lửa cháy gật gật đầu, đi theo nói, đại gia tận lực bảo trì thể lực. Huỳnh Phù Đoá yêu cầu sinh trưởng ở cực băng nơi, một khi cùng nhân thể tới gần, nàng liền sẽ nở rộ, phóng thích cực đáng sợ độc chứng, cho nên đến lúc đó, đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể xem ta thủ thế hành sự. Hảo! Mọi người đồng thời đáp lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi theo lửa cháy hướng sông băng núi cao thượng hướng buôn. Nay một mảnh khu vực, thế nhưng liền ánh mặt trời đều không thể chết xả đến. Hàng năm băng hàn vô cùng, khắp bóng loáng sông băng núi cao, liền giống như một mặt cực đại gương, chiếu rọi trong thiên địa hết thảy. Mọi người đều là linh tịch cảnh trở lên cao thủ, hành động đều không chậm, nhưng càng lên cao, sức gió liền càng mạnh mẽ, khiến cho bọn họ hành động, không hẹn mà cùng đã chịu một tia cản trở. Lửa cháy ninh mi, cao giọng nói, Huỳnh Phù Đoá khẳng định là sinh trưởng ở sông băng bình nguyên nhất rét lạnh bụng. Hiện giờ xem ra, có khả năng nhất mà đó là lật qua này tòa núi cao nhìn xem. Chưa bao giờ biết, nơi này lại vẫn có như vậy một ngọn núi, quá không thể tưởng tượng. Lắng động lại trăm ngàn năm lớp băng, mặc dù là đao dịu cũng tạc không khai nó thấm lãnh. Lửa cháy than nhẹ một tiếng. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Sử thất đột nhiên trầm hạ khuôn mặt nhỏ, lỗ thai hơi hơi giật mình, nghiêm túc mà đối mọi người nói, xem ra, chúng ta có phiền toái. Lửa cháy giữa mày một thốc, đang muốn nói chuyện, đôi mắt liền nhìn về phía trước, quần quận một đoàn bạch trướng, chính hướng tới bọn họ này phương nhanh chóng thúc đẩy mà đến. Gần gần, càng thêm mà gần. Bọn họ đôi mắt thấy rõ ràng sắp muốn gặp phải này đó. Băng tinh giống nhau cánh, cấp tốc mãnh liệt phi hành tốc độ. Triển Bồi trầm khuôn mặt nhắc mãi ra tiếng, đại gia cẩn thận. Là băng phong điểu. Đại gia tiểu tâm chúng nó quanh thân tung bay băng tinh. Cẩn thận. Ngữ thanh rơi xuống, một đoàn băng phong điểu tốc độ cực nhanh mà di động đến bọn họ trước mặt, thuần trắng sắc một mảnh bao trùm bọn họ trên không. Cánh mãnh liệt run rẩy gian, từng cụm băng tinh, gió mạnh lợi kiếm dường như hướng về phía bọn họ đỉnh đầu mánh trao xuống dưới. Đại gia cẩn thận. Kết giới. Mọi người không hẹn mà cùng mà hô lên khẩu hiệu, nhanh chóng mà bóp tấn quyết, ở tự thân chúng quanh bố thượng một tầng kết giới. Mập mạp càng là bóp thánh linh ấn, thuần trắng quang mang, trong phút chốc liền đánh tiến mặt khác 5 người trong cơ thể. Mọi người đốn giác tinh thần rung lên, đồng thời hò hét, chém ra trong tay vũ khí sắc bén, hướng về phía nhóm đầu tiên lao xuống mà đến băng phong điểu, chém giết qua đi. Cánh cùng kiếm phong cọ sát ra một mảnh chi chi tiếng vang. Trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có như vậy một loại thanh âm, sở hữu băng phong điểu đều không màng sinh tử, khi bọn hắn là thù địch giống nhau, xuống phía dưới lao xuống mà đến, từng đoàn, rậm rạp mà rối rắm ở bên nhau. Chúng nó hình thể cực kỳ nhỏ xinh, khủng bố chính là, chúng nó luôn thích tập kết thành một đại đoàn, hàng trăm hàng ngàn hướng đối phương công kích. Trên người chúng nó băng tinh giống sắc bén lưỡi dao giống nhau, tận dụng mọi thứ mà tước hướng mọi người. Một khi có ai kết giới chống đỡ không được tổn hại, như vậy thực mau, hắn đem thương tích đầy mình. Mọi người linh lực đều là hữu hạn, mà các loại linh khí kết giới chống cự, cũng là yêu cầu không ngừng tiêu hao trong thân thể linh khí. Bởi vậy không có người có thể dõng dạc mà khoe khoang rằng, có thể vô thời gian hạn chế mà, làm kết giới vẫn luôn tiếp tục đi xuống, luôn có một khác, trong cơ thể linh khí hầu như không còn, kết giới tự động thu hồi khi. Đến lúc đó, đầy trời khắp nơi băng phong điểu, có thể làm ngươi cảm giác được, cái gì là chân chính tử vong. Cho nên rằng co, khẳng định đối bọn họ rất là bất lợi. Nhưng là giờ này khắc này trước mắt tình cảnh, thật sự là không thể không nói một tiếng, đột phá qua đi, cũng là khả năng không lớn sự tình. Bọn họ đối mặt không phải một con hai chỉ băng phong điểu, vẫn là mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn nhiều băng phong điểu. Chẳng lẽ nói, còn chưa đi gần cực băng nơi. Bọn họ liền muốn chết ở nơi này. 6 người trong ánh mắt nổ bắn ra tức giận, không có tuyệt vọng không có suy sút, có chỉ là vô tận chiến đấu chi ý. Sắt. Triền Bồi nổi giận gầm lên một tiếng, đầu một cái đỉnh phong chi kết giới nhanh chóng tiến lên, hướng về băng phong điểu đàn xung phong liều chết mà đi. Triền Bồi cũng là cực kỳ hiếm thấy biến dị phong linh căn, hắn tốc độ là bọn họ 6 người chi gian, nhanh nhất, mặc dù là thân pháp quỷ mị vô cùng lửa cháy. Cũng tự than thở không bằng, dù sao cũng là phong linh căn, giống phong giống nhau tốc độ, ai cũng vô pháp mau quá Triển Bồi. Lý Ngọc chờ 4 người, theo sát Triển Bồi hoành tiến lên, trong tay các loại vũ khí sắc bén, đón thành phiến băng phong điểu, cũng không rảnh lo hay không giết đến mỏi tay, đôi mắt đều đi theo sắt đỏ, vẫn là không ngừng tiếp tục đi xuống. Băng phong điểu số lượng, phồn đa, mặc dù là bọn họ không ngừng sát, cũng gần chỉ là giết chết mấy ngàn, chờ đợi bọn họ chính là, vô cùng vô tận nhiều, băng phong điểu. Không có tuyệt vọng, càng không có nhụ trí, sáu người trong mắt có, gần chỉ là bất khuất không buông tha mà chiến ý. Bọn họ trong lòng chỉ là một cái ý tưởng, một động tác, không thể chịu thua, không thể ngã xuống, hiện tại liền ngã xuống, kia hỏa nhi liền không cứu. Giống, cao cao sông băng phía trên, truyền đến một đạo rung chuyển trời đất giống to thanh. Thú loại rít gào, hí vang, tuyên truyền giác ngộ. Mà đi theo này một tiếng rít gào, kế tiếp là băng phong điểu tập thể bạo động, chúng nó so với phía trước còn muốn phấn đấu quên mình, còn muốn khủng bố, tụ tập thành từng đoàn. Hướng về phía lửa cháy sáu người chạy như điên vọt mạnh, đưa bọn họ hoàn toàn phân tán. Không xong. Lửa cháy đáy lòng sốt ruột, không khỏi phát ra tiếng kêu to, đại gia tụ tập ở bên nhau, không cần bị tách ra. 2060. Chương 2060 thời gian đã muộn, băng phong điểu đồng thời bạo động, đưa bọn họ sáu người phân biệt tách ra đến bất đồng khu vực, mỗi người đều không thể không khổ chống kết giới, cùng hàng ngàn hàng vạn chỉ băng phong điểu tư đấu ở bên nhau. Chúng nó thường thường chấn động rất xuống trên người băng tinh, hóa thành hàng trăm hàng ngàn phiến lưỡi dao, hướng về phía mọi người tua nhỏ lại đây. Lửa cháy đôi mắt đều đỏ lên, vì tiết kiệm tự thân linh khí, các loại ám khí đều chiều băng phong điểu trên người tiếp đón. Nàng tưởng di động đến sử thất phụ cận, nhưng lại bị một đại đoàn băng phong điểu lấp kín con đường. Giống, cao cao sông băng thượng, chuyến đến càng thêm bạo nộ gầm lên giận dữ. Chủ nhân, ương mã không màng lửa cháy ngăn cản. Bá mã tự hành bay ra hỗn độn không gian, một cánh phiến phi không ít băng phong điểu, hướng về phía núi cao phương hướng nỗ lực gào giống một tiếng, giải khai bốn con chân, hướng sông băng phía trên nỗ lực chạy vội qua đi. Chủ nhân mau dẫn bọn hắn trốn. Mặt trên kia chỉ, không phải ngươi ta có thể ứng phó, ta vì chủ nhân kéo dài thời gian. Chủ nhân đi mau. Ương mã ném xuống những lời này, không màng lửa cháy phẫn nộ tiếng hô, trực tiếp hướng lên trên hướng. Thức mau. Lửa cháy liền đỏ bừng một đôi sung huyết đôi mắt nhìn đến, một con thật lớn, giống như núi non giống nhau cao tráng, toàn thân thuần trắng thú, từ phía trên phát xuống dưới. Nó tốc độ thực mau, thậm chí mau qua ương mã, chỉ là mấy cái hô hấp gian, liền đi vào thân ở giữa sườn núi ương mặt ngựa trước. Nó phần lưng sinh hai mảnh vỏ sò giống nhau tinh lượng cánh, toàn thân đều phiếm trong suốt ánh sáng, chỉ có đôi mắt là sâu kín màu tím. Nó công kích tốc độ quá nhanh. Lửa cháy cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào, liền nghe ưng mã ngao hét thảm một tiếng, toàn bộ thân mình như là quả cầu tuyết giống nhau, từ phía trên lăn xuống dưới. Tiểu ưng. Lửa cháy thất thanh thét chói tai. Ưng mã tiếng hô truyền vào nàng trong tai, chủ nhân đi mau. Tiểu ưng. Lửa cháy không đợi nó thật mạnh té rớt đến trên mặt đất, cả người đón hắn phương hướng hướng buôn qua đi, thực mau liền đem hắn thu vào hỗn độn không gian trong vòng. Một cái hô hấp gian đã bị kia chỉ hùng manh thuần trắng thú loại, đã hạ núi cao ưng mã. Hắn là tứ cấp linh thú, tương đương với nhân loại thiên tiên cấp bậc cảnh giới, nói cách khác vô cùng có khả năng là sư phụ giang nói lăng như vậy cảnh giới, nhưng là một cái đối mặt gian, tiểu ưng thế nhưng liền trở tay đường sống đều không có, đã bị trọng thương đá xuống núi sườn núi. Này, đây là kiểu gì khủng bố kinh người lực lượng? Mắt thấy kia chỉ chạy như điên màu trắng cự thú. Từ giữa sườn núi hướng chạy tới, đứng núi chịu sào đó là triển bồi, sắp bị chết ở nó lợi trào dưới. Lửa cháy cũng không dám nữa do dự, như vậy thời điểm, liền tính bí mật bị xuyên qua lại như thế nào, nàng quyết không thể hy sinh bằng hữu. Tay nhỏ nhất chiêu, triển bồi bị nàng chuyển rời đến hỗn độn không gian nội. Đi theo nàng nhanh chóng hướng sử thất bọn họ phương hướng dựa sát, nhất nhất đem sử thất, Bạch Di Hoa. Lý Ngọc cùng mập mạp bốn người đều chuyển rời đến chính mình hỗn độn không gian nội. Mà liên tục phát mấy cái trống không màu trắng cự thú, chóp mũi phun một ngụm xương trắng, sâu kín ánh sáng tím mắt tiện đà tỏa định trụ hắn mục tiêu. Nhỏ bé nhân loại. Đáng chết. Lửa cháy trong tay nhéo một phen hãn, tính nó phát lại đây thời gian, đang muốn ở nó trước mặt biến mất, đi trước hỗn độn không gian tránh một chút khi. Một đạo cực cường thế, đè ép lại đây, đi theo. Màu tím quang mang che trời lấp đất đem nàng bọc hợp lại ở bên trong, giống như một đôi ấm áp cánh tay, đem nàng vây quanh được. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở bên người nàng. Phô khai tóc đen, như mây khói từng đợt tản ra. Nam nhân giữa mày kia thốc ngọn lửa đồ đằng, theo đôi tay không ngừng véo ra ấn quyết, mà nhảy lên càng thêm rõ ràng diễm lệ. Hắn hai trong mắt, đông nhiên mở, một tiếng giận mắng, đầu ngón tay điểm về phía trước phương. Thời gian, liền giống như bị yên lặng giống nhau. Lửa cháy căng viên đôi mắt liền biết nhìn đến như vậy một màn. Một thốc ánh lửa từ nam nhân đầu ngón tay, bắn đi ra ngoài, nguyên bản chỉ là một tiểu ti ánh lửa mà thôi, nhưng thả ra đi thế nhưng sẽ biến thành đầy trời lửa lớn. Nhất chỉnh phiến không trung đều bị ánh lửa hoàn toàn toàn in nhuộm thành màu đỏ. Mặc dù là như vậy kiên cố sông băng, ở ánh lửa chiếu rọi nướng bờ bờ cơ hạ, đều nhanh chóng mà hóa thành từng đạo dòng suối. Và anh, thật lớn ánh lửa đụng phải phi phác mà đến màu trắng cự thú ngực. Cự thú than khóc một tiếng, thế nhưng liền như vậy bị kia đoàn hỏa cấp đâm cho sau này lộn một vòng vài bước, phanh một tiếng lật nghiêng trên mặt đất. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm. Thiên đầu nhỏ nhìn phía kia từ nàng sau lưng, chậm rãi mà ra nam nhân. Màu tím áo choàng, cường thịnh khí thế, giống như một cái bệ nghệ thế giới vương giả giống nhau. Nam nhân đứng ở nàng trước mặt, mắt lạnh nhìn chậm rãi bò lên thân tới tuyết trắng cự thú. Không trung đã thiêu đến biến thành một mảnh hỏa hồng sắc. Đập vào mắt, chỉ là một mảnh lan tràn lửa lớn, hỏa, biển lửa, vô cùng vô tận hỏa. Những cái đó lửa đốt trước không ngừng hướng ra phía ngoài buôn đảo băng phong điểu. Một khi bị thiêu trùng, băng phong điểu liền sẽ vô cánh, bi thương mà kêu biến mất tại đây phiến biển lửa bên trong. Lửa cháy, đã không cách nào hình dung, trong ngực tràn ngập chính là cái dạng gì khác thường cảm xúc. Đây là tưởng tượng không ra cường đại. Vừa rồi còn ở ra sức đuổi bắt bọn họ băng phong điểu, giờ phút này lại nóng lòng chạy trốn, hỗn loạn thành một mảnh. Nam nhân chỉ là giật giật ngón tay, kia màu trắng cự thú ngực lại chúng nhất chiêu ánh lửa, nước nở ôm đầu xúc trên mặt đất. Năm lần bảy lượt lúc sau, tựa hồ là rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Dám động bổn thiên quân khế ước giả, thật là chán sống. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không thấy như thế nào duỗi tay, kia chỉ tuyết thú đã như bẹp khí bóng cao su giống nhau, lăn đến trước mặt hắn. Trong tay của hắn, không biết khi nào thế nhưng nhiều một cây tinh tế roi, bá một chút liền quất đánh ở tuyết thú thân thượng. Rõ ràng nhìn như không thế nào dùng sức, nhưng kia tuyết thú thế nhưng đau đến tứ chi run rẩy. Vỏ sò văn cánh lung tung chụp phủi, trong ánh mắt toát ra sợ hãi chi ý. Lửa cháy xem đến một trận hả giận, xoa tay hầm hẹ mà kêu lên, làm thịt hắn. Viêm ma thiên quân phiết quá mục quang quét nàng liếc mắt một cái, ngươi xác định. Ân. Gia hỏa này đem tiểu ưng thương thành như vậy, còn sai xử nhiều như vậy băng phong điểu công kích ta bằng hưu, ta cùng hắn không đội trời chung. Lửa cháy thẳng tắp địa điểm đầu nhỏ, không ngừng thúc giục viêm ma thiên quân động thủ làm thịt hắn. Kia tuyết thú tựa hồ cực có linh tính, nghe được lửa cháy như vậy vừa nói, trong ánh mắt thế nhưng toát ra tuyệt vọng chi ý, không ngừng mà chiều nàng sử ánh mắt, giống như đôi mắt đều phải chớp đến động kinh giống nhau. Lửa cháy ngay từ đầu còn đương chính mình nhìn lầm rồi, chờ nàng thật đến thấy rõ kia thú xác thật là hướng nàng thẳng trước mắt, cùng rút gân dường như trước mắt khi, nàng nhịn không được khỏe miệng một cái kính mà chịu chịu. Mẹ nó hắn cho rằng phi mấy cái mị nhãn, là có thể làm nàng mềm lòng không giết hắn. Vừa rồi hắn một chân đem tiểu ưng đá thành trọng thương, ngã xuống tới khi, hắn còn tưởng tiếp tục phát lại đây sát nàng đâu. Đó là ngươi tiểu ưng, quá yếu. Viêm ma thiên quân nói thầm một câu, lắc đầu nói, ta xem ngươi vẫn là mang theo này chỉ băng tuyết thú cùng nhau lên đường hảo, còn có thể tái ngươi đoạn đường. Lửa cháy sừng sốt. Ngươi không phải muốn tìm huỳnh phù đoá sao? Này băng tuyết thú chính là này phiến sông băng bình nguyên chúa tể, ta xem, không có so với hắn càng quen thuộc bên này địa hình thú. 2061 Chương 2061 ta nhưng không tin hắn. Băng hỏa tiếng trung lửa cháy lắc đầu nói, tuy rằng tiểu ưng đồng dạng không cùng ta khế ước, nhưng là hắn thực trung thành, ta tin được. Nhưng là này băng tuyết thú, vạn nhất hắn sấn loạn phản công ta, ta chẳng phải là lại muốn chết một lần. Lại muốn chết một lần. Viêm ma thiên quân chú ý tới nàng nói chuyện khẩu khí, nhướng mày cười nói, hay là ngươi đã từng chết quá. Lửa cháy không nghĩ tới hắn như vậy mẫn cảm, chỉ có thể ha hả cười, đánh ha ha qua đi, ta liền như vậy vừa nói, ngươi cảm thấy đâu, hắn có thể tin. Ngươi có thể cùng hắn khế ước. Lửa cháy mắt trợn trắng, hướng hắn kêu lên, lão đại, ta đã cùng ngươi khế ước, mỗi người cả đời chỉ có thể khế ước một con thú. Viêm ma thiên quân khuôn mặt tuấn tú. Hoàn toàn liền đen, bổn thiên quân không phải thú. Hảo hảo hảo hảo, không phải thú không phải thú. Lửa cháy có lệ mà nói vài tiếng. Viêm Ma Thiên Quân tức giận đến khỏe môi quất thẳng tới, người khác như thế nào, bổn Thiên Quân không nghĩ quản, nhưng ngươi cho rằng, hỗn độn linh căn, cùng những người khác là giống nhau sao? Ngươi hỗn độn quyết không có nói cho ngươi, đột phá tầng thứ 3 sau, liền có thể đạt được khế ước lực lượng. Theo ngươi linh lực tăng trưởng, mỗi đến một cái cảnh giới lúc sau, ngươi liền có thể khế ước càng nhiều thú. Bổn Thiên Quân theo như lời càng nhiều, cũng không phải một con hai chỉ phạm vi, mà là 1.000 lượng ngàn, hoặc là càng nhiều, cái này phạm vi. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Thật đến giả. Này hỗn độn quyết còn có loại này công hiệu. Chính là nàng không có đột phá tầng thứ 3A. Nàng mới vừa mở ra tầng thứ 2 hỗn độn ma mắt. Xem ngươi bộ dáng này, thật là cái tiểu đồ nhà quê. Viêm Ma Thiên Quân tức giận mà nói, thật là hưởng có một tòa bảo sơn, lại không biết khai quật. Ngươi nói một chút người này đi, còn dùng cặp kia đặc biệt tươi đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, xem đến hắn dở khóc dở cười, thật muốn chịu nàng một đốn. Ta còn không có đột phá hỗn độn quyết tầng thứ 3. Lửa cháy giật giật miệng nhỏ, nói. Viêm Ma Thiên Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa hồ là khí nàng không đủ nỗ lực, kia cũng thử xem đi, bổn Thiên Quân cũng không phải thú, ngươi khế ước một con, hẳn là không có gì vấn đề. Nga nga, vậy, liền thử xem đi. Lửa cháy không tình nguyện mà đi qua đi. Viêm Ma Thiên Quân xem đến lại là buồn cười lại là tức giận, xem tiểu gia hỏa này sầu khổ biểu tình, giống như khế này băng tuyết thu thực mệnh nàng dường như. Làm ơn đây là một con thập cấp linh thú a được không? Thập cấp linh thú là cái gì trình độ? Kia cũng chỉ có sông băng bình nguyên như vậy kỳ dị địa phương mới có thể có, giống nhau chỉ là xuất hiện ở Tím Xuyên đại lục, cũng chính là tiên nhân trên đại lục. Ở Phong Đỏ đại lục cái này phàm nhân trên đại lục, kỳ thật này linh lực hoàn cảnh, căn bản không đủ để dựng dục ra một con linh thú, càng không nói đến là linh thú cảnh giới đỉnh, thập cấp linh thú. Nay chỉ linh thú, hẳn là từ Tím Xuyên trên đại lục lại đây, đánh rơi ở Phong Đỏ trên đại lục. Suy nghĩ gian, lửa cháy đã đôi tay kết ấn, dưới chân dâng lên một vòng trang bạc khế ước trận, cùng băng tuyết thú khế ước. Băng tuyết thú thân thể thượng thường, bởi vì khế ước chi lực, khôi phục một nửa, nó ngoan ngoãn mà đi tới, cực đại đầu, cọ lửa cháy vào áo, tựa hồ là ở vì vừa rồi dã man hành vi, hướng chủ nhân nhận lỗi. Lửa cháy trong lòng thoáng hảo quá một ít, nghĩ thầm này tuyết thú vẫn là rất thông nhân tính. Lúc này, trên bầu trời đã bị biển lửa thiêu không ít băng phong điểu. Băng tuyết thú liền dùng màu tím đôi mắt cầu xin mà nhìn về phía lửa cháy. Lửa cháy trong lòng vừa động, về sau, ngươi có thể tùy thời chỉ huy này chi băng phong điểu đại quân sao. Băng tuyết thú sửng sốt lúc sau, vội vàng cuồng gật đầu. Lửa cháy tức khắc có điểm cao hứng, vội vàng chạy vội tới Viêm Ma Thiên Quân bên người, dùng sức lôi kéo hắn ống tay áo nói, viêm ma, nhanh lên thu ngươi hỏa linh, lưu trữ này đó băng phong điểu, về sau hữu dụng. Viêm Ma Thiên Quân vô ngữ mà nhìn nàng một cái, vừa rồi còn không vui đâu, lúc này lại cao hứng, tâm tình chuyển biến thật đủ mau. Theo lời thu hắn hỏa linh, trên bầu trời nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ là bị bỏng hóa thành dòng suối một bộ phận sông băng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là khôi phục không được nguyên trạng. Băng tuyết thú triệu hoán giả băng phong điểu trở về, lúc này mới quay đầu phủ phục ở lửa cháy dưới chân. Viêm Ma Thiên Quân giơ tay vô vô lửa cháy đầu nhỏ. Cùng hắn đi thôi, hắn sẽ mang ngươi tìm được hình phù đoá. Vậy còn ngươi? Bổn Thiên Quân không thích hợp tàu xe mệt nhọc. Viêm Ma khoanh tay hướng thiên, vẻ mặt cảm khái mà nói, ta còn là tới trước ngươi hỗn độn không gian nghỉ ngơi tốt. Lửa cháy nhịn không được trợn trắng mắt, tiện đà hỏi, nói như thế tới, ngươi là không cần lại bế quan tu luyện. Ân. Viêm Ma Thiên Quân gật gật đầu nói, tạm thời không cần, chờ ngươi đột phá hỗn độn quyết tầng thứ 3 lúc sau rồi nói sau. Còn có ngươi kia không gian nội linh khí, không đủ, đại đại không đủ. Vậy ngươi có hay không linh ngọc? Bổn Thiên Quân như thế nào có cái loại này giá rẻ đồ vật? Viêm Ma Thiên Quân còn một bộ khinh bỉ bộ dáng. Ngươi mẹ nó không có liền không có sao, ngươi còn khinh bỉ, lửa cháy còn khinh bỉ hắn đâu. Tựa hồ nhìn ra lửa cháy trong mắt hàng nghĩa, Viêm Ma Thiên Quân hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi như vậy nhìn Bổn Thiên Quân làm cái gì? Hành hành hành, ta không vọng ngươi được rồi đi. Ngươi hồi không gian, ta đi tìm hình phù đoá. Không cùng ngươi nhiều rong dài. Không lương tâm. Viêm Ma Thiên Quân thở phì phì mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, cũng không nghĩ vừa rồi là ai, ra tay cứu trợ với nàng. Này lòng lang dạ sói vật nhỏ,

mặt khác hai nữ nhân thấy nam nhân nhà mình ăn mệt, vội duỗi tay chiều hỏa nhi chụp tới. Lửa cháy thấy thế, xung ệp đi tổ hển trực tiếp hai thường, đem các nàng phóng ngã xuống đất. 2064 chương 2064 Úc Úc. Băng hỏa tiếng chung lửa cháy nghẹn cười, thình lình giơ tay thật mạnh chụp hạ băng tuyết thú đầu, còn thất thần làm gì, mau mang ta đi bên kia. Băng tuyết thú tử viêm ma thiên quân ngoan ngoãn nghe lời chấn động chung phục hồi tinh thần lại, suýt nữa bị thiên quân đằng đằng sát khí lăng liệt ánh mắt cấp dọa đến, vội vàng giải khai bốn vó, vùng vây chạy hướng lửa cháy sở chỉ phương hướng, cảm giác hắn vẫn là ly thiên quân, càng xa càng tốt thì tốt hơn. Cẩn thận một chút nhi chạy, kiềm chế điểm nhi. Lửa cháy vội vàng túi thấp người, không quên đề điểm băng tuyết thú hai câu. Này thu thật là không đáng tin cậy a. Trong hoàn cảnh này cũng có thể chạy như điên tán loạn sao. Vạn nhất dẫn phát toàn bộ băng tinh cung điện bạo động, băng loạn xạ nói, vậy chết thảm. Băng tuyết thú vội vàng thả chậm bước chân, vèo vèo hai cái nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy đến một chỗ đứt gãy lớp băng thượng. Lửa cháy ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, không khỏi cũng bị này chờ cảnh trí chấn động tới rồi. Khung đỉnh treo băng trụ hạ, vài tòa đứt gãy lớp băng, giống như quỷ dịu chạm trổ mở ra bậc thang giống nhau. Một mảnh đi theo một mảnh trình xoắn ốc trạng, vẫn luôn lan tràn đến khung đỉnh phía trên, tựa hồ liên thông bên ngoài. Chính là bên ngoài. Còn không phải là một mảnh thủy vực sao. Lửa cháy hít sâu một hơi, xoay người từ băng tuyết thú thân thượng nhảy xuống tới, mũi chân một đốn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiểu tuyết, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi lên nhìn xem. Băng tuyết thú thân thể thật sự quá mức với khổng lồ, như vậy hơi mỏng một mảnh lớp băng bậc thang. Nhìn cũng không giống như là có thể cất chứa băng tuyết thú bộ dáng. Lửa cháy chỉ có tự mình đi lên xem cái cẩn thận. Sâm bảo, ngươi xác định tại đây mặt trên. Khẳng định chủ nhân, hảo nồng đậm linh khí hương vị, quá tuyệt vời chủ nhân. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi chủ nhân ta, liền đi lên nhìn một cái. Hảo a hảo a. Chủ nhân cẩn thận. Lửa cháy hai chân nhẹ nhàng một chút, thân như nhụ yến, bay nhanh thượng thoán. Vèo mà một tiếng đã là lướt qua 2-3 khối lớp băng, trực tiếp thượng đến thứ 5 khối, theo thân thể không ngừng điểm đốn nhảy lên, nàng càng bay càng cao, tốc độ cũng không thấy đến có bao nhiêu chậm. Băng tuyết thú ngẩng lên đầu, quáng mắt mà nhìn hắn chủ nhân, càng lên cao chỉ có thể trông thấy một cái nho nhỏ màu trắng quang điểm, ở không ngừng hướng lên trên nhảy. Mà một khắc xương, viêm ma thiên quân thần sắc nhàn nhạt mà quét lửa cháy rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, không lắm cao hứng mà hừ một tiếng. Đầu ngón tay quanh quẩn một bó nhợt nhạt ánh lửa, đống nhiên theo ở giữa kia khối linh tính khắc băng thiêu qua đi. Ánh lửa cũng không có đem khắc băng hoàn toàn vây quanh, mà chỉ là ở cái đáy mở ra một cái nắm tay lớn nhỏ khổng, mặc kệ hỏa linh từ kia lỗ nhỏ chung chạy trốn đi vào. Trong phút chốc, màu trắng lớp băng bọc bên trong hồng diễm diễm ngọn lửa, chiếu rọi trong đó từng đóa vàng nhạt tiểu hoa, nhan sắc diễm lệ vô cùng. Thốc thốc ngọn lửa theo bên trong băng cứng du tẩu, thập phần thông linh. Hỏa hậu khống chế mà chân chính là gãi đúng chỗ ngứa. Mỗi lần đều chỉ là thiêu đi bao vây ở vong ưu hoa phần ngoài một kia lớp băng mà thôi, cũng không có phá hư đến vong ưu hoa bản thân. Thức mau, kia được khảm ở tầng tầng băng cứng trong vòng từng đóa màu vàng tiểu hoa, liền giống như từ trên cây bay xuống giống nhau, từng đoàn mà từ khắc băng bên trong chạy xuống xuống dưới, từ nắm tay lớn nhỏ khổng trung bay ra, từng đóa đôi ở viêm ma thiên quân bên chân. Dần dần ở hắn bốn phía phô một tầng, phấn hoàng oánh oánh hoa nhi. Nếu thật giống lửa cháy kia cô gái nhỏ theo như lời, đêm này khắc băng nguyên cây rút đi nói, chỉ sợ sáng nay bọn họ đều đến đi theo nàng chôn sống ở chỗ này. Này khắc băng chính là toàn bộ ngầm băng cung hòn đá tàng A, khi cách nhiều năm như vậy, băng cung chưa từng chịu bên ngoài thủy áp tế suy sụp, cũng tất cả đều là bởi vì này khối hòn đá tảng tồn tại. Lấy đi cuối cùng một đóa vong ưu hoa, mà không có phá hư khắc băng bản thân cấu trúc viêm ma, khẽ hư một tiếng, phất tay háo đảo qua, liền đem sở hữu phô trên mặt đất, bao phủ thật dày một tầng vong ưu hoa, toàn bộ quét nhập hỗn độn không gian bên trong. Dương mắt lại nhìn về phía lửa cháy khi, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia đã biến thành một cái nho nhỏ màu trắng viên điểm, vùng vây sắp tới khung đỉnh tối cao chỗ. Viêm ma thiên quân vô ngữ mà lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này thật là cái tham tài không cần mạng nhỏ phá hải tử a. Thân mình nhoáng lên, không gặp hắn như thế nào khởi bước, cả người liền đã dừng ở lửa cháy phía sau, khoảng cách hai khối lớp băng địa phương. Kia lớp băng chỉ có dẫm lên đi mới vừa rồi biết, tương đương mỏng, giống như chỉ cần một tia kình khí liền có thể đem chi dâm phá. Như đi trên băng mỏng bốn chữ, dùng ở chỗ này nhưng thật ra tương đương chuẩn xác. Lửa cháy chính ngừng ở một khối giòn giòn lớp băng thượng, nâng tay háo lau mồ hôi, sắc mặt có chút mỏi mệt. Tuy là nàng, trải qua liên tiếp thoán dưới chân đắn đo lực đạo nhảy lên sau, đều thập phần mệt mỏi, rốt cuộc mỗi một bước đều là muốn tiêu hao linh khí, đem tự thân hoàn toàn phóng không, phiêu nhẹ. Nếu không một khi dưới chân dùng sức nói, nàng liền muốn từ này mặt trên, hung hăng mà tài đi xuống, khiến người mệt mỏi. Lửa cháy xoa xoa khuôn mặt nhỏ, vô ý thức mà liếc về phía sau một cái, tức khắc hiểm không từ lớp băng thượng lăn xuống dưới. Này này! Người này! Cùng cái quỷ dường như thế nào đột nhiên liền bay tới nàng mặt sau. Nàng ba bước trước, vọng phía sau khi đó, hắn còn không có theo kịp đâu. Viêm Ma Thiên Quân một chút lược đến bên người nàng, giơ tay túm chặt nàng cánh tay, đem băng tuyết thú thu hồi không gian. Tiểu tuyết! Lửa cháy dương tay vung lên, chỉ thấy một đạo lưu quang lướt qua trước mắt, băng tuyết thú bay nhanh mà hoàn toàn đi vào nàng không gian bên trong. Lửa cháy còn tưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy bên hông một nhẹ, cho người ta lấy một phen, cả người không tự chủ được liền hướng tới phía trên lần thứ hai bay qua đi. Viêm Ma Thiên Quân lôi kéo lửa cháy tốc độ bay nhanh về phía thượng phần nhảy, mới đầu hai ba bước, lửa cháy còn có loại chân có thể chạm đất cảm giác. Theo sau, hắn ghét bỏ nàng quá chậm, đột nhiên đem nàng bế lên, vài bước một cái túng nhảy, bay nhanh thoán đến khung trên đỉnh phương. Lửa cháy kinh hồn chưa định mà giơ tay vô vô ngực, chính mình chạy nhảy thời điểm, cũng không cảm thấy dọa người, chính là bị hắn bay lên không bế lên, một đường vận tốc ánh sáng giống nhau mà đi tới khi, kia trong lòng miễn bản có bao nhiêu mau. Đen nhánh khung đỉnh phía trên, thế nhưng có một cái huyền phù ở khung đỉnh phía trên thang lầu, thông hướng về phía bên ngoài. Viêm Ma hơi nhíu một chút mi, ôm lửa cháy vèo mà nhảy đi lên, theo xoắn ốc trạng băng tinh thang lầu, nhặt cấp hướng về phía trước. Cuối cùng, hai người đi vào một chỗ hình trứng ngôi cao thượng, phóng nhãn vọng qua đi, thế nhưng trông thấy vô số bạc lượng ngôi sao, ở màn đêm hạ lấp lánh nhảy lên.